Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 749, Thiên Đạo Bất Công. 3. Nhóm Phương Thường, Triệu Hạo hai mắt nổ đom đóm, vô cùng sùng bái, không kìm được cảm thán. Sư bá mạnh thật, đây mới là thực lực thật sự của người sao? Đại sư huynh Thần Tiêu năm đó đúng là có khí phách nghịch thiên. Phương Mỗ đúng là còn lâu mới bị kịp Bích Liên sư bá. Trước đây có lẽ ta đã thật sự hiểu nhầm sư bá rồi. Chỉ có Thẩm Thiên sắc mặt cổ quái. Thật sự như vậy sao? Sao mình cứ cảm thấy có gì đó không ổn? Trong mắt Thẩm Thiên lóe lên hào quang rực rỡ. Tiên Thiên Đạo Đồng khởi động có thể nhìn trộm hư vô. Cho dù có tiên quang bao phủ nhưng Thẩm Thiên vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong vòng trời. Sau đó không lâu, khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, thở dài, cần gì phải như vậy chứ? Sư bá người độ kiếp thì lo độ kiếp đi, sao còn muốn làm màu nữa? Trong ấn tượng của Thẩm Thiên, phàm những ai muốn làm màu trước mặt thiên kiếp hình như đều không có kết quả tốt. Chẳng hạn như Phệ Tiên Đằng nào đó, kiếp vân kinh khủng nặng nề, tia sáng màu đen lấp lánh kèm theo kiếp lôi màu vàng rực rỡ. Uy thế dọa người khiến tim người ta đập nhanh vô cùng. Đây là đại kiếp kinh khủng của thánh giả độ kiếp, vốn đã không thể khinh thường, đủ để thánh giả phải toàn lực ứng đối. Huống hồ đây còn là kiếp vô thượng, hai cỗ thiên kiếp cùng hội tụ lại. Trăm ngàn năm qua có lẽ chỉ mình Bích Liên Thiên Tôn gặp phải thiên kiếp bậc này, dù có là thánh giả thì cũng không thể độ kiếp dễ dàng. Hơn nữa trường hợp hai thánh giả cùng ở một nơi, thời gian độ kiếp sát nhau thì lại càng ít. Cho dù có thì phần lớn thánh giả đều sẽ đợi kiếp vân của người khác tiêu tan hết rồi mới độ kiếp sau. Dù sao thứ này cũng không phải trò đùa, cẩn thận một chút cũng không mất mát gì. Đáng tiếc, Bích Liên Thiên Tôn muốn làm màu nên mới bất chấp mọi thứ khiến hai cỗ thiên kiếp hợp lại thành một. Cảm giác chua xót đó thực sự rất khó diễn tả thành lời. Sự tích anh dũng, tinh thần hiến thân không sờn vì sự nghiệp độ kiếp chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, vang danh thiên cổ, thậm chí sẽ gây ra cơn sóng lớn khắp ngũ vực, khiến người ta phải cảm thán, Bích Liên Thiên Tôn là mẫu mực của chúng ta, dùng bản thân làm ví dụ để khuyên bảo đạo hữu thiên hạ. Khi độ kiếp, cần phải khiêm tốn cung kính, tuyệt đối đừng làm màu, cho dù muốn làm màu thì cũng đừng làm màu cạnh thiên kiếp của người khác. Nếu không, kết cục sẽ rất thê thảm. Kiếp vân hội tụ, điên cuồng chút xuống, giống như ngưng tụ ra uy lực vô tận có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Bích Liên Thiên Tôn hít sâu một hơi, nhìn thiên kiếp hét to, có gan thì thả ngựa ra đi, lão đạo không sợ ngươi. Chuyện đã tới nước này thì đã không thể lùi bước nữa rồi. Vậy chi bằng ngẩng đầu chấp nhận đấu một trận. Dường như kiếp vân nghe được lời khiêu khích của Bích Liên Thiên Tôn nên tia sáng đen càng trở nên đậm hơn, khí tức lan tràn khắp trời đất. Ầm ầm, một tia thần lôi màu vàng bắn ra, ngưng tụ thành một con thiên mã màu vàng, chân đạp lưu tinh, lắc lư tiến đến. Ánh mắt Bích Liên Thiên Tôn sững sờ, khốn kiếp, thả ngựa thật đấy à? Xem lão đạo có chọc mù mắt ngựa của ngươi không? Bích Liên Thiên Tôn vung vẩy thần côn hoàng kim quét ngang qua, thần uy quét sạch trời đất, một cỗ sức mạnh chấn vỡ sơn hà ầm ầm bộc phát. Thần côn hoàng kim đột nhiên biến lớn giống như trụ trời nặng nề, trong chốc lát đập vỡ nát thiên mã màu vàng, điện quang bắn khắp nơi. Bích Liên Thiên Tôn hơi sững sờ, lập tức cười to, chỉ thế thôi à, độ thánh kiếp chỉ thế à, chẳng qua chỉ có thế mà thôi, đại bổng của lão đạo vẫn lợi hại hơn à. Bích Liên Thiên Tôn vốn còn hơi lo lắng đề phòng, trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái, với thể chất của lão vừa luyện khí vừa luyện thể, cộng thêm hỗn độn bổ thiên đan hỗ trợ thì tu vi của hai hệ thống này đều tăng lên rất nhiều. Điều này khiến Bích Liên Thiên Tôn cảm thấy sẽ dễ dàng đánh nát kiếp lôi. Nhưng thánh kiếp há đơn giản như vậy, lại còn là hai loại lôi kiếp cùng tụ lại là một. Ầm ầm, lại một tiếng nổ vang lên, trong kiếp vân tia điện lại bùng lên, một lần nữa bắn ra ba đạo kiếp lôi màu vàng rực rỡ, ngưng tụ thành một mãng nghiêu lao tới. Ba đạo kiếp lôi cùng bắn ra uy thế kinh người khiến không gian xung quanh đều bị chôn vùi. Uy lực của mãng nghiêu không thể đỡ được, đủ để đánh nát tất thảy. Con người Bích Liên Thiên Tôn hơi co lại, giọng nói khá lo lắng. Còn nữa sao? Tưởng thả ra ba con trâu thì lão đạo không cản được sao? Lão đạo cũng có ba người cơ mà. Các huynh đệ, xông lên! Bích Liên Thiên Tôn thét dài, pháp tắc thai nghén trong cơ thể, khí tức rộng rãi thôi động bí thuật vô thượng nhất khí hóa tam thanh. Bích Liên thanh niên và Bích Liên trung niên đồng loạt từ sau lưng Bích Liên thiên tôn bước ra. Ba lão đạo đứng giữa trời đối mặt với kiếp lôi. Ba Bích Liên đều có thực lực thánh giai, muốn cản kiếp lôi thánh kiếp cũng không phải việc khó. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cho dù khí tức ba đạo kiếp lôi kinh khủng thì vẫn bị ba Bích Liên đánh nát. Tự tin của Bích Liên thiên tôn lập tức tăng lên. Thét dài, có bản lĩnh gì thì đem hết ra đây. Đúng lúc lão đạo đang muốn thư giãn gân cốt. Ta còn tưởng độ thánh kiếp đáng sợ thế nào. Chỉ thế thôi à, trình độ thế này thôi sao? Yếu qua đi, biết trước vậy thì lão đạo đã chẳng cần chuẩn bị hậu chiêu gì. Để đám sư điệt kia có thể nhìn kỹ thần võ ngút trời của sư bá bọn hắn. Ầm ầm rẹt xoẹt, kiếp lôi như bị chọc tức nổ ra kiếp quang vô tận khiến trời đất bị nhấn chìm sắp hóa thành phế tích. Chương 750, thiên đạo bất công. 4. Trong chốc lát, bầu trời nứt ra, từng đạo kiếp lôi màu vàng rực rỡ đổ xuống ngưng tụ thành lôi thú thập phương ập xuống chỗ Bích Liên thiên tôn. Kiếp lôi màu vàng hóa thành thần long đang gầm thét, co đuôi rồng to lớn lại đánh nát hư không vô tận rồi quất về phía Bích Liên. Có tia hóa thành bạch hổ đánh nát trời xanh, giơ móng hổ to lớn lên đánh vỡ pháp tắc trời đất chụp về phía Bích Liên. Còn có Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ, kiếp lôi kinh khủng tầng tầng lớp lớp đánh ra khiến bầu trời vỡ nát. Tất cả đều lao về phía Bích Liên. Ba Bích Liên lập tức dựng đứng tóc gáy trong chốc lát. Con mắt trừng to nói. Gặp phải quỷ rồi, 10 đánh 3, các ngươi có biết công bằng là gì không vậy? Trong chốc lát, sấm sét đánh ra, điện xà bay múa khiến bầu trời rơi vào biển sét vô tận. Ba Bích Liên trong nháy mắt bị kiếp lôi vô tận bao bọc. Uy thế chấn động trời đất. Khốn kiếp, dám bổ lão đạo liều mạng với ngươi. Đừng, tên lôi long khốn kiếp đi đâu vậy? Ố, đừng bổ xuống chỗ này. A, sư đệ cứu ta, a. Lão đạo không làm màu nữa đâu. A, tiếng thét thảm truyền khắp bầu trời một hồi lâu vẫn chưa tan hết. Sau một lúc lâu, trong vòm trời lôi kiếp cuối cùng cũng đã trút xong. Hình tượng lúc kiếp vân tiêu tan cực kỳ sinh, động, cực kỳ giống với kẻ thắng nghênh ngang rời đi. Thậm chí còn hơi đắc ý, còn bóng dáng Bích Liên thiên tôn cũng từ trên bầu trời chậm rãi bay. Xuống, toàn thân lão run rẩy, lôi đình màu vàng lờ mờ lưu chuyển, toàn thân cháy đen. Ngay cả râu tóc còn bắn ra lửa điện, mang theo mùi thịt thơm. Bước chân lão đạo tập tễnh đi đến trước mặt mọi người. Mọi người đều run, rẩy nhìn, lúc nãy không phải trông sư bá rất mạnh sao? Sao lại ra bộ dạng này rồi? Thẩm Thiên không đành lòng nhìn thẳng, nói, sư bá, người không sao chứ? Thẩm Thiên nhìn thấy tận mắt Bích Liên thiên tôn bị thiên kiếp đùa bỡn thê thảm nhường nào. Sóc hy, thiên kiếp tức giận thực sự vô cùng tàn ác. Dùng đủ các kiểu trà đạp khiến Bích Liên thiên tôn suýt chút nữa thì tàn phế. Cũng may thể cốt lão đạo sĩ này khá cứng rắn, lại có thể dược lực hỗn độn bổ thiên đan hỗ trợ nên mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu không, bổn thánh tử đã không có sư bá rồi. Dầu Bích Liên thiên tôn vảnh lên, mạnh miệng nói, chỉ thế này thôi à? Lão đạo đương nhiên không sao, lão đạo chỉ muốn dùng kiếp lôi tẩy lễ nhục thân, bằng không độ thánh kiếp há có thể làm lão đạo bị thương. Ngoài miệng thì lão nói cứng chứ trong lòng không kìm được nghiến răng. Mẹ nó, thánh kiếp này độc ác quá. Thật sự chẳng hề để lại cho lão đạo chút thể diện nào. Nếu không phải lão đạo có nền tảng vững chắc thì e là không thể chịu được rồi. Ầm ầm, đúng lúc này, trong vòm trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Kiếp vân vô tận lăn lộn như muốn tụ lại đánh. Xuống thêm lần nữa, cơ thể Bích Liên thiên tôn co rúm lại, vội vàng ngậm miệng. Không còn dám phỉ báng thêm nửa câu. Lão đạo sợ rồi. Mặc dù chật vật, nhưng Bích Liên thiên tôn cũng có thu hoạch cực lớn. Nhục thể của lão đã trở nên óng ánh sáng long lanh, từng đạo kim mang tràn ngập khắp nơi, ẩn chứa sức mạnh to lớn vô song. Điều này khiến Bích Liên thiên tôn cảm thấy được an ủi đôi chút. Cũng không phải bị sét đánh không công. Có điều sao sư đệ độ kiếp đơn giản thế còn lão đạo lại khó như vậy? Thiên đạo bất công. Thần tiêu thánh địa, trước ngọn núi thánh tử, hai bóng người biến thành lôi quang nhảy vọt ở trong thiên địa, làm rối loạn xung quanh. Các đệ tử thần tiêu lần lượt xuất hiện và không khỏi thở dài sau khi nhìn thấy hai bóng người này. Hai người này một phút cũng không thể yên tĩnh, không ngờ rằng thánh chủ chỉ mới rời đi có nửa ngày mà họ đã đánh nhau rồi. Các đệ tử đều đứng xung quanh quan sát mà không một ai nhúng tay vào. Mọi người đều biết rằng chỉ có thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn mới trấn áp được hai tên này. Hai bóng người tỏa ra khí chàng mạnh mẽ. Cứ anh rượt tôi rượt anh, và những bóng thần hồng chạy xuyên qua tạo thành một lỗ thủng trên bầu trời. Người bị truy đuổi là một đạo sĩ mập mặc áo đạo bào, mặt mày xám xịt, mà người đuổi theo hắn ta là một con rùa lớn cả người trắng sáng, mặc một chiếc quần cộc lớn sặc sỡ. Đạo sĩ mập dáng vẻ chật vật, đạo bào trên người bị rách tả tơi, trên đầu còn nổi một cái bao lớn, chiếc đầu sừng cao chót vót. Chẳng qua, dù cho hắn ta đang trốn chạy nhưng miệng vẫn không ngừng kêu gào. Con rùa lông trắng dám đuổi theo đạo gia, có tin ta dùng trưởng tâm lôi nướng chín ngươi hay không? Hai người này chính là Bạch Đế và Nhạc Vân Đức. Sau khi rèn luyện ở Doanh Châu Đảo thì một người và một rùa được Thần Tiêu Thánh Chủ mang về Thần Tiêu Thánh Địa. Chủ yếu vẫn là hai tên này thật sự quá ồn ào, một tên nghề nghiệp chính là ăn trộm mộ, thậm chí còn đào cả phần mộ tổ tiên của Châu Mỗ Thánh Địa lên. Rút chút nữa đã gây ra cuộc đại chiến cho Thánh Địa. Một con rùa cũng không phải là loại lương thiện gì, dựa vào tốc độ nhanh chóng đã liên tiếp lấy trộm linh thuốc của thiên địa. Quả thực không làm cho người khác bớt lo lắng. Chỉ còn nửa tháng là đến lễ kế nhiệm thánh tử. Đến lúc đó mọi người khắp nơi đều tới chúc mừng. Có rất nhiều nhân vật quan trọng trong các thánh địa khác sẽ đi đến Thần Tiêu Thánh Địa. Lỡ như có người tới cửa tố cáo thì sẽ mất hết cả mặt mũi đó. Vì lý do an toàn nên Thần Tiêu Thánh Chủ đã để hai người này ở lại Thần Tiêu Thánh Địa đợi, tránh khỏi việc làm con thiêu thân. Nhưng cho dù có ở lại Thần Tiêu Thánh Địa chờ đợi thì một người và một rùa này cũng không thể nào yên ổn. Hai người này vốn không định gặp nhau, nhưng sau khi Thần Tiêu Thánh Chủ đưa đám người Bích Liên Thiên Tôn rời khỏi thì họ đã đánh nhau. Chương 751, người đặt nền móng cho robot tiên đạo. Tần Vân Địch, 1, Bạch Đế biến thành một cái bóng màu vàng, đuổi sát theo phía sau mông của Nhạc Vân Đức. Y hét lớn, đạo sĩ mập dám đoạt quan tài của bản đế, còn không giao ra đây nhanh. Nhạc Vân Đức chạy trốn điên cuồng, tình trạng có chút thảm hại. Quan tài kia là di vật văn hóa mà đạo gia khảo cổ tìm được. Ai nói đó là của ngươi? Nếu không người kêu thử một tiếng xem nó có đáp lại ngươi không? Bạch Đế nghe vậy vô cùng tức giận. Không có bản đế thì tên bàn tử chết tiệt nhà ngươi có được nhiều đồ như vậy sao? Nhạc Vân Đức phản bác lại. Không có đạo gia thì lão rùa nhà ngươi có muốn lấy cũng không lấy được đó. Nói xong, Nhạc Vân Đức lấy từng món bảo vật một, đập về phía Bạch Đế. Mỗi một món pháp khí đều tràn đầy ánh sáng, nhìn qua là biết không phải vật phẩm bình thường mà là linh khí cực phẩm. Thấy Nhạc Vân Đức còn giấu giếm nhiều bảo vật như vậy, Bạch Đế càng tức giận hơn nữa. Khá lắm, bàn tử chết tiệt, không hề phúc hậu chút nào, thế mà còn giấu nhiều bảo bối như vậy, dám lấy đen ăn đen, bản đế cắn cho ngươi chết. Tốc độ của Bạch Đế nhanh hơn, tỏa kinh quang rực rỡ, y cắn một phát vào trên mông của Nhạc Vân Đức. Nhạc Vân Đức nhảy dựng lên, vô lượng thiên tôn này, lão rùa ngươi thuộc giống chó hay sao? Còn dám cắn ra nữa. Trên mông của Nhạc Vân Đức tỏa hào quang sáng chói, pháp tắc lượn quanh, rõ ràng có bảo vật bảo vệ mông nên vẫn chưa bị thương thật. Điều này cũng đủ chứng minh sức mạnh của Nhạc Vân Đức không hề đơn giản. Phải biết rằng Bạch Đế là rùa tia chớp trong hư không và đã từng là cường giả đứng đầu. Tuy là niết bàn trùng tu, trở lại sức mạnh thiên tôn nhưng cũng không phải là thiên tôn tầm thường như mọi người nghĩ. Nhưng, Nhạc Vân Đức chỉ chịu chút tổn thất nhỏ ở trong tay Bạch Đế. Điều này đủ chứng minh hắn ta cũng coi như là cường giả thiên tôn. Bất quá, tuy là Nhạc Vân Đức không sao nhưng quần của hắn ta vẫn không đỡ được một phát cắn này của Bạch Đế. Lại nữa, đạo bào của Nhạc Vân Đức bị xé rách thẳng tay tạo thành một lỗ thủng lớn trong nháy mắt. Lộ ra chiếc quần cộc lớn màu đỏ, lắc bên này một cái, bên kia một cái, quá cá tính, quá hút hồn. Đông đảo đệ tử Thần Tiêu đứng xem náo nhiệt xung quanh, nhìn thấy chiếc quần cộc lớn màu đỏ kia thì đều phì cười. Đương nhiên cũng chỉ dám cười trộm. Thôi, tốt xấu gì Nhạc Vân Đức cũng là người tiền nhiệm Thần Tiêu Thánh Tử trước. Vẫn phải để dành cho hắn ta chút mặt mũi. Đạo sĩ mập sắc mặt tối đen, khóe miệng giật giật không ngừng. Cái gì mà vô lượng thiên tôn, đạo gia đã mất hết mặt mũi, sau này làm sao có thể đối mặt với nữ đệ tử Thần Tiêu nữa đây? Câu nói kia gọi là gì? Cái chết từ trong tâm hồn. Nhạc Vân Đức cảm giác cái chết xã hội của hắn ta không còn xa. Nhưng Bạch Đế vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thúc giục bộ điện quang thần ảnh phóng về phía Nhạc Vân Đức. Nhạc Vân Đức tức giận đến đỉnh điểm, hét gào. Lão rùa kia dám cắn đạo gia ư? đạo gia ta đập bể ngươi. Á, không muốn, không muốn nha, nhẹ, nhẹ một chút, không thể cắn chỗ đó. Á, trong phút chốc, đạo bào của Nhạc Vân Đức đã bị xé rách, vết cắn trên khắp cơ thể, thê thảm, đùng đùng, đột nhiên hư không uốn éo, quang mang tỏa rực rỡ. Hành lang hư không chọc thủng hư vô, một vài bóng dáng xuất hiện, đó là đoàn người của Thần Tiêu Thánh Chủ và Thẩm Thiên. Sau khi tu vi của mọi người đột phá thì Thần Tiêu Thánh Chủ đã xây dựng một thông đạo trong hư không, đưa mọi người trở về. Tất nhiên là Linh Lung Đế Cơ cũng sống chết năn nỉ đi cùng. Suy nghĩ của nàng ta rất đơn giản, Thẩm Thiên ca ca ở đâu thì bản đế cơ sẽ đi theo đó. Đối với lần này, đương nhiên Trương Vân Hy ra sức phản đối. Tuy nhiên thế lực của hai người tương đương nhau, không ai nhường nhịn ai, nhưng cũng không thể nghĩ ra lý do nào khác. Dọc theo đường đi, cả hai nàng chỉ đấu võ mồm với nhau chứ không hề ẩu đả. Sau khi xuất hiện trước mặt mọi người, có một vài thần tiêu đệ tử nhận ra, trên mặt vô cùng mừng rỡ, tỏ vẻ sùng bái, thậm chí còn có một số đệ tử rơi nước mắt. Thánh chủ và mọi người đã trở lại, còn có cả thánh tử sư huynh. Thánh tử sư huynh trở về bình an, đúng là hỷ sự lớn của thần tiêu. Hơn một tháng trôi qua, thánh tử sư huynh xả thân quên mình cuối cùng cũng trở về bình an. Đúng là được ông trời phù hộ. Dựa theo thuyết pháp của Quế Bá, là do Lan Phi nương nương phù hộ. Trong nhất thời, toàn bộ thần tiêu thánh địa trở nên xôn xao. Sau khi đám người của Thẩm Thiên đi ra ngoài thì đều sửng sốt khi thấy cảnh tượng trước mắt này. Bạch Đế vẫn đuổi theo cắn Nhạc Vân Đức, Nhạc Vân Đức vẫn mạnh mẽ đánh trả, thúc giục lôi đình lực ngưng tụ ra một con thần chó màu vàng, bổ nhào về phía Bạch Đế. Sau đó, Bạch Đế dùng Bá Vương thần quyền, thẳng tay đánh bể con chó màu vàng lớn kia, khí phách Bá Vương tràn ngập trời cao. Bạch Đế từ từ thu hồi nắm đấm, cười lạnh, cái này, bàn tử nhỏ, lôi pháp của ngươi không xong rồi nha. Tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ hơi dao động, có chút không chịu nổi. Ông phất tay áo bào, hoàn toàn tách hai người ra xa nhau. Nhìn thấy thần tiêu thánh chủ ra tay, một người một rùa cuối cùng cũng có phản ứng, không tiếp tục ồn ào thêm nữa. Không còn cách nào khác, náo loạn nữa sẽ bị trấn áp, không tốt chút nào. Cái này không phải là sợ hãi mà là từ tận trong lòng. Sau khi Nhạc Vân Đức nhìn thấy thần tiêu thánh chủ thì vô cùng vui vẻ, vội vàng chạy đến, vẻ mặt hắn ta thay đổi, rên rỉ nói, sư tôn, ngài phải làm chủ cho ta. Con rùa lông trắng kia không nói lý lẽ, ỷ lớn hiếp nhỏ, lợi dụng lúc không để ý mà đánh lén, ta chỉ là một thanh niên mấy trăm tuổi thôi mà. Chương 752, người đặt nền móng cho robot tiên đạo. Tần Vân Địch, 2, một tay lau nước mũi, một tay lau nước mắt. Nhạc Vân Đức nhìn qua khá thê thảm, khóe miệng của Bạch Đế giật giật, bàn tử ngươi dám bịa chuyện, xúc phạm thanh danh của bản đế, ăn thêm một đòn Bá Vương thần quyền của ta đi. Bạch Đế hét lớn để lộ quy quyền, ngưng tụ thành quyền ảnh to lớn đánh về phía của Nhạc Vân Đức. Nhạc Vân Đức rụt cổ vào, vội vàng trốn sau lưng thần tiêu thánh chủ, tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dao động. Bạch Đế tiền bối, nể cho mặt mũi của bổn tọa mà bỏ qua chuyện vừa nãy. Quyền ảnh tan biến vô tận khi y phất ống tay áo, Bạch Đế giận dữ thu tay nói, nể mặt mũi của tiểu tử ngươi, tạm thời bản đế tha cho tên bàn tử chết tiệt này một mạng. Nhưng trong lòng của Bạch Đế cũng hơi sợ, tuy y sống lâu nhưng sau khi niết bàn trùng tu thì sức mạnh đã trở về thiên tôn cảnh. Còn thần tiêu, thánh chủ là thánh giả độ kiếp kỳ, tu vi càng thâm sâu khó lường hơn, nếu y làm càn trước mặt thần tiêu thánh chủ thì e rằng không tránh khỏi bị đánh, điều này Bạch Đế có thể tự mình hiểu rất rõ. Đa tạ sư tôn, Nhạc Vân Đức không sợ mất mặt mà nói lời cảm tạ. Nhưng sau đó thì trong mắt hắn ta lộ vẻ kinh sợ, không nhịn được la lên, này, điều này sao có thể được? Vì sao chỉ mới không gặp nửa ngày mà tu vi các ngươi tăng lên nhiều thế này? Nhạc Vân Đức mắt choáng váng, lúc trước hắn ta coi đám người của Trương Vân Hy đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Kết quả sau khi đi ra, ngoài một chuyến thì đã lên được nguyên anh hậu kỳ. Đạo gia gặp phải quỷ à? Vô Lượng Thiên Tôn thân mến, các ngươi tiêm máu gà đúng không? Tại sao tu vi có thể tăng trưởng nhanh như vậy? Máu gà nào mà dữ dội vậy? Nếu đạo gia ta tiêm một mũi thì chẳng phải có thể treo ngược con rùa lông trắng kia lên đánh không? Ha, thật sự rất muốn. Phương Thường bất đắc dĩ giải thích. Đại sư huynh, bọn ta không tiêm máu gà. Tất cả đều dựa vào bổ thiên đan hỗn độn của thánh tử. Bổ thiên đan hỗn độn kia là cái gì thế? Nhạc Vân Đức hơi nghi ngờ, cho dù Thẩm Thiên là đứa con khí vận hiếm có khó tìm nhưng cũng không lợi hại đến vậy đi, đan dược nào có thể khiến cho nhiều người đột phá tu vi lớn như vậy. Thậm chí hắn ta có cảm giác hơi thở của sư tôn và sư bá hình như còn mạnh hơn trước đây. Lúc Nhạc Vân Đức còn đang nghi ngờ thì Bạch Đế đã bước tới, biến thành một bóng màu vàng xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Tiểu tử này mới không gặp vài ngày mà tu vi đã tăng lên không ít đó. Bản đế thấy khí phách của ngươi vừa nhìn đã biết đại phú đại quý. Con đường tiên lộ rộng mở, không biết đan dược hỗn độn gì đó có thể cho bản đế nếm thử một ít hay không? Nói không chừng, nếu tâm trạng tốt thì bản đế sẽ ban thưởng cho ngươi đại thần thông vô thượng. Bạch Đế thấy tu vi của mọi người tăng nhiều, đã ghen tị từ sớm, vì vậy, ông cũng không quan tâm 3721, đi đến nịnh nọt chút, muốn thử một chút đan dược. Thẩm Thiên, hắn cảm giác bản thân đã thấy qua cảnh này ở đâu đó rồi. Bích Liên Thiên Tôn lặng lẽ đảo mắt sang bên cạnh, Nhạc Vân Đức cũng kịp phản ứng, hét lớn, lão rùa này, thừa dịp ta không để ý bất ngờ đánh ta. Nói xong, Nhạc Vân Đức cũng tiến lên, ôm lấy bắp đùi của Thẩm Thiên nói, sư đệ, sư huynh quá thê thảm, bị lão rùa này khi dễ, sư đệ hãy cho huynh vài viên đan dược, khi sức mạnh của huynh tăng lên sẽ dạy cho lão rùa này một trận thật tốt. Bạch Đế, tên bản tử chết tiệt này dám đoạt mối làm ăn của bản đế. Ăn một đòn bá vương thần quyền của ta đi. Nhạc Vân Đức nhảy lên, hét lớn, lão rùa ngươi đừng giả bộ nữa, chờ đạo gia ta uống đan dược xong, coi ta treo ngược ngươi lên búa đánh. Sư đệ Thẩm Thiên đã trở lại, trong lòng đạo gia ta có thêm sức mạnh, chốc nữa ta sẽ hầm ngươi. Đương nhiên, trước hết vẫn phải lấy viên đan dược đó. Cưỡng ép xong, Nhạc Vân Đức lập tức quay người lại, dự định ôm bắp đùi của Thẩm Thiên để cầu đan dược. Bạch Đế ở bên cạnh cũng vậy, một người một rùa một trước một sau chạy đi về phía bắp đùi của Thẩm Thiên. Khóe miệng của Thẩm Thiên giật giật, không nhịn được muốn đá bay hai người này ra ngoài, nhưng may là Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn ra tay trước, bọn họ một người một thủ pháp bắt gà, xách Nhạc Vân Đức và Bạch Đế trở lại. Hai người các ngươi đúng là vứt hết mặt mũi của lão đạo. Bích Liên Thiên Tôn không khỏi lắc đầu. Lão không nhớ trước đây lão cũng từng bị Thần Tiêu Thánh Chủ sách về giống vậy, bị bắt khi vận mệnh ở sau lưng, cả Bạch Đế lẫn Nhạc Vân Đức đều không thoát ra được. Nhưng trong miệng bọn họ vẫn hét lớn, chúng ta chỉ muốn nếm thử mùi vị, nếm một chút thôi. Phương Thường lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác câu nói này rất quen thuộc vậy? Thẩm Thiên, mọi người, Bích Liên Thiên Tôn càng đen mặt hơn. Đùng đùng, tiếng nổ vang trong thiên địa, uy thế cường đại lấp đầy trời cao. Vòng trời lấp lánh với ánh sáng mờ ảo vô tận, quang mang rực rỡ như ánh nắng mặt trời, bao phủ toàn bộ thiên địa. Một bóng dáng khổng lồ tỏa ra quang mang sáng rực, nhanh chóng đổ xuống phía dưới, uy thế nặng nề giống như mãnh hổ xuống núi. Bụi bay bốn phía, mọi người nhìn xung quanh thấy một con bạch hổ to lớn xuất hiện bên trong thánh địa, đó là một con bạch hổ cao khoảng nghìn trượng, tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ, màu vàng như được đổ bê tông vô cùng đẹp mắt. Chủ yếu nhất vẫn là hơi thở của con bạch hổ này có thể so sánh với cường giả thiên tôn cảnh. Đây là cái gì? Đám người Phương Thường tỏ vẻ cảnh giác, lập tức sẵn sàng trận địa đợi quân địch. Nếu không phải ở đây là Thần Tiêu Thánh Địa thì thậm chí bọn họ còn cho là do Nam Cương yêu tộc xâm lấn. Ngược lại, Thẩm Thiên giật giật khóe miệng, nhìn về bạch hổ, Transformer cũng xuyên không sao. Chương 753, người đặt nền móng cho robot tiên đạo. Tần Vân Địch, ba, đúng vậy, cơ bản đây không phải là bạch hổ gì cả, mà đó là một khôi lỗi máy móc do Linh Kim chế tạo thành, hay có tên gọi khác là người máy. Đúng lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu của người máy bạch hổ xuất hiện một bóng người. Thánh tử sư huynh, mau đến xem thành quả nghiên cứu mới nhất của ta đi. Người tóc vàng mắt hí, vẻ ngoài tuấn tú này chính là Tần Vân Địch. Tần Vân Địch là đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Thánh Địa, nhưng tâm tư hầu như không để trong việc tu luyện mà ngược lại luôn nghiên cứu những vật kỳ lạ. Trước đây, dưới sự chỉ đạo của Thẩm Thiên, hắn ta đã nghiên cứu ra âm dương lôi bảo phù, liên xạ thần thương và còn âm dương phá yêu thương. Không ngờ rằng chỉ không gặp một thời gian mà Tần Vân Địch có thể làm ra được cả Transformer. Tần Vân Địch nhảy xuống từ robot canh kim bạch hổ, ánh mắt háo hức nhìn Thẩm Thiên. Thánh tử sư huynh, đệ đã tu luyện thành công tới đại thành cảnh giới. Đây là khôi lỗi do đệ tạo ra, tên Lôi Đình Bạch Hổ. Nó được đúc thành từ linh kim, sử dụng hỗn nguyên thần lôi như năng lượng dự trữ. Chỉ cần kích hoạt khôi lỗi này thì nó sẽ phát ra sức mạnh thiên tôn cảnh. Hơn nữa, thao tác của khôi lỗi này vô cùng đơn giản, ngay cả tu sĩ kim đan cảnh cũng có thể điều khiển dễ dàng. Vẻ mặt của Tần Vân Địch phấn khích giới thiệu thành quả nghiên cứu của hắn ta. Mọi người đều sốc khi nghe hắn ta nói, bọn họ không ngờ rằng con canh kim bạch hổ nhìn qua vô cùng mạnh mẽ này chỉ là một khôi lỗi, quan trọng hơn là sức mạnh của khôi lỗi này có thể so với thiên tôn cấp. Hơn nữa, ngay cả tu sĩ kim đan cảnh cũng có thể điều khiển dễ dàng. Điều này không phải có nghĩa là tu sĩ kim đan kỳ mượn sức mạnh của khôi lỗi này để có được sức mạnh chiến đấu của thiên tôn sao? Ta thả người, có thể khiến tu sĩ kim đan cảnh bộc phát sức chiến đấu của thiên tôn cảnh. Cái này cũng quá mạnh mẽ rồi. Mặc dù khôi lỗi này có sức chiến đấu thiên tôn cấp, nhưng nó hoàn toàn không thể uy hiếp được cường giả cấp thánh. Nhưng hơn người ở chỗ nó có thể sản xuất hàng loạt. Chỉ cần có thể chế tạo ra nhiều khôi lỗi hơn thì chẳng phải sức chiến đấu cấp cao của thần tiêu thánh địa sẽ tăng vọt sao? Phải biết rằng cường giả thiên tôn cảnh cũng không phải là sự tồn tại nhỏ bé. To lớn gì, ngay cả trong thánh địa thì các cường giả cấp thiên tôn đều là sự tồn tại của các cấp bậc trưởng lão với thân phận cao quý, dựa vào sức mạnh của khôi lỗi có thể lấy đệ tử kim đan kỳ đánh một trận với thiên tôn, đủ để chứng minh thứ này châu bò bao nhiêu. Kể cả những khôi lỗi này chỉ có thể đánh một trận với thiên tôn thì chúng không hẳn là không thắng, kể cả tiêu hao rất nhiều tài nguyên linh kim mới chế tạo được khôi lỗi như vậy. Thậm chí muốn ngưng tụ một lượng lớn lôi đình lực làm nguồn năng lượng, nó vẫn không thua thiệt trước mũi kiếm, kể cả cường giả cấp thiên tôn, được xem là sức mạnh cấp cao nhất của thánh địa, thậm chí vẫn lo lắng. Quá bản lĩnh rồi, Tần Vân Địch mong chờ, thánh tử sư huynh cảm thấy khôi lỗi này thế nào? Nghe lời giải thích hớn hở của Tần Vân Địch, Thẩm Thiên bối rối, châu bò, huynh đệ thật châu bò nha, nhanh như vậy đã làm ra được cả thiên tôn cấp cao. Nếu cho tiểu tử ngươi thêm một chút thời gian, thì không phải ngay cả phi thuyền vũ trụ ngươi cũng có thể chế tạo được sao? Đến lúc đó bay thẳng đến tiên giới còn sợ gặp nạn gì nữa à? Khụ khụ, cái này thì đương nhiên không thể. Tiên giới bị bao phủ bởi pháp tắc, cũng không phải bên trong thế giới này. Cho dù có phi thuyền vũ trụ thì cũng không thể xuyên qua pháp tắc và đi thẳng đến tiên giới. Vả lại, phi thăng đến tiên giới với sức mạnh này chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Cho dù Thẩm Thiên hiểu biết, nhưng cũng không khỏi cảm thán. Đúng vậy, có thể nhìn thấy robot ở thế giới này làm cho hắn hơi vui mừng. Dù sao vẫn câu nói cũ, robot là sự lãng mạn của đàn ông. Chẳng qua, ta nghĩ gọi thứ này là khôi lỗi thì không thể hiện được khí phách của nó. Không biết sư huynh có đề nghị gì không? Tần Vân Địch đã vì chuyện này mà nhiều ngày đau đầu, nhưng vẫn không thể nghĩ ra tên gọi cho thứ này. Trên đó ghi lại truyền thừa rèn khôi lỗi. Khi Tần Vân Địch chế tạo bạch hổ khôi lỗi, còn kết hợp với chi thức bùng nổ mạnh của Thẩm Thiên truyền thừa cùng với chi thức chuyển hóa lôi đình, nói một cách nghiêm túc, con lôi đình bạch hổ này không phải là một khôi lỗi, mà nó nên thuộc về một hệ thống mới. Cho nên Tần Vân Địch định hỏi Thẩm Thiên một chút xem có sáng kiến nào tốt hơn không. Thẩm Thiên bình tĩnh nói, vậy thì gọi là robot đi. Tần Vân Địch lâm vào trầm tư, trong miệng lẩm bẩm, robot, robot, cái tên vô cùng khí phách. Con bạch hổ khôi lỗi này do canh kim rèn nên, có tính cơ động ở cường độ cao, giáp trụ của nó kiên cố không gì bằng, sức phòng thủ cũng mạnh mẽ, gọi là robot thì quá thích hợp luôn. Tốt lắm, vậy bạch hổ khôi lỗi này sau này sẽ được gọi là canh kim bạch hổ robot. Tần Vân Địch vô cùng vui vẻ, thật ra tên nào cũng được cả, chủ yếu là cái tên robot này do thánh tử sư huynh đặt. Nếu là sư huynh đặt tên thì dĩ nhiên là vô cùng hoàn mỹ. Thẩm Thiên nhìn Tần Vân Địch, khóe miệng giật giật, ta nói cái gì thì chính là cái đó sao? Dù sao thứ này là do ngươi tạo ra đó, vấn đề là robot cũng chỉ là cái tên mà thôi, ngươi kích động thì cũng thôi đi, mặt còn đỏ như vậy làm gì? Nam tử Hán đại trượng phu làm ra Transformer thì bộ dạng cũng không đến nỗi vậy đi. Nhìn thiếu niên tóc vàng phấn khích trước mặt, trong lòng Thẩm Thiên không khỏi suy nghĩ, người mắt hí đều là quái vật, món hàng này về sau sẽ không phát triển đến mức thôn rắn đi. Hì, sẽ không, dù sao nghiên cứu di rắn là bộ môn công nghệ sinh học. Mà nghiên cứu của Tần sư đệ là robot sấm, xét, hẳn là lo lắng hơi nhiều rồi. Chương 754, bổ thiên đan chắc là có thể chữa dụng tóc một. Tiếng người ồn ào khắp thần tiêu thánh địa, cơ giáp canh kim bạch hổ đứng sừng sững giữa trời đất. Lập lòe ánh sáng, khí thế mãnh liệt, dẫn tới chú ý của tất cả mọi người. Trưởng lão thần tiêu thánh địa ngồi cũng không yên, rối rít tiến lên quan sát, chậc lưỡi lấy làm lạ. Cơ giáp này kỳ quái thật, dùng linh kim trong trời đất chế tạo, rồi tích trữ một chút hỗn nguyên thần lôi lại có thể bộc phát ra chiến lực cấp thiên tôn. Mấu chốt là trận pháp bố trí hết sức tuyệt diệu, có thể vận chuyển năng lượng hỗn nguyên thần lôi đến từng bộ phận. Có thể nói là khéo léo tuyệt vời, khéo léo tuyệt vời. Không ít trưởng lão đều liên tiếp cảm thán, cho là Tần Vân Địch thiên phú dị bẩm, ngay cả con rối vô thượng cỡ này cũng có thể luyện chế được. Có điều phương thức công kích của cơ giáp này hơi đơn điệu, nếu sau khi năng lượng hỗn nguyên thần lôi tích trữ bên trong tiêu hao hết, chẳng phải không còn chút chiến lực nào sao? Cũng có trưởng lão tinh mắt phát hiện ra chỗ sơ hở của cơ giáp. Mặc dù chiến lực chiến đấu của cơ giáp có thể so với cường giả tiên tôn nhưng vẫn có chênh lệch vô cùng lớn. Cơ giáp chẳng qua chỉ là thứ tồn trữ dùng linh kim chế tạo, lại phối hợp trận pháp tích trữ năng lượng hỗn nguyên thần lôi. Dùng nó để điều hành cơ giáp, tu sĩ không thể luôn luôn tiếp năng lượng cho cơ giáp, mà bỏ quyền điều khiển cơ giáp, như vậy cũng mất nhiều hơn được. Tần Vân Địch cười nhạt, nói, vấn đề này đúng là chỗ thiếu sót của cơ giáp, nhưng Vân Địch đã chế tạo 9 loại hình khác, tương ứng với lôi đình thần thú 10 phương của thần tiêu thánh địa. Năng lượng mà 10 loại cơ giáp cần tương ứng với sức mạnh thuộc tính lôi đình khác nhau. Như vậy, mấy đệ tử cùng thuộc tính cùng nhau điều khiển cơ giáp, bổ sung năng lượng cho cơ giáp, trên căn bản có thể chống đỡ được một cuộc chiến. Tần Vân Địch giải thích, hắn ta đã sớm nghĩ đến vấn đề này, phải biết thần tiêu thánh địa tương ứng với lôi đình lực khác nhau, giáp mộc thanh long lôi đình lực, canh kim bạch hổ lôi đình lực vân vân. Điều đó dẫn đến rất nhiều thần tiêu đệ tử tu luyện thuộc tính lôi đình cũng không giống nhau, chỉ có lôi đình lực thuộc tính giống nhau mới có thể kết hợp tốt nhất để sử dụng cơ giáp chiến đấu. Vì giải quyết vấn đề này, thậm chí Tần Vân Địch còn mở lớn không gian điều khiển cơ giáp, đủ để chứa mấy tên đệ tử. Nhưng sau khi uy lực của cơ giáp đạt tới thiên tôn rồi thì rất khó tăng lên nữa. Không biết sư huynh có biện pháp gì không? Tần Vân Địch nhìn về phía Thẩm Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trong mắt hắn ta, Thẩm Thiên không gì là không thể làm được. Hắn ta không nghĩ ra cách, Thẩm Thiên nhất định có thể nghĩ ra. Dù sao chính là Thẩm Thiên dạy Mở Dương Đại Lộ cho hắn ta, có thể nói là người dẫn đường. Tần Vân Địch đối với Thẩm Thiên là tràn đầy tin cậy và bội phục. Thẩm Thiên hơi trầm ngâm, nói, vấn đề này cũng không phải là không có cách giải quyết. Phương thức chiến đấu của cơ giáp không nên giới hạn trong chiến đấu một mình, chắc hẳn còn có thể kết hợp lại. Ví dụ như tập hợp 10 cơ giáp canh kim bạch hổ lại một chỗ, thông qua trận pháp kết nối, khiến bọn họ tạo thành một cơ giáp quân sự bạch hổ. Như vậy chắc hẳn có thể tiết kiệm không ít nhiên liệu, cường độ công kích cũng có thể tăng lên. Tụ hợp năng lượng của 10 cơ giáp, uy lực bộc phát ra vượt xa một cơ giáp. Nếu số lượng cơ giáp đủ nhiều còn có thể tập hợp toàn bộ cơ giáp ngũ hành lại, tạo thành quân đoàn phối hợp càng mạnh hơn. Các loại cơ giáp phối hợp tạo thành ngũ hành lực thay đổi liên tục hướng sinh, cuồn cuộn không dứt, như vậy nói không chừng có thể dựa vào lượng lớn cơ giáp hợp lực nhất kích, đạt tới trình độ đủ để đánh giết thánh giả. Thẩm Thiên dựa theo những bộ phim chiến tranh giữa các vì sao, phim cơ giáp kiếp trước từng xem, giới thiệu sơ lược phương hướng phát triển, hắn vốn chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng mọi người nghe thấy mà trong lòng chấn động, nhất là Tần Vân Địch, ánh sáng trong mắt hắn ta lóe lên sáng chói, vẻ mặt cũng càng lúc càng phấn chấn. Thẩm Thiên giống như vẽ mắt cho rồng, nháy mắt kích hoạt ý tưởng trong đầu hắn ta, khiến nhiệt huyết của hắn ta sôi trào. Thánh tử sư huynh nói đúng, đa tạ thánh tử sư huynh nhắc nhở, bây giờ Vân Địch trở về thí nghiệm. Tần Vân Địch mặt đầy hưng phấn, đối với kẻ say mê cuồng nghiên cứu như hắn ta, phương hướng nghiên cứu mới này không khác gì tìm được đế kinh tuyệt thế. Nếu không phải Thẩm Thiên còn ở đây, hắn ta đã xoay người chạy đi tiếp tục bế quan nghiên cứu. Dù sao với loại người chết dí trong nhà như hắn ta, tham gia náo nhiệt đâu quan trọng bằng nghiên cứu. Nhìn Tần Vân Địch mặt đầy cuồng nhiệt, Thẩm Thiên lắc đầu cười khổ. Hắn kéo Tần Vân Địch, bất đắc dĩ nói, thằng nhóc này ngươi quá cuồng nghiên cứu, đỉnh đầu cũng nhìn thấy ra đầu rồi, còn không chú ý nghỉ ngơi, hao phí trí óc nghiên cứu như vậy nữa. Cẩn thận rụng tóc nhiều quá biến thành hòa thượng, nói không chừng mấy ngày nữa lôi Mở Thánh Địa sẽ qua kéo ngươi đi quy y Phật môn. Tần Vân Địch hơi sững sờ, gãi đầu một cái, phát hiện đống lông vàng kia của hắn ta quả thật hơi tán loạn. Nhắc tới thì gần đây hình như có rụng tóc. Thẩm Thiên lấy ra một viên hỗn độn bổ thiên đan, bỏ vào tay Tần Vân Địch. Nhai viên thuốc này đi, nó có thể tăng cường trí tuệ, đầu óc của ngươi, còn có thể gia tăng tu vi và căn cốt thiên phú của ngươi nữa. Chắc là có thể kích thích mọc tóc nhỉ. Về mặt tu luyện vẫn cần để ý một chút, dù sao thân thể là gốc rễ. Nhìn bổ thiên đan trong tay, Tần Vân Địch ngẩn người, hắn ta có thể cảm nhận được giá trị viên thuốc này không rẻ. Chỉ xét đến, mùi hương tỏa ra cũng đủ để tâm thần hắn ta chấn động. Toàn thân thoải mái, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên thấu triệt hơn. Cái này tuyệt đối là thần đan vô thượng. Chương 755, bổ thiên đan chắc là có thể chữa rụng tóc hay. Có thần đan bậc này, hắn ta không chỉ có thể điều chỉnh tốt thân thể, nói không chừng còn có thể nhờ việc này nghiên cứu ra cơ giáp mới nhất. Trong lòng Tần Vân Địch tràn đầy phấn chấn và cảm kích. Thánh tử sư huynh lại đối tốt với ta như vậy. Không chỉ điểm bến mê cho ta, còn cho ta thần đan vô thượng giúp ta tu hành. Ta nhất định phải báo đáp ân tình của thánh tử sư. Huynh thật tốt, phát huy triết lý nghệ thuật chính là bảo tạc. Tần Vân Địch lệ nóng doanh tròng. Thánh tử sư huynh dạy phải, Vân Địch nhất định sẽ nghiên cứu kỹ, sẽ không phụ kỳ vọng lớn lao của sư huynh. Cầm hỗn độn bổ thiên đan, Tần Vân Địch dứt khoát kiên quyết trở lại Kim Liên Đình. Tiếp tục nghiên cứu cơ giáp của hắn ta, khóe miệng Thẩm Thiên giật giật. Hắn phát hiện thằng nhóc này hình như xuyên tạc ý của hắn rồi. Quả nhiên đường về não của kẻ điên, khoa học kỹ thuật cũng không bình thường. Thôi, kệ hắn ta đi, niềm tin nghiên cứu của Tần Vân Địch vượt xa tu luyện. Mà chỉ có người có niềm tin kiên định mới có thể đi xa hơn trong đạo của mình. Một đường tu hành cũng là như vậy. Nếu không có tinh thần gan dạ, không biết sợ, anh dũng đi tới thì có khác gì cá mặn đâu chứ. Lúc này, hai ánh sao lóe tới. Thẩm Thiên nheo mắt nhìn, thấy hai người Bạch Đế và Nhạc Vân Đức trợn to mắt, hốc mắt đỏ bừng. Rất hiển nhiên, bọn họ thấy Thẩm Thiên cho Tần Vân Địch hỗn độn bổ thiên đan, đỏ cả mắt. Kim quang dưới chân Bạch Đế lóe lên, xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên như một làn khói, nói, thằng nhóc này, thứ tốt như vậy không thể quên bổn đế được. Phải biết, bổn đế đã truyền tuyệt học cho ngươi, đó chính là thần thông vô thượng của bổn đế. Ngay cả thằng nhóc kim quang kia ban đầu cũng cầu xin ta lâu lắm ta mới dạy cho. Nhưng bổn đế không ngần ngại truyền dạy cho ngươi, từ điều đó là có thể nhìn ra bổn đế đã đối tốt với ngươi bao nhiêu. Tuy nói vậy nhưng bầu không khí từ đầu tới cuối tràn đầy mùi chanh. Đúng vậy, Bạch Đế ghen tị, giây phút hỗn độn bổ thiên đan xuất hiện, y đã biết đan dược này tuyệt đối không tầm thường. Thuốc này có thể giúp y lột xác tăng tu vi, nói không chừng có thể thu hồi đạo quả lần nữa. Đan dược bậc này nhất định là vô thượng đan nghịch, thiên cải mệnh, giành được đỉnh cao. Cho dù như thế nào, Bạch Đế cũng muốn đoạt vô thượng đan bậc này tới tay. Cho dù là vứt bỏ cái mặt rùa già này của y. Không chỉ Bạch Đế, Nhạc Vân Đức cũng vậy. Ánh mắt hắn ta thẳng tắp, nước mắt nước mũi tèm lem nói. Sư đệ, ta là đại sư huynh ruột của ngươi đó. Đại sư huynh ruột cùng một sư phụ nuôi dạy đó. Sư đệ có thứ tốt không thể quên đại sư huynh ruột ta chứ. Trong lòng Nhạc Vân Đức còn chua hơn. Đệ tử thân truyền của thần tiêu ở đây cũng được tặng bổ thiên đan. Mà hắn ta lại không được. Sao có thể không ghen tị? Vì vậy, Nhạc Vân Đức cũng bắt đầu vứt sạch mặt mũi, tiếp tục đòi đan. Thẩm Thiên, mọi người, Bích Liên Thiên Tôn bên cạnh không nhịn được đỡ chán. Lão đạo gặp phải đối thủ thật rồi. Hai tên này đúng là mặt dày. Nơi này còn có rất nhiều thần tiêu đệ tử và trưởng lão đang vây xem kìa. Nhưng hai tên này không thèm để ý chút nào. Vẫn việc ta làm như cũ. Da mặt đúng là dày ngang với da trâu của Thái Cổ Mãng Nghiêu. Thánh khí cũng không chọc thủng được. Lão đạo cũng không nhìn nổi, phải không? Sao cứ có cảm giác sư chất hình như căn bản không quan tâm tới hỗn độn bổ thiên đan này. Chỉ vì chữa rụng tóc cho thằng nhãi Tần Vân Địch kia mà đã đưa tặng một viên bổ thiên đan. Nếu là bổn tọa, mở miệng không chừng còn có thể được hai viên. Hỗn độn bổ thiên đan này dược hiệu thần kỳ như vậy. Nếu lão đạo ăn thêm mấy viên há chẳng phải là trực tiếp độ kiếp phi thăng. Lập địa thành tiên, nghĩ chút thôi đã khiến người ta lâng lâng rồi. Bích Liên Thiên Tôn động lòng, lão nhao nhao muốn thử, định tìm Thẩm Thiên xin một ít bổ thiên đan. Mà lúc này, Thẩm Thiên đưa hai viên bổ thiên đan cuối cùng cho Bạch Đế và Nhạc Vân Đức. Chủ yếu là hai tên này, da mặt quá dày, thật sự là không đuổi nổi. Bản thánh tử còn muốn yên ổn tu luyện phát triển, đâu có thời gian để bọn họ lãng phí. Huống hồ, Hỗn độn bổ thiên đan đối với những người khác vô cùng quý trọng. Có thể nói là vô thượng đan, nhưng đối với Thẩm Thiên mà nói chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Chỉ cần đủ dược liệu, tiện tay là có thể luyện ra. Chỉ cần mấy ngày, luyện thêm một lò nữa là được rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên trực tiếp dùng bổ thiên đan đuổi hai con người kia đi. Quả nhiên, sau khi Bạch Đế và Nhạc Vân Đức lấy được bổ thiên đan rồi, trên mặt lập tức nở nụ cười ngây ngô. Bọn họ nói một tiếng cảm ơn với Thẩm Thiên rồi chạy về tu. Luyện nhanh như một làn khói, vô thượng đan bậc này, làm chậm trễ một khắc luyện hóa nào cũng là lãng phí. Nói không chừng sẽ còn bị lão đạo sĩ nào đó cuốm đi. Vẫn là ăn sớm thì hơn. Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm, hai kẻ dây dưa quấn người kia cuối cùng cũng đi rồi. Cuối cùng có thể an tĩnh một hồi, ngay lúc này, Bích Liên Thiên Tôn mặt nở nụ cười, xoa tay đi tới, sư chất ngoan. Con xem bổ thiên đan nhiều như vậy, không bằng cho lão đạo nếm thử một chút. Lúc trước nuốt quá nhanh, còn chưa nếm ra mùi vị. Cho lão đạo thêm mấy viên, để lão đạo thưởng thức kỹ. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, sư bá, hỗn độn bổ thiên đan này chỉ có thể uống một viên. Sau đó có uống đan cùng phẩm giai cũng không có hiệu quả gì lớn. Huống hồ trên người đệ tử quả thật, không còn hỗn độn bổ thiên đan, một viên cũng không còn. Thẩm Thiên mở tay, đưa chai không ra. Hắn không ngờ hai kẻ dây dưa mới vừa đi, lại có kẻ còn quấn người hơn tới, da mặt Bích Liên Thiên Tôn còn dày hơn hai kẻ kia nhiều. Ai, bản thánh tử quá khó khăn, mặt già của Bích Liên Thiên Tôn đỏ lên, cười gượng nói, đương nhiên lão đạo biết, lão đạo chỉ là đang đùa tên nhãi con thôi, mọi người đều đỡ chán, Bích Liên sư bá này lúc trước còn nói người khác, mình cũng chẳng khác gì, đúng là nỗi xấu hổ của thần tiêu. Chương 756, bổ thiên đan chắc là có thể chữa rụng tóc ba. Thẩm Thiên mỉm cười nói, nếu sư bá có thể cung cấp nhiều thánh dược, ngược lại đệ tử cũng không phải không thể tiếp tục luyện chế ra hỗn độn bổ thiên đan. Mặc dù cho đi, hết bổ thiên đan rồi, nhưng chỉ cần có đầy đủ bảo dược, lúc nào Thẩm Thiên cũng có thể luyện chế ra thêm một lò. Sau khi thừa kế thuật luyện đan của Thanh Đế, đối với Thẩm Thiên mà nói, luyện chế hỗn độn bổ thiên đan là chuyện dễ như trở bàn tay. Không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Chẳng qua lúc trước Thẩm Thiên luyện chế chính là bổ thiên đan đế phẩm. Hiệu quả có thể nói là nghịch thiên cải mệnh. Nếu luyện chế ra bổ thiên đan thánh phẩm, mặc dù cũng có thể đề cao căn cốt, ngộ tính thiên phú, nhưng so với bổ thiên đan đế phẩm, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Dù sao thánh dược và đế dược khác biệt trời vực. Thật à, mắt Bích Liên Thiên Tôn sáng lên. Nếu Thẩm Thiên nói vậy, há chẳng phải có nghĩa là lão đạo có thể uống thuốc tiếp rồi. Uống thuốc thoải mái được một lúc, uống liên tục thì thoải mái liên tục. Mặc dù Bích Liên Thiên Tôn không nói ra, thế nhưng đôi mắt lão híp thành một đường cũng đủ để chứng minh vui sướng trong lòng. Thẩm Thiên, gật đầu, đương nhiên, chỉ có điều luyện chế bổ thiên đan cần thánh dược số lượng lớn. Bích Liên Thiên Tôn vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin, sư chất cứ yên tâm, chờ lão đạo đi. Đi tìm các vị trưởng lão trong thánh địa, bảo bọn họ cống hiến thánh dược ra. Chắc hẳn, chuyện đại hưng tông môn như vậy, các vị trưởng lão sẽ không từ chối. Rất nhiều trưởng lão, bọn họ vốn cho là Bích Liên Thiên Tôn muốn lấy thánh dược của mình ra luyện chế bổ thiên đan cơ. Kết quả vẫn là muốn đào vốn của bọn họ, thật là không cần mặt. Bích Liên Thiên Tôn cũng mặc kệ tất cả, dù sao lần này lão đứng trên lập trường trấn hưng tông môn. Cho dù những trưởng lão kia không muốn lấy ra, lão cũng có thể lấy danh trượng nghĩa. Hắc hắc, lão đạo thật là cơ trí. Nhưng nói gì thì nói, được hỗn độn bổ thiên đan gia tăng, đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa cũng sinh ra lột xác cực lớn. Cho dù là một con rồng, một con hổ, một kỳ lân, hay là Triệu Hảo vừa tấn lên chu tước, Tần Vân Địch, đám người Quế Công Công cũng đều uống hỗn độn bổ thiên đan. Tư chất tăng mạnh, cho dù là căn cốt thể chất hay thiên phú ngộ tính, bọn họ cũng đuổi theo sát Tề Thiếu Huyền. Phải biết Tề Thiếu Huyền lúc trước xếp hạng thứ nhất bảng kim đan, được khen là tuyệt đại thiên kiêu có tư thái đại đế, lại dùng thập truyền kim đan vượt qua cực hạn thành nguyên anh. Đương nhiên so sánh với tên biến thái Thẩm Thiên này khẳng định không so được, nhưng trên căn bản cũng coi là thiên hạ đệ nhất. Nhưng hiện tại ngay cả Triệu Hạo và Quế Công Công tu vi thấp nhất sau khi uống hỗn độn bổ thiên đan rồi đều thành kim đan thập truyền cực hạn. Đừng nói gì đến thần, Tiêu Tam Kiệt vốn có thiên phú trên hai người bọn họ. Lấy thiên phú và chiến lực của thần Tiêu Tam Kiệt bây giờ, nói không chừng còn mạnh hơn Tề Thiếu Huyền. Cái này có thể nói là đại thịnh thế của Thần Tiêu. Thần Tiêu Thánh Địa hôm nay thật sự như lời Thẩm Thiên nói lúc trước. Người người như rồng, người có thể xưng như thế, một cái tay cũng đếm không hết. Hơn nữa nhóm thượng lão cũng được lợi ích không nhỏ. Thực lực tăng mạnh, điều này khiến thực lực của toàn thể Thần Tiêu Thánh Địa tăng lên rất nhiều. Vượt xa Thánh Địa cùng cấp, tiên quang quanh người Thần Tiêu Thánh Chủ dạo rực, trong lòng thật sự vui vẻ yên tâm. Thiên Nhi không hổ là đứa con của thiên mệnh, khí vận vô thượng, bởi vì Thiên Nhi xuất hiện, giúp thực lực của Thần Tiêu Thánh Địa lớn mạnh hơn mấy chục lần. Có Thiên Nhi ở đây, Thần Tiêu Thánh Địa ta định trước là sẽ quật khởi. Ha ha ha ha ha, Thần Tiêu Thánh Chủ tiến lên một bước, tiên quang ngoài thân điên cuồng lay động. Thiên Nhi, còn có hứng thú trực tiếp tiếp nhận vị trí Thánh Chủ hay không? Lời vừa nói ra, Thẩm Thiên ngẩn người, không chỉ Thẩm Thiên. Tất cả Thần Tiêu đệ tử và trưởng lão tại chỗ đều ngẩn ra. Thần Tiêu Thánh Điện lớn như vậy yên lặng, không tiếng động, bọn họ làm sao cũng không ngờ được Thần Tiêu Thánh Chủ lại đưa ra đề nghị này. Lại muốn truyền vị trí Thánh Chủ của Thần Tiêu Thánh Địa cho một Thánh Tử còn chưa cử hành đại điển. Thừa kế Thánh Tử, điều này không khỏi quá kinh hãi thế tục rồi. Phải biết người có thể đảm nhiệm vị trí Thánh Chủ tuyệt không tầm thường. Không chỉ phải là Thánh, Tử Thiên Phú tuyệt đỉnh. Còn phải có thực lực cường đại và uy vọng mới có thể phục chúng. Vậy nên mới nói, thánh chủ mới nhậm chức của các đại thánh địa đều là thánh giả mới tấn thăng mới có tư cách đảm nhiệm, mà thánh giả mới tấn thăng này cũng tuyệt đối là người có thiên phú cao cấp nhất trong thánh địa. Gần 10.000 năm qua, thánh địa tiên hữu sẽ để tu sĩ thánh cấp trở xuống tiếp nhận vị trí thánh chủ. Dù sao ngay cả chữ thánh này cũng không xứng, làm sao nói đến thánh chủ? Không có thực lực thánh giả nhưng lại muốn có danh thánh giả. Đối với người bình thường mà nói, áp lực lớn vô cùng, rất có thể khiến người ta không phục phản lại, khiến thánh địa đại loạn. Mặc dù với tài năng và uy vọng của Thẩm Thiên, dù cho tu vi chưa đạt tới cũng có tư cách đảm nhiệm vị trí thánh chủ. Nhưng vậy cũng quá sớm rồi, ngay cả đại điển thừa kế thánh tử còn chưa cử hành đã muốn cử hành đại điển thừa kế thánh chủ. Quá nhanh rồi, trong lúc nhất thời. Mọi người ở đây đều choáng váng, nhưng suy nghĩ của Thần Tiêu Thánh Chủ rất đơn giản. Đồ đệ Thẩm Thiên của ta có tư thái tiên vương, lại là đứa con của thiên mệnh, khí vận vô thượng xưa giờ chưa ai sánh bằng. Với khí vận của Thiên Nhi, nếu trở thành Thánh Chủ Thần Tiêu Thánh Địa, tốc độ Thánh Địa quật khởi nhất định sẽ đề cao 10 lần. Không, gấp trăm lần, so với việc Thần Tiêu Thánh Địa quật khởi, vị trí Thần Tiêu Thánh Chủ này ai đảm nhiệm cũng không quan trọng. Chương 757, Tháp Chiến Thần, giảm giá 50% đây. 1. Thẩm Thiên đầu óc mê muội. Sư Tôn, bây giờ đệ tử còn chưa có kinh nghiệm, sợ rằng không thể đảm nhiệm vị trí thánh chủ. Hơn nữa thực lực của đệ tử còn yếu, không đủ để phục trọng, còn cần học hỏi thêm. Khóe miệng của Bích Liên Thiên Tôn bên cạnh co rút, lẩm bẩm, thực lực còn nhỏ yếu. Thực lực của thằng nhãi biến thái này, sợ rằng thánh giả cấp thấp cũng không phải đối thủ của nó. Bích Liên Thiên Tôn đã thấy qua chiến lực của Thẩm Thiên kinh khủng đến mức nào. Kim đan cảnh cũng đủ chiến với Thiên Tôn, đừng nói gì đến hôm nay đã tăng lên tới Nguyên Anh đại viên mãn. Toàn lực bùng nổ, đoán chừng có thể đánh với thánh giả mới tấn thăng cũng không có vấn đề gì. Mà suy nghĩ của Thẩm Thiên rất đơn giản, bản thánh tử mới không thích làm thánh chủ đâu. Làm thánh chủ nhất định là có một đống lớn chuyện phiền lòng phải xử lý. Bản thánh tử nào còn thời gian đi ra ngoài dạo chơi. Nào còn thời gian kết giao với những cửu đệ cửu muội kia. Đi cắt rau hẻ, huống hồ dựa theo lời Kim Ô Đại Đế. Hoàng Kim thịnh thế thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thường có nghĩa loạn thế sắp buông xuống. Hôm nay, rất nhiều thiên kiêu trăm năm, ngàn năm hiếm gặp dường như đã tụ tập xuất hiện. Người sáng suốt của các thế lực lớn đều có dự liệu. Thiên hạ sắp đại loạn, bản thánh tử cũng không muốn nổi tiếng. Đến lúc đó bị người khác để mắt tới thì phiền. Bản thánh tử từ trước đến giờ sùng bái sống chung hòa bình, thô bỉ phát triển, sống tùy tiện, chỉ có gia tăng thực lực bản thân mới là vương đạo. Danh lợi, quyền lợi gì đó với ta như mây trôi, dù sao một khi mạng nhỏ mất rồi, cho dù để bản thánh tử làm hoàng đế đại hoang tiên triều cũng vô dụng. Quyết định vậy đi, trước khi đột phá đến đế cảnh tuyệt đối không làm thánh chủ. Thần Tiêu Thánh Địa, khách khứa đầy nhà. Lúc này cách đại điển kế nhiệm thánh tử còn nửa tháng. Nhưng rất nhiều đại biểu, thế lực đã không kìm chế được, rối rít chạy tới Thần Tiêu Thánh Địa, Thẩm Thiên hiện đảm nhiệm Thần Tiêu Thánh Tử. Từ khi bái nhập Thần Tiêu Thánh Địa tới nay, trong vòng một năm thu hoạch vô số cơ duyên. Đầu tiên là thay Thần Tiêu Thánh Địa tìm về thiên, trương cấm kỵ thất truyền vạn năm, giúp Thánh Địa có hy vọng trở về thời kỳ đỉnh cao. Sau đó lại đi lịch luyện, phá hủy Tà Linh Giáo, vạch ra mưu đồ của Tà Linh ngoại vực. Tìm về thần khí vô thượng cho Thần Tiêu Thánh Địa, tháp chiến thần, sau đó trong cuộc chiến tiêu trừ Tà Linh, Thần Tiêu Thánh Tử thậm chí dùng sức một mình độ hóa oan hồn vô tận. Đây là chuyện ngay cả thánh giả cũng rất khó làm được. Huống chi theo lời đồn, Thẩm Thiên còn là tồn tại duy nhất trong ngũ vực hạ giới được tháp chiến thần đánh giá là thiên kiêu bảy sao, trong cơ thể hắn luyện hóa nhiều loại thiên địa kỳ vật. Thiên phú thậm chí còn mạnh hơn Hoang Thạch Đế Quân. Từng việc từng chuyện đều đã sớm truyền khắp các thế lực lớn ở ngũ vực. Cũng khiến Thẩm Thiên trở thành thánh tử duy nhất của Thần Tiêu Thánh Địa còn chưa thông báo thiên hạ đã vang danh ngũ vực, vô số người mộ danh mà tới, muốn được thấy phong thái của Thần Tiêu Thánh Tử trước, nhưng bọn họ chạy tới sớm mấy ngày, ngay cả bóng dáng của Thẩm Thiên cũng không gặp được, bởi vì lúc này, Thẩm Thiên đang ở đỉnh thánh tử bế quan tu luyện. Lúc trước Thẩm Thiên từ chối đảm nhiệm Thần Tiêu Thánh Chủ, Thần Tiêu Thánh Chủ cũng không cưỡng cầu, ngược lại Thần Tiêu Thánh Chủ cảm thấy Thẩm Thiên tâm trí chín chắn, không tham danh lợi, tâm cảnh vững vàng, cây cao đón gió, nếu là quá nổi tiếng, ngược lại sẽ dẫn tới chú ý của các thế lực đối nghịch. Thiên kiêu như vậy vẫn lạc xuống có thể, không phải ít, vẫn là ổn trọng một chút, nhanh chóng tăng cao thực lực thì tốt hơn. Thẩm Thiên cực kỳ đồng ý, sau khi trở lại đỉnh thánh tử lập tức bế quan tu luyện. Đỉnh thánh tử, trong điện thánh tử, Thẩm Thiên ngồi xếp bằng. Trong tay hiện ra hai trang giấy cổ màu vàng loang lổ tràn ngập phong cách cổ xưa. Đây là phần sau của Huyết Thần Kinh, chia ra ghi lại chân linh trọng sinh đại pháp và chân linh luân chuyển chi thuật. Kim Ô Đại Đế là dựa vào phần sau của Huyết Thần Kinh mới có thể khiến tàn hồn thoát ra khỏi tiên giới trở về ngũ vực, tuy có nguyên nhân do vô thượng tà linh nhúng tay, nhưng sự cường đại của bản cổ kinh này là không thể nghi ngờ. Phải biết ngăn cách tiên phàm cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Tiên giới và phàm trần tồn tại ranh giới rộng lớn, gần như không ai có thể tùy ý chuyển kiếp. Sinh linh phàm trần muốn tiến vào tiên giới, vô cùng khó khăn, chỉ có vượt qua 12 lần thiên kiếp trở lên mới có thể thử phi thăng thiên giới, mà cường giả tiên giới cũng không phá giới tiến vào phàm trần. Nếu không sẽ bị đại đạo đánh giết, đây là thành lũy tiên đạo xây dựng để che chở phàm trần. Nếu không cường giả tiên giới giáng xuống đại khai sát giới, ngũ vực không ai cản nổi. Ắt sẽ sinh linh đồ thán. Kim Ô Đại Đế dựa vào hai chương tàn kinh phần sau Huyết Thần Kinh, gắng gượng lừa gạt được thiên đạo để tàn hồn trở về, đủ để làm chứng cho sự cường đại của Huyết Thần Kinh. Thẩm Thiên vốn đã tu luyện phần trước của Huyết Thần Kinh, đương nhiên cảm nhận được năng lực bảo vệ tính mạng của Huyết Thần Kinh mạnh đến mức nào. Nếu tu luyện xong phần sau này, hai phần hợp nhất, năng lực bảo vệ tính mạng sẽ bảo tăng 10 lần. Không, bảo tăng 100 lần. Vô thượng pháp bảo toàn tính mạng bậc này, sao Thẩm Thiên có thể bỏ qua chứ? Sau khi trải qua biến cố đảo Doanh Châu, Thẩm Thiên ý thức được thế giới này cũng không an toàn như những gì nhìn thấy. Hạ giới có tà linh, giáo đang không ngừng giở trò quỷ, hoạn loạn ngũ vực, tiên giới còn có tà linh ngoại vực đang không ngừng xâm phạm, định đả thông lối đi tiên giới. Ngay cả Kim Ô Đại Đế cũng nói thẳng, tiên giới sắp phát sinh đại biến. Đại đế đã phi thăng 80.000 năm như ông cũng không sống tùy ý được. Bị cường giả tà linh một trưởng đập chết. Chương 758, tháp chiến thần, giảm giá 50% đây. Hai, hơn nữa sau khi chết còn bị tà linh phụ thể đoạt xác. Thiếu chút nữa khiến kiếp nạn 10.000 năm trước tái hiện. Nếu người bảo vệ tiên giới không ngăn được, tà linh ngoại vực trắng trợn xâm nhập. Đến lúc đó nguy cơ mà ngũ vực phải đối mặt sẽ còn kinh khủng hơn nhiều so với cuộc đại chiến 10.000 năm trước. Nghĩ đến thế giới này cất giấu nhiều nguy cơ như vậy, Thẩm Thiên cũng hơi hoảng hốt trong lòng. Nếu còn không nhanh chóng gia tăng thực lực, làm sao sống sót được ở trong loạn thế? Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể lực phá vạn pháp, an ổn sinh tồn trong loạn thế. Điều này Thẩm Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Lần này hắn bế quan tu luyện chính là chuẩn bị tu luyện phần sau của Huyết Thần Kinh. Chỉ cần luyện thành, Thẩm Thiên có thể nhờ Huyết Thần Tử và chân linh luân chuyển chi thuật không ngừng sống lại. Ngũ vực hỏa loạn thì thế nào? Kiếp nạn hạ xuống thì sao? Giết bản thánh tử, còn có hàng nghìn hàng vạn bản thánh tử khác đứng lên. chỉ cần phân thân nhiều, mạnh này sẽ không mất được không? Sau đó, Thẩm Thiên lại nghĩ đến một chuyện, đó chính là trên người hắn đã không còn hỗn độn bổ thiên đan, nói gì thì nói, hỗn độn bổ thiên đan đúng là thứ tốt để kết thêm nhân tình. Mặc dù bổ thiên đan chỉ có thể uống một lần, đã không còn tác dụng gì với Thẩm Thiên, nhưng mình không ăn, không có nghĩa là không thể dùng để kết thân. Dù sao bên trong không gian giới chỉ của hắn còn một đống lớn thánh dược, nhai cũng nhai không hết, vừa khéo dùng để luyện chế bổ thiên đan. Cái thứ này đơn giản là lương đan cần thiết dùng để câu đứa con của khí vận. Dù sao nếu như gặp phải thiên kiêu xa lạ, gặp mặt liền nói, tại hạ thấy ngươi và ta có duyên, có thể cùng nhau cày phó bản hay không? Như vậy thật sự là quá lúng túng, tỏ ra quá đường đột thất lễ. Nói không chừng người ta quay đầu bước đi, chẳng phải uổng công bỏ lỡ một cây rau hẹ tốt. Nhưng có hỗn độn bổ thiên đan này, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Không nói hai lời, cứ đập một viên hỗn độn bổ thiên đan ra trước, gia tăng tư chất, vật này ai có thể từ chối được. Dẫu sao lễ nhiều người không trách, tặng không bảo bối ai không thích. Huống chi còn là loại vô thượng đan kinh dịch tẩy tủy, gia tăng thiên phú như bổ thiên đan này, liên quan đến việc gia tăng thể chất và ngộ tính, thánh giả cũng không từ chối được. Huống hồ là những thiên kiêu trẻ tuổi kia, đến lúc đó muốn cọ cơ duyên, cắt chút rau hẹ không phải là dễ rồi sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cảm thấy trong lòng phấn chấn hẳn lên, mắt thấy đại điển kế nhiệm thánh tử sắp bắt đầu, càng ngày càng nhiều cửu, đứa con của khí vận rối rít chạy tới thần tiêu thánh địa. Bản thánh tử không thể nào bỏ qua cơ hội, tốt này, phải tìm cơ hội luyện một lò bổ thiên đan, đến lúc đó trong tay có hỗn độn bổ thiên đan, còn sợ không cọ được cơ duyên. Thẩm Thiên không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu kiếp sống bế quan dài đằng đẵng mà phong phú. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, cách lúc cử hành đại điển kế nhiệm thánh tử chỉ còn lại ngày cuối cùng. Toàn bộ tiểu thế giới, thần tiêu người đông nghìn nghịt, ngay cả trưởng lão cũng được điều động, nghênh đón tân khách, đây có thể nói là tình cảnh lớn hiếm thấy. Tất cả khách khứa tới thậm chí còn nhiều hơn so với đại điển thừa kế của nhiều đại thánh chủ. Những người này đều tới vì Thẩm Thiên. Ở bên ngoài, danh tiếng Thẩm Thiên đã sớm lan truyền xôn xao. Cái gì mà cổ đạo nhiệt trường thiên thánh tử, dung nhan tuyệt thế tuấn trích tiên, thánh tử đối đãi chân thành nhiệt tình, dung nhan tuyệt thế anh tuấn như tiên hạ phàm, còn có cái gì mà thiên kiêu đệ nhất đông hoang, đứa con khí vận trước giờ chưa từng có vân vân, dẫn đến các thế lực lớn ùn ùn kéo tới, muốn thấy phong thái của thần tiêu thánh tử, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ảnh hưởng sinh ra từ sau việc mộ Kim Ô đế. Bởi vì một khắc cuối cùng thấy Kim Ô đại đế chỉ có ba người Thẩm Thiên, thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn, đồng thời trong tất cả những người tham ngộ, chỉ có Thẩm Thiên lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn từ Thái Dương đế bia, thậm chí diễn sinh dị tượng 10 mặt trời hoành không. Điều này cũng khiến người của rất nhiều thế lực sinh ra hoài nghi, cho là Thẩm Thiên lấy được chân truyền của Kim Ô đại đế, trên người hư hư thực thực có Thái Dương thần lô. Thậm chí có rất nhiều người đồn thổi rằng trên người Thẩm Thiên đế khí tính bằng giỏ bằng sọt, trộm được là giàu to. Vì vậy những nhân vật lớn kia của ngũ vực cũng muốn xem thử rốt cuộc điều đó có phải thật hay không. Tất cả những chuyện này đều truyền tới tai thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn. Bích Liên Thiên Tôn nhíu mày, nói, sư đệ à, danh tiếng của sư chất không nhỏ nhỉ, với uy danh của nó, sợ là đã vượt qua hai lão già chúng ta rồi. Thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn là thiên kiêu đứng đầu thần tiêu thánh địa ngàn năm trước, được khen là thần tiêu song tử, thậm chí có thể nói ngàn năm qua là hai người bọn họ chống đỡ thần tiêu thánh địa. Vì vậy, uy danh của hai người đã sớm nổi khắp ngũ vực, nhưng hôm nay mỹ tiếng của thần tiêu thánh tử hoàn toàn không thấp hơn thần tiêu song tử lúc trước, thậm chí ở một phương diện khác còn mơ hồ vượt qua, ví dụ như là đế khí tính bằng sọt gì đó. Nghĩ tới đây, ánh sáng lạnh trong mắt Bích Liên Thiên Tôn lóe lên, lộ ra sát ý hiếm thấy. Có lẽ nào lão lại không biết chuyện này rõ ràng là có người trong bóng tối đổ dầu vào lửa, đẩy Thẩm Thiên tới đầu sóng ngọn gió. Rất hiển nhiên là muốn khiến thiên kiêu và trưởng lão của các thánh địa khác nhắm vào. Dù sao bất kể là truyền thừa của Kim Ô đại đế hay Thái Dương thần lô cũng đều vô cùng quý giá, đủ để khiến người ta đỏ con mắt. Tu tiên giới lợi ích là cao nhất. Đây là Dương Mưu. Chương 759, Tháp Chiến Thần, giảm giá 50% đây. 3. Tiên quang ngoài thân thần tiêu thánh chủ cuồn cuộn, bình tĩnh nói, Thiên Nhi chính là đứa con của khí vận trước giờ chưa từng có. Lẽ nào lại bị những mánh khóe nhỏ này chĩa mũi nhọn vào? Đương nhiên, chuyện nên làm vẫn phải làm. Sư huynh không nên xem thường. Bích Liên lão đạo nhất thời hiểu ý của Thần Tiêu Thánh Chủ. Đây rõ ràng là cơ hội tốt để Thẩm Thiên cọ hảo cảm. Bích Liên Thiên Tôn cười hắc hắc. Sư đệ, anh hùng sở kiến lược đồng. Anh hùng sở kiến lược đồng. Anh hùng có tư tưởng suy nghĩ giống nhau. Tư tưởng lớn gặp nhau. Thần Tiêu Thánh Chủ, rất nhanh, những nhân vật lớn trong ngũ vực kia đều nối đuôi nhau chạy tới Thần Tiêu Thánh Địa. Từng cường giả điều khiển thần hồng tới Thần Tiêu Thánh Địa, xuất hiện trước mặt Thánh Chủ và lão đạo sĩ. Thánh Chủ Đại Ly Thánh Địa, Thánh Chủ Tử Phủ Thánh Địa, Thánh Chủ Bắc Đầu Thánh Địa, Thánh giả các đại thánh địa lục tục xuất hiện. Trong những thánh chủ này, phần lớn đều là người quen cũ của Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn. Ngoài bọn họ ra, thánh tử của các đại thánh địa cũng liên tiếp xuất hiện. Hư Không Thánh Tử Vương Thần Hư, Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền, Bắc Đầu Thánh Tử Thần Trung Thiên, Lôi M Thánh Tử Khổ Đa, nhóm người quen cũ của Thẩm Thiên cũng đều đã tới. Chúc mừng Long Uyên, Thần Tiêu Thánh Tử không hổ là rồng trong đám người, còn chưa cử hành đại điển kế nhiệm thánh tử đã vang danh ngũ vực. Thử dò hỏi trong ngũ vực này, sợ là không ai không biết tên Thần Tiêu Thánh Tử. Đại Ly Thánh Chủ chúc mừng một câu, lúc trước ở trong mộ Kim Ô Đế, may là có Thần Tiêu Thánh Chủ ra tay tương trợ, mới có thể ngăn cản oán linh Kim Ô tập kích. Đối với chuyện này, Đại Ly Thánh Chủ vẫn vô cùng cảm ơn, tự mình tới chúc mừng. Tiên quang ngoài thân Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ lay động, lạnh nhạt nói, đạo huynh khách khí, ngày mai chính là đại điển kế nhiệm thánh tử, mọi người có thể hơi nghỉ ngơi chốc lát, diện kiến Thần Tiêu Thánh Chủ. Không biết Thần Tiêu Thánh Tử ở nơi nào? Đám người Tề Thiếu Huyền rối rít hành lễ, còn muốn hỏi tung tích Thẩm Thiên. Từ khi từ biệt ở đảo Doanh Châu, bọn họ chưa từng gặp lại Thẩm Thiên. Sau khi nghe tin Thẩm Thiên thoát khỏi dòng chảy hỗn loạn của hư không, trở lại Thánh Địa, bọn họ lập tức chạy tới. Uy thế bậc này, nhất định là có chí bảo xuất hiện. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, Thiên Nhi đang bế quan tu luyện. Ngày mai nhất định sẽ ra ngoài gặp khách, chư thiên kiêu nghe vậy đều là không nhịn được xúc động. Thẩm huynh không hổ là rồng trong đám người, không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, còn cần cù tu luyện như vậy, ta tự thấy xấu hổ vô cùng. Sau khi trở về, ta nhất định phải tu luyện chăm chỉ, tranh thủ có thể đuổi kịp bước chân Thẩm huynh. Chuyện muốn vượt qua Thẩm Thiên, trở thành đệ nhất Đông Hoang, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù đó là một mơ ước. Nhưng đồng thời cũng là một giấc mơ xa vời không với tới. Nhưng trong lòng chúng thiên kiêu vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu hiên ngang như cũ. Không tranh được vị trí đệ nhất Đông Hoang, vậy thì tranh đệ nhất thiên hạ. Ừ, thiên là thiên của Thẩm Thiên. Nghe đồn Thần Tiêu Thánh Tử thiên tư tuyệt đỉnh, dùng tu vi kim đan cảnh đấu lại thiên tôn. Không biết bọn ta có cơ hội thấy được phong thái truyền kỳ của Thần Tiêu Thánh Tử hay không? Lúc này lại có một vị thánh giả cùng mấy vị thiên tôn đi tới. Toàn thân bọn họ tỏa ra sức mạnh nóng rực, cường đại, hiển nhiên là đến từ thánh địa tu luyện thuộc tính hỏa. Đây là thiên tôn đến từ thánh địa Cửu Dương, Trung Châu, bởi vì thánh giả trong tộc bị một kiếm của Thần Tiêu Thánh Chủ chém chết ở mộ Kim Ô Đế, khiến thánh địa này không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không dám đi tìm Thần Tiêu Thánh Chủ gây phiền toái. Dù sao Thần Tiêu Thánh Chủ, sâu không lường được, ngay cả thánh giả cũng có thể tùy tiện chém chết, cũng đủ để chứng minh ông không tầm thường, nhưng không đối phó được Thần Tiêu Thánh Chủ, chẳng lẽ còn không đối phó được Thần Tiêu Thánh Tử hay sao? Trưởng lão Cửu Dương Thánh Địa căn bản vốn không tin Thẩm Thiên có thể dùng thực lực kim đan cảnh chiến với thiên tôn, nhất định chỉ là lời đồn đãi, vì vậy, bọn họ mới muốn khiêu khích, mượn cớ này vớt vát lại mặt mũi, nếu đánh bại Thẩm Thiên vào giờ phút quan trọng này, chẳng phải là có thể khiến Thần Tiêu Thánh Địa mất hết mặt mũi hay sao? Chỉ có điều bọn họ đã tới nửa tháng, nhưng từ đầu tới cuối không thấy bóng dáng Thẩm Thiên đâu. Thần Tiêu Thánh Chủ còn chưa lên tiếng, Bích Liên Thiên Tôn đã giễu cợt nói, sư chất của ta cũng không rảnh, nếu các ngươi ngứa ra, có thể khoa tay múa chân với lão đạo một chút. Bích Liên Thiên Tôn sờ cây gậy lớn trong tay, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm và khiêu khích, lẽ nào lão lại không biết ý đồ của những người này? Nếu không phải Thẩm Thiên còn đang bế quan tu luyện, Bích Liên Thiên Tôn còn không muốn nhúng tay, dù sao với chiến lực của Thẩm Thiên, đối phó với những thiên tôn này dễ như trở bàn tay. vừa vặn có thể đạp lên bọn họ lập uy, nhưng bây giờ sư chất không có ở đây, cũng không thể để những người này dẫm lên mặt mũi. Thiên tôn của Cửu Dương Thánh Địa nghe vậy, sắc mặt đều hơi xa sầm lại, mặc dù những người này đến từ này Trung Châu, nhưng bọn họ cũng không ít lần nghe danh Bích Liên Thiên Tôn. Bích Liên Thiên Tôn chính là cực đạo Thiên Tôn, dùng thực lực của Thiên Tôn đủ để chảm thánh. Huống hồ, đây là chuyện trước kia, ai biết thực lực của Bích Liên Thiên Tôn có tăng lên hay không? Mặc dù những người này đều là Thiên Tôn cảnh, nhưng không thể so sánh được với cực đạo Thiên Tôn. Tìm Bích Liên Thiên Tôn gây phiền toái, há chẳng phải là tự tìm cái chết? Chương 760, Tháp Chiến Thần, giảm giá 50% đây. 4. Vì vậy, các trưởng lão của Cửu Dương Thánh Địa đều cười khan một tiếng, rối rít cáo lui. Thấy một màn này, Bích Liên Thiên Tôn cười lạnh không thôi. Với cái loại hàng này mà còn muốn tìm sư chất của ta gây phiền toái. Nếu không phải ở Thần Tiêu Thánh Địa, cây gậy lớn trong tay Bích Liên Thiên Tôn đã sớm đập tới rồi. Nào có chuyện nói nhảm với bọn họ. Tiên quang ngoài thân Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ lay động, nói, sư huynh, buổi đại điển này có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Đại điển này hội tụ rất nhiều thế lực lớn của ngũ vực, nhất định sẽ dẫn đến một ít người lòng mang ác ý, dù sao ngũ vực cũng không an toàn như những gì. Nhìn thấy, Tà Linh giáo vẫn âm thầm ẩn núp, muốn họa loạn ngũ vực, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, huống hồ với thiên phú của Thẩm Thiên, nói không chừng đã sớm bị Tà Linh giáo để mắt tới. Chuyện này không thể không đề phòng. Bích Liên Thiên Tôn giọng lạnh lùng nói, nếu là đám nhãi quần ma kia chạy tới, lão đạo cần phải để bọn chúng nếm thử mùi vị của thương bổng đà cầu đầu. Xoạt, ngay tại lúc này, ánh sáng bừng lên, ánh sáng màu tím mang điềm lành bừng lên che trời lấp đất, bao phủ toàn bộ Thần Tiêu Thánh Địa, hư ảnh của một tòa tháp vô cùng khổng lồ chiếu giữa trời đất, dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người, chính là Tháp Chiến Thần. Ánh sáng rực rỡ, hòa hợp lượn lờ, mơ hồ ngưng tụ ra một bóng người vĩ ngạn, chư vị đạo hữu tới từ ngũ hồ tứ hải, vì chúc mừng đại hỷ Thần Tiêu Thánh Tử kế nhiệm, Tháp Chiến Thần bắt đầu hoạt động giảm giá. Trong vòng 3 ngày này, giá của tất cả thí luyện đều giảm một nửa. Trong vòng 3 tháng toàn bộ giá của thí luyện giảm 20%. Đi qua bước ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Các đạo hữu muốn đề tên chiến thần bảng, nổi tiếng ngũ vực cứ tới thí luyện. Hư ảnh đó chính là Diệp Kình Thương. Khi thấy nhiều người tới Thần Tiêu Thánh Địa như vậy, trong lòng lão gia hỏa này cũng ngứa ngáy. Nhiều người như thế, trên người có bao nhiêu bảo vật, còn không nhân cơ hội tốt này kiếm lấy một khoản thật lớn. Khụ khụ, không đúng. Lão phu cũng không phải là muốn vơ vét bảo vật, mà là muốn cung cấp một cơ hội chui rèn tu luyện bản thân, tăng cường thực lực cho các đạo hữu ngũ vực. Dĩ nhiên, chi phí nên thu vẫn phải thu, điều này không thể thiếu. Hư ảnh của Diệp Kình Thương xuất hiện một lát rồi bỗng nhiên biến mất. Nhưng chuyện đó đã dẫn tới sóng to gió lớn. Cái gì? Tháp Chiến Thần giảm giá sâu, giảm nửa giá toàn bộ thí luyện. Đây là nhờ phúc của Thần Tiêu Thánh Tử đó. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua? Bản thiên kiêu nhất định phải leo lên chiến thần bảng, nổi danh ngũ vực, bản thánh cũng phải vào Tháp Chiến Thần. Trong lúc nhất thời, chúng cường oanh động, bàn luận sôi nổi, dù sao mục đích bọn họ tới Thần Tiêu Thánh Địa không chỉ là vì tham gia đại điển kế nhiệm của Thần Tiêu Thánh Tử, còn có tham gia thí luyện của Tháp Chiến Thần. Dù sao đó cũng là truyền kỳ nổi danh ngũ vực, từng giá dù sao cũng là nổi danh năm vực truyền kỳ, từng cho ra vô số cường giả, nếu có thể lưu lại danh hiệu trên chiến thần bảng, đủ để bọn họ huênh hoang một hồi. Không chỉ là thiên kiêu trẻ tuổi, ngay cả thánh giả thế hệ trước cũng muốn đi vào Tháp Chiến Thần. Dù sao Tháp Chiến Thần không chỉ là nơi có thể nêu cao tên tuổi, mà còn có thể chui rèn bản thân, có thể so tài với hình chiếu của thiên kiêu tiên giới lưu lại. Làm thánh giả cũng được lợi, vì vậy, đại đa số người đều chuẩn bị tiến vào Tháp Chiến Thần. Ngay khi vô số người chen chúc đi về phía Tháp Chiến Thần, trong trời đất bỗng nhiên hiện ra một khí thế túc sát. Trên núi Thánh Tử Phong, kiếp vân vô tận tụ tới, uy áp có 102. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thần Tiêu Thánh Tử sắp độ kiếp thành thánh? Mọi người rối rít kêu lên, bọn họ có thể cảm nhận được sự kinh khủng của kiếp vân này, hoàn toàn không kém gì kiếp vân độ thánh. Nhất thời, trong lòng mọi người vô cùng chấn động. Chẳng lẽ Thần Tiêu Thánh Tử nhanh như vậy đã độ kiếp thành thánh rồi? Thánh giả trẻ tuổi trẻ như vậy, nếu thật sự xuất hiện, sợ là sẽ náo động ngũ vực. ngay cả đám người đứng đầu thiên kiêu như Tề Thiếu Huyền cũng nhìn về thiên kiếp chăm chú. Trong lòng khó tin, bọn họ phát hiện chênh lệch giữa mình và Thẩm Thiên hình như càng ngày càng lớn. Trên bầu trời Thánh Tử Phong Phong, thiên kiếp vẫn đang hội tụ, màu đen nặng nề, ánh sét sáng chói, tỏa ra hơi thở khiến người ta sợ hãi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự kinh khủng của lôi kiếp, tràn đầy khí tức hủy diệt, cho dù là thánh giả bình thường cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Điều này cũng khiến đại đa số người rung động trong lòng, thần tiêu thánh tử không hổ là kỳ tài ngút trời, lần đầu độ thánh kiếp lại có thể kích thích ra uy thế kinh khủng như vậy. Nếu thành công đột phá, sợ là thực lực sẽ vượt xa thánh chủ mới tấn thăng. Chỉ có thần tiêu thánh chủ mặt đầy bình tĩnh, ông biết Thẩm Thiên mớ chỉ có nguyên anh cảnh, làm sao có thể độ thánh kiếp. Bích Liên Thiên Tôn ngược lại là mặt đầy kích động, kiếp vân đen ngòm, cuồn cuộn, giống như sóng gió kinh hoàng đổ ập xuống. Nhưng cho dù như vậy, lôi kiếp vẫn không bùng nổ mà chiếm cứ hư không, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều không nhịn được kinh nghi. Chuyện gì xảy ra, thiên kiếp tích tụ lâu như vậy còn chưa hạ xuống. Độ thánh kiếp bình thường trên căn bản rất nhanh đã hạ xuống, căn bản sẽ không tích lại lâu như vậy, nhưng bọn họ đã chờ mấy tiếng, chờ từ khi trời sáng biến thành đêm tối vẫn không thấy lôi kiếp giáng xuống. Phải biết lôi kiếp tích tụ càng lâu, uy thế càng mạnh mẽ, sức mạnh bộc phát ra cũng càng kinh khủng, khí tức của kiếp vân này kinh khủng đến mức tận cùng. Ánh sét sáng chói, tràn đầy thần uy kinh người, giống như muốn phá hủy cả trời đất. Chương 761, cảm ơn thiên kiếp đại lão gia đã bỏ thời gian tới đánh. Một, trong kiếp vân đen thui như mực lóe lên từng đường lôi kiếp màu vàng sáng. Hào quang sáng lóa, như mặt trời chói chang lên cao, chiếu sáng bừng bầu trời đêm sâu thẳm. Đó là từng tia lôi kiếp hình dáng như du long, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Hình tượng sinh động, không ngừng lượn ngang trong kiếp vân dày đậm, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Thấy cảnh đó, ngay cả thánh giả cũng run rẩy trong lòng. Vậy mà lại là hỗn nguyên thần lôi kiếp. Hỗn nguyên thần lôi kiếp là đại kiếp trong trời đất, sẽ không xuất hiện trong thiên kiếp của lục kiếp thánh quân trở xuống. Nhưng hiện tại, hỗn nguyên thần lôi kiếp không ngừng đan xen, khí thế như sóng gió dâng trào, không gì cản nổi, khiến rất nhiều thánh giả e ngại trong lòng. Đại kiếp kinh khủng bậc này tràn đầy khí tức hủy diệt, như muốn lật tung khu vực này. Đồng thời, cũng có người phát hiện manh mối, uy thế của hỗn nguyên thần lôi kiếp này hình như kém hơn chân thánh kiếp chân chính. Mặc dù uy thế của hỗn nguyên thần lôi kiếp hung mãnh, nhưng xét về cường độ và số lượng vẫn yếu hơn lục kiếp thánh kiếp không ít. Nhưng cho dù như vậy, hỗn nguyên thần lôi kiếp cũng không dễ dàng vượt qua. Chỉ xét khí tức tản mạn ra cũng đủ khiến đại đa số thánh giả kiêng kỵ vô cùng. Nhưng khiến mọi người để ý là ăn hỗn nguyên thần lôi kiếp do một tiểu bối dẫn tới. Điều này chẳng phải có nghĩa là lôi kiếp khi thần tiêu thánh tử sơ nhập thánh giai đã có thể so với thiên kiếp của thánh giả lục kiếp. Mọi người hít sâu một hơi. Kinh khủng như vậy, có thể độ kiếp thành thánh trong giai đoạn thánh tử trăm năm. Điều này đã rất hiếm thấy trong lịch sử vạn năm của toàn bộ ngũ vực. Huống chi, Thẩm Thiên mới vừa kế nhiệm vị trí thánh tử, sợ là còn chưa tới trăm tuổi. Chưa tới trăm tuổi đã độ kiếp thành thánh, còn là lôi kiếp có thể so với chân thánh. Đây là bậc kỳ tài ngút trời, thiên tư tuyệt đỉnh cỡ nào. Cho dù là thánh giả các đại thánh địa hay là một đám thiên kiêu, trong lòng đều vô cùng rung động. Nếu thần tiêu thánh tử thành công đột phá, há chẳng phải là trực tiếp vượt qua hàng loạt thánh giả. Âm âm đoang, kiếp vân điên cuồng cuồn cuộn, tiếng sấm nổ âm, ánh điện quang sáng chói, chút xuống thần năng vô tận, lôi kiếp màu vàng sáng chói đến mức tận cùng, ngay cả khí tức cũng biến thành cuồng bạo, từng con lôi long màu vàng lượn ngang lượn dọc trong biển mây, tỏa ra khí thế hủy thiên diệt địa. Rất hiển nhiên, kiếp vân đã tích tụ đến mức tận cùng, sắp bùng nổ toàn diện. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, nhìn lên Thánh Tử Phong. Bọn họ muốn xem thần tiêu thánh tử có thể thật sự vượt qua thánh kiếp này hay không. Ngay tại lúc này, màn sáng mở toang ra, ánh sáng tan đi, đại trận hộ sơn bao phủ trên Thánh Tử Phong chậm rãi mở ra. Cảnh tượng bên trong hiện lên trước mắt mọi người. Thẩm Thiên xuất hiện trên đỉnh điện thánh tử, ngồi xếp bằng, toàn thân sáng lên, 10 ngón tay bay lượn, phác họa một cảnh tượng tươi đẹp rực rỡ. Ở trước người hắn có một chiếc đỉnh đồng xanh khổng lồ, đứng thẳng, quang mang vạn trượng, tỏa ra khí thế hùng vĩ. Thấy cảnh này, con người của mọi người chợt co rút. Thần Tiêu Thánh Tử không phải đang độ thánh kiếp mà là đang luyện đan. Mọi người trố mắt nghẹn họng. Thiên kiếp kinh khủng tới mức đó mà lại do một lò đan dẫn tới. Đây rốt cuộc là đan dược cấp bậc gì? Có thể dẫn động thiên địa đại kiếp. Ngay cả Tề Thiếu Huyền và Thiên Kiêu Giao Hảo với Thẩm Thiên cũng trưng vẻ mặt ngây ngẩn nói. Thẩm huynh lại còn biết luyện đan. Bọn họ chưa từng thấy Thẩm Thiên luyện đan. Nhưng nhìn thủ pháp luyện đan của hắn lúc này hoàn toàn không thấp hơn tông sư luyện đan. S.S.S.S. Thẩm huynh lại đa tài đa nghệ như vậy. Giấu sâu thật đấy. Điều này khiến đám người Tề Thiếu Huyền khiếp sợ. Đồng thời lại không nhịn được xúc động. Thẩm huynh không hổ là tấm gương trong thế hệ chúng ta. Phải biết độ khó khi tu thuật luyện đan không thua gì tu luyện chính thống. Vô số thiên tài tu hành, muốn kiêm tu luyện đan, lại không có thiên phú về phương diện này. Rất nhiều kỳ tài có thiên phú trong phương diện luyện đan. Thiên phú phương diện tu luyện lại chỉ tạm tạm mà thôi. Muốn đồng thời nổi trội ở cả hai phương, diện này có thể nói là lông phượng sừng lân. Nhưng điều này cũng chứng minh thiên phú của Thẩm Thiên kinh khủng đến mức tận cùng, tuyệt đối là trước giờ chưa từng có. Ít nhất gần 10.000 năm qua, không có một ai ở độ tuổi như Thẩm Thiên song tu đến trình độ như vậy. Cho dù là đan đạo đệ nhất đế trăm nghìn năm trước cũng không mạnh như vậy. Mọi người bận khiếp sợ, động tác của Thẩm Thiên lại không hề dừng lại. Thủ pháp của hắn không ngừng biến hóa, phác họa ra từng trận pháp thần kỳ, đánh vào đỉnh thanh đế. Đây là đang tiến hành công việc kết thúc sau cùng, sắp chuẩn bị kết đan. Từng luồng sức mạnh kỳ lạ hội tụ hướng về đỉnh thanh đế, dẫn đến đại đạo pháp tắc rơi xuống, hòa hợp một kỳ lạ lực lượng hướng thanh đế đỉnh hội tụ đi, đưa tới đại lộ quy luật rủ xuống, tiên quang không ngừng lập lòe. Giờ phút này toàn bộ quang mang của đỉnh thanh đế dung nhập vào bên trong đỉnh, thần quang vô tận bên trong dường như quay về bình thường, nhưng lại có một mùi thơm thoang thoảng mơ hồ lan ra, trôi lơ lửng ở trong hư không, tỏa ra bốn phía. Mùi hương này cực kỳ nhẹ, gần như không thể ngửi được. Nhưng ở đây đều là cường giả nòng cốt của các thế lực lớn. Tu vi mạnh mẽ, giác quan bén nhạy, lại đều đang tập trung tinh thần về phía này. Cho dù chỉ có một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, vẫn bị bọn họ nắm bắt được. Một khắc sau, thân thể Chư Cường chấn động kịch liệt. Thiên Kiêu tu vi hơi thấp, cảm ngộ được sức mạnh huyền diệu khó giải thích. Tất cả ngồi xếp bằng, lại trực tiếp rơi vào giác ngộ. Chương 762, cảm ơn thiên kiếp đại lão gia đã bỏ thời gian tới đánh. 2. Ngay cả hóa thần thiên tôn và thánh giả độ kiếp đều cảm giác tâm cảnh sáng sủa. Dường như linh hồn đều đang vũ hóa lột xác. Đây là đan dược gì? Không khỏi quá mức siêu phàm rồi. Thái hư thánh tử Vương Thần Hư không nhịn được kêu lên. Ánh mắt hắn ta nóng bỏng nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần ngửi được mùi đan dược thoang thoảng, hắn ta cũng cảm thấy huyết mạch của bản thân đang trào dâng. Như thể lột xác, Vương Thần Hư tâm thần phấn chấn, không nhịn được thở dài nói, đan dược này có tác dụng lớn với Vương Mỗ, có thể gia tăng thọ nguyên của Vương Mỗ. Nếu có thể có được viên thuốc này, há chẳng phải là bổ sung đầy đủ thọ nguyên trong nháy mắt. Sau này khắc mệnh muốn gọt ai thì gọt, đan dược này còn mạnh hơn so với Huyền Vũ Trường Sinh Kinh. Dược lực tinh túy có thể khôi phục rất nhiều thọ mệnh mà Vương Thần Hư đã tiêu hao. Quan trọng hơn là không phải dùng tư thế con rùa để học. Đây quả thực là thần đan Vương Thần Hư mơ tưởng. Cầu mà không được, Tề Thiếu Huyền cũng vậy. Khí tức phát ra mạnh mẽ, ánh sao trong mắt sáng chói. Cho dù hắn ta có tư thái đại đế, vẫn có thể cảm giác được đan dược này có tác dụng lớn với bản thân. Vô thượng đan bậc này có hiệu quả thay trời đổi đất. Sự thật quả thật như vậy, Thẩm Thiên luyện chế chính là hỗn độn bổ thiên đan. Vì luyện chế lò bổ thiên đan này, Thẩm Thiên vận dụng rất nhiều thánh dược lớn đứng đầu, chúng đều là thánh dược Thẩm Thiên lấy được trong các bí cảnh lớn, vô cùng quý trọng, giá trị cực cao, nếu lưu lạc ra bên ngoài nhất định dẫn đến gió tanh mưa máu, khiến vô số thiên tôn điên cuồng, ngay cả thánh giả cũng động tâm. Nhưng mà thánh dược đứng đầu quý trọng như vậy, Thẩm Thiên dùng một cái là cả một sọt, chừng mấy chục loại, điều này cũng dẫn đến việc cho dù chủ dược không phải là đế dược, phẩm cấp của lò bổ thiên đan này cũng vượt qua thánh cấp. Trong đó, tất nhiên là có nguyên nhân do thủ pháp luyện đan của Thẩm Thiên cao hơn một tầng. Nhưng vô số thánh dược đứng đầu phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau cũng có tác dụng trọng yếu trong đó. Dù sao thì biến đổi về lượng sẽ dẫn đến biến đổi về chất, còn huống chi nhiều thánh dược đứng đầu như vậy dung luyện với nhau. Trên đời khó gặp, trải qua 12 ngày dung luyện tinh luyện, phẩm cấp của lò bổ thiên đan này đạt tới chuẩn đế cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có một mùi đan hương mỏng nhẹ tràn ra, lại khiến tất cả mọi người chấn động tâm thần. Phải biết dõi mắt nhìn khắp toàn bộ ngũ vực cũng không có gì chân quý bằng đan dược chuẩn đế cấp, là chí bảo vô thượng, ngay cả thánh giả cũng sẽ điên cuồng. Giá trị của nó kém một nửa phần so với bổ thiên đan đế phẩm lúc trước Thẩm Thiên luyện chế ra. Dù sau đó là do đế dược vô thượng luyện chế mà thành, ẩn chứa đế đạo pháp tắc, không dễ dàng bù đắp như vậy. Nhưng dù thế, giá trị của hỗn độn bổ thiên đan chuẩn đế cấp vẫn chân quý hơn nhiều so với đan dược đế phẩm phổ thông, bởi vì hiệu quả của viên đan dược này là bất chấp tu vi đề thăng tư chất. Đan dược có thể đề thăng tư chất tu luyện, cho dù có phẩm cấp như thế nào, giá trị cũng tuyệt đối vượt xa những đan dược khác, huống hồ còn là đề thăng bất chấp tu vi mạnh yếu. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này, rốt cuộc cũng đến bước kết đan cuối cùng, bởi vì hiệu quả của hỗn độn bổ thiên đan thiên đạo bất dung, dẫn đến thiên kiếp hạ xuống, muốn hủy diệt vô thượng đan nghịch thiên này, đây là tình huống hết sức bình thường. Chạm đến đại lộ thiên địa, tất cả vật siêu phàm đều sẽ bị lôi kiếp hủy diệt. Theo lý thuyết, lúc trước Thẩm Thiên luyện chế hỗn độn bổ thiên đan đế phẩm hẳn là cũng sẽ hạ xuống thiên kiếp. Đó dù sao cũng là đan dược đế phẩm, là vô thượng đan chân chính, là tồn tại có thể khiến đại đế cũng phải động lòng. Đương nhiên thiên đạo bất dung, nhưng bởi vì lúc ấy địa điểm Thẩm Thiên luyện chế thuộc về mộ thanh đế, vốn là ngăn cách thiên địa, huống chi còn có thanh đế đan đạo đế nhất đế trăm nghìn năm trước ở đó, che giấu khí tức của hỗn độn bổ thiên đan, lúc này mới tránh được một kiếp. Nếu không, hỗn độn bổ thiên đan đế phẩm sẽ không dễ dàng xuất thế như vậy. Ắt sẽ đụng phải lôi kiếp kinh khủng hơn đánh. Bây giờ, Thẩm Thiên luyện chế hỗn độn bổ thiên đan cũng không phải ở nơi đặc biệt ngăn cách thiên địa, không cách nào né tránh thiên đạo cảm ứng. Vì vậy, thiên kiếp cảm nhận được hỗn độn bổ thiên đan xuất thế, hạ xuống thần tiêu thánh địa. Cũng không biết thần tiêu thánh tử có thể chịu đựng được lễ rửa tội của lôi kiếp, để loại đan dược này xuất hiện trên thế gian một lần nữa hay không. Khí tức hỗn nguyên lôi kiếp tỏa ra khiến rất nhiều thánh giả rung động trong lòng. Cho dù là bọn họ cũng không dám chắc có thể chống đỡ nổi. Thần tiêu thánh tử có thể ngăn cản không? Dù sao đối với thánh giả mấy nghìn tuổi mà nói, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng sau đó, mắt của vô số người trợn thật lớn, khóe miệng điên cuồng co quắp. Thần tiêu thánh tử, hắn đang làm gì? Lúc này, Thẩm Thiên cũng không bày trận mà đợi như lúc những người khác độ kiếp, mà là ngẩng đầu nhìn trời, lạy một lạy với thiên kiếp. Hắn cất cao giọng nói, cảm ơn thiên kiếp đại lão gia, trong lúc bận rộn bớt chút thời gian tới đánh. Trên thánh tử phong, vô số người sững sờ ngây ngẩn, ngay cả những thánh giả kia, khóe miệng cũng đang điên cuồng co quắp. Thằng nhóc này đang làm gì vậy? Lạy thiên kiếp á? Ngươi cho là lạy thiên kiếp sẽ không phách ngươi chắc? Đùa à, phải biết thiên kiếp là do thiên đạo sinh ra, thiên đạo vốn vô tình, nghịch phạt chúng sinh, tuy nói khiêu khích thiên kiếp có thể dẫn đến uy lực của thiên kiếp trở nên mãnh liệt hơn, nhưng chưa từng có người nào vì khách khí mà khiến uy lực của thiên kiếp giảm xuống. Chương 763, cảm ơn thiên kiếp đại lão gia đã bỏ thời gian tới đánh. 3. Nếu mà chiêu này dùng được, vậy thế gian cũng đâu có nhiều tên xui xẻo bỏ mạng khi thiên kiếp đánh xuống như thế. Thánh giả của Cửu Dương Thánh Địa cười lạnh nói, thằng nhãi này tìm chết. Ở trước mặt thiên kiếp, loài người nhỏ yếu như con kiến hôi, nó sẽ không vì ngươi lạy trời mà giảm uy lực xuống. Không nghĩ toàn lực ứng phó, ngược lại còn nghĩ đủ loại mưu mô, há chẳng phải là đang tự tìm đường chết. Thánh giả và thiên tôn của Cửu Dương Thánh Địa đều cười nhạt. Bọn họ đang muốn tìm Thẩm Thiên gây phiền toái, không ngờ thằng nhóc này mình tìm chỗ chết, ngược lại đỡ tốn công bọn họ. Nếu Thẩm Thiên bỏ mạng dưới thiên kiếp, đoán chừng còn hao tổn mặt mũi của thần tiêu thánh địa hơn so với đánh bại hắn. Dù sao ngày mai là đại điển, tối hôm nay thần tiêu thánh tử lại bị sét đánh chết. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, thần tiêu thánh địa sẽ bị cười nhạo mấy nghìn năm. Nhưng sau đó, cảnh tượng hiện lên lại khiến thánh giả cũng phải trố mắt nghẹn họng. Kiếp vân trên bầu trời thánh tử phong dường như bị Thẩm Thiên ảnh hưởng mơ hồ dung chuyển, ngay cả kiếp quang cũng mờ đi một chút. Chuyện này không thể nào, thánh giả của Cửu Dương Thánh Địa kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngay cả những thánh giả khác mặt cũng đầy hoảng sợ. Tình huống gì đây? Uy lực của thiên kiếp thật sự yếu bớt? Chẳng lẽ cách này thật sự có tác dụng? hoặc là thần tiêu thánh tử là con riêng của thiên đạo. Ngay cả thiên kiếp cũng phải nể mặt hắn, dù là thánh giả cũng chưa từng thấy qua chuyện kỳ quái như vậy. Nhưng bọn họ không cảm thấy cách này của Thẩm Thiên có tác dụng, thậm chí còn tin chuyện Thẩm Thiên là con riêng của thiên đạo hơn. Dù sao trong những năm tháng vô, tận trong dĩ vãng, người làm như vậy quá nhiều, chuyện này thật sự là quá mức tưởng tượng, thật là thoát ra khỏi định luật của thiên địa. Vương Thần Hư há to miệng, cảm giác cằm cũng suýt rơi xuống rồi, không nhịn được xúc động. Thẩm huynh, châu bò thật đấy, lúc trước bọn ta cho là Thẩm huynh là đứa con của thiên mệnh khí vận vô thượng. Không ngờ vậy mà lại là con riêng của thiên đạo. Châu bò quá, Vương Thần Hư sùng bái giơ ngón cái lên. Tề Thiếu Huyền ở bên cạnh liếc mắt nhìn Vương Thần Hư. Lạnh lùng nói, ngu si. Vương Thần Hư nhất thời nhảy cỡn lên. Họ Tề ngươi ức hiếp người quá đáng. Có tin ta khắc mệnh gọt chết ngươi hay không? Gần đây Vương Mỗ ngộ đạo có thu hoạch, tu lại chừng 100 năm tuổi thọ. Nói thật, lão Vương ta lại muốn gọt người. À, ngươi có thể thử xem. Tề Thiếu Huyền lạnh nhạt mở miệng, tử khí quanh thân cuồn cuộn, bạo phát ra uy thế kinh khủng. Phương Thiên Long kích bỗng nhiên xuất hiện, quấn lấy tử khí bàng bạc, giống như chiến thần hạ phàm. Khoảng thời gian này, thực lực của Tề Thiếu Huyền tinh tiến không ít, đúng lúc muốn tìm người luyện tay một chút. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng Vương Mỗ sợ ngươi, nếu không phải lo sẽ ảnh hưởng đến Thẩm huynh độ kiếp. Vương Mỗ gọt chết ngươi. Vương Thần Hư trong lòng chột dạ. Không ngờ Tề Thiếu Huyền thật sự muốn đánh một trận, khiến hắn ta hơi lúng túng. Mặc dù hắn ta khôi phục chút tuổi thọ, nhưng không chống đỡ được một trận chiến với Tề Thiếu Huyền. Dù sao Tề Thiếu Huyền là đệ nhất Đông Hoang trước khi Thẩm Thiên nổi tiếng. Hôm nay, cũng chắc tay đệ nhất thiên hạ. Không có 300 năm tuổi thọ làm hậu thuẫn, Vương Thần Hư bày tỏ không có sức thông nhau với người này. Tề Mỗ không ức hiếp người lớn tuổi, hơn nữa còn sắp xuống hố. Tề Thiếu Huyền thấy vẻ mặt hắn ta đầy thấy kinh sợ. Lười phản ứng, trực tiếp xoay đầu qua một bên. Đối với coi thường của Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư ngứa ngáy trong lòng nhưng cũng không dám ra tay. Mặc dù Vương Thần Hư có được Huyền Vũ Trường Sinh Quyết, nhưng cũng vì vậy mà nghiện khắc mệnh, có thể là vì dĩ vãng nghiện nén quá ác. Gần đây Vương Thần Hư một lời không hợp là liều mạng. Tốc độ khôi phục tuổi thọ không nhanh bằng khác. Đến bây giờ Vương Thần Hư vẫn còn tóc bạc hoa râm, còn chưa khôi phục lại hình dáng trẻ tuổi. Dù sao mỗi lần hơi khôi phục thọ nguyên, hắn ta lại không nhịn được tiếp tục khắc. Cái này giống ma túy vậy, thật sự là khó cai. Nhưng không đánh lại không có nghĩa là không oán hận. Trong miệng Vương Thần Hư lầm bầm niệm, họ Tề, ngươi chờ cho ta. Trước hết để tên nhãi nhà ngươi đắc ý một đoạn thời gian nữa. Sẽ không quá lâu, thế nhân cười ta quá khùng điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Vô thượng đan sắp xuất thế, chờ lát nữa nhất định phải dành trước đi khen Thẩm huynh. Hắc hắc, nếu thổi gió khiến Thẩm huynh thoải mái, chờ đến lúc đan thành, há chẳng phải là có thể chia một chén canh hay sao? Vương Mỗ ta thật là cơ trí, đây chính là vô thượng đan, ăn xong là cất cánh bay được luôn. Đến lúc đó tuổi thọ tăng nhiều. Họ Tề kia, Vương Mỗ gọt chết ngươi. Trên thánh tử phong, cho dù là lớp trẻ đồng lứa hay bậc lão làng trong tiên đạo, lúc này đều tập trung tất cả chú ý lên người Thẩm Thiên. Thánh giả độ kiếp kỳ ở đây không ít, đều là trụ cột của các thánh địa lớn, là tồn tại cấp bậc thái thượng trưởng lão, kiến thức rộng, nhưng những thánh giả chừng mấy nghìn tuổi đó đều chưa từng gặp chuyện kinh hãi thế. Tục cỡ này, từ đầu tới cuối bọn họ không thể tin nổi tiên kiếp vậy mà lại bị con người ảnh hưởng, giảm bớt uy lực, nhưng cảnh tượng trước mắt chân thực như vậy, khiến người ta không thể không tin. Chẳng lẽ thần tiêu thánh tử thật sự là con riêng của thiên đạo? Hiển nhiên không phải, thiên kiếp sao có thể dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tất cả những chuyện này đều là Thẩm Thiên vận dụng cấm pháp tự thân hóa kiếp quấy nhiễu chú ý của thiên đạo, chuyển phần lớn sức mạnh nhân quả của hỗn độn bổ thiên đan sang bản thân mình, chuyển rời kết quả của lôi kiếp. Chương 764, tập kích tới từ chân thánh. 1. Dĩ thân hóa kiếp chính là cấm thuật truyền thừa của thần tiêu thánh địa. Tu luyện đến trình độ cao nhất thậm chí có thể hóa thân lôi kiếp, chấp trưởng thần phạt thiên địa. Thẩm Thiên chăm học khổ tu, đã sớm tu luyện cấm thuật này tới cảnh giới cực sâu, đủ để quấy nhiễu hỗn nguyên thần lôi kiếp. Nếu không một khi lôi kiếp kinh khủng này giáng xuống, sợ là căn bản không giữ được hỗn độn bổ thiên đan. Đây chính là đan dược mà Thẩm Thiên khổ cực luyện chế 12 ngày. Xuất ra một lượng lớn dương hỏa luyện chế thành, lẽ nào lại để nó dễ dàng bị hủy diệt? Thẩm Thiên quát khẽ, xin Thiên Kiếp đại lão ra nương tay, đừng làm khó những đan dược này, các loại nhân quả cứ cộng lên người ta. Nhất thời, kiếp vân càng dập dờn kịch liệt, phần lớn khí tức đều vây khóa trên người Thẩm Thiên. Thấy cảnh này, rất nhiều thánh giả không cách nào chấn định, thần Tiêu thánh tử thật sự chuyển được Thiên Kiếp qua người mình rồi kìa. Bọn họ giật mình trong lòng, giống như thấy quỷ, ảnh hưởng đến uy lực cũng được đi, coi như Thiên Kiếp nể mặt hắn vài phần, nhưng rời sự chú ý của Thiên Kiếp đi, thế thì quá mức rồi. Từ xưa đến nay, Thiên Kiếp đều phải tự mình vượt qua, không ai có thể nhúng tay vào được. Một khi có người nhúng tay vào, không chỉ không thể dẫn Thiên Kiếp đi, ngược lại còn khiến uy lực của Thiên Kiếp bộc phát kinh khủng hơn. Bởi vì trước giờ người hoặc vật độ kiếp đều bị Thiên Kiếp khóa chặt không cách nào sửa đổi. Ví dụ như cũng có luyện đan sư luyện ra tuyệt thế thần đan, dẫn tới Thiên Kiếp, tuy nói luyện đan sư có thể ra tay giúp đỡ, đó là bởi vì căn bản hai bên có thể coi là một. Nhưng chủ yếu phải nhận Thiên Kiếp công kích vẫn là đan dược, đó là thứ thiên đạo bất dung, không cho phép xuất hiện trên thế gian. Nhưng hiện tại, Thẩm Thiên lại chuyển sự chú ý của Thiên Kiếp lên người mình. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần hắn có thể độ kiếp thành công, lò đan dược kia sẽ không vấn đề gì. Thật là không nói phải trái. Kinh khủng như vậy, oanh, giống như bị Thẩm Thiên dẫn dắt, lôi kiếp cuối cùng cũng đánh xuống. Tất cả lôi kiếp màu vàng chói sáng hóa thành lôi long gào thét, gầm vang khắp trời đất, thần lôi vô tận, toàn bộ đánh về phía Thẩm Thiên. Lôi kiếm ùn ùn kéo đến che phủ bầu trời, mấy chục kiếp long màu vàng thế như trẻ tre, tràn đầy khí tức hủy diệt, khiến hư không vỡ hát hoàn toàn. Đại đa số người ở đây đều run rẩy nhân tâm, trong lòng vô cùng rung động. Đây chính là hỗn nguyên thần lôi kiếp, tuy yếu hơn so với chân thánh kiếp lục kiếp một chút, nhưng cũng vẫn vô cùng kinh khủng. Chỉ mình lôi kiếp đánh xuống đã khiến rất nhiều thánh giả khó mà ngăn cản. Thần Tiêu thánh tử thật sự có thể ngăn cản sao? Mọi người sinh lòng hoài nghi. Tuy nói uy danh của Thẩm Thiên đã sớm nổi khắp ngũ vực, dùng tu vi kim đan cảnh đủ để chiến đấu với thiên tôn, có thể nói là thiên phú tuyệt đỉnh, chiến lực vô song trước đó chưa từng có. Nhưng dù sao cái này cũng là hỗn nguyên thần lôi kiếp, là kiếp lôi mà đến chân thánh cũng cảm thấy khó giải quyết. Sinh linh cấp thánh trở xuống lại vừa tiếp xúc là chết. Cho dù Thần Tiêu thánh tử biểu hiện hết sức xuất sắc, có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Thẩm Thiên có thể bình yên vượt qua. Chênh lệch trong này thực sự quá lớn. Trên mặt thánh giả Cửu Dương thánh địa nở nụ cười nhạt. Cho dù uy lực của lôi kiếp giảm xuống, lẽ nào lại là thứ thằng nhóc này có thể ngăn cản được? Chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có kết quả hóa thành cho bụi, không biết tự lượng sức mình. Cường giả Cửu Dương thánh địa mang vẻ mặt coi thường, ngồi chờ xem kịch vui. Nếu Thần Tiêu thánh tử bị lôi kiếp đánh chết, đây chính là vết nhơ lớn của Thần Tiêu thánh địa, mấy ngàn năm cũng lau không hết. Nhưng lẽ nào chuyện lại như bọn họ mong muốn? Nếu Thẩm Thiên dám dẫn dắt lôi kiếp, đương nhiên đã nắm chắc. Nhìn hỗn nguyên thần lôi, Thẩm Thiên lẫm liệt không sợ, quanh thân bùng nổ thần quang sáng chói, ánh sáng vạn trương xông lên trời không, hiện lên cảnh tượng vô cùng sáng lạn, ánh chiếu thiên địa. Ở sau lưng Thẩm Thiên, rất nhiều dị tượng đồng loạt bùng nổ, tiếng vang chấn động trời đất. Thập phương lôi thú dị tượng, long thần dị tượng, phượng thần dị tượng, có một gốc sen xanh ánh lên bầu trời, bao phủ toàn bộ đất trời. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Vương Thần Hư co rút, mới một tháng không gặp, sao Thẩm huynh trở nên mạnh như vậy? Lúc trước ở đảo Doanh Châu, Thẩm Thiên chiến lực vô song, lấy kim đan cảnh treo đánh thiên tôn, đủ để khiến những thiên kiêu kia chấn động không thôi. Hiện tại mới qua một tháng ngắn ngủi, tu vi của Thẩm Thiên đã lại đạt tới nguyên anh cảnh viên mãn. Đùa cái khỉ gì vậy? Vương mẫu ta đây ngày ngày nhai thuốc cũng không nhanh đến vậy được không? Thẩm huynh rốt cuộc là đã kiếm được mãnh dược gì? Tu vi lại cứ thế tằng tằng tăng lên. Vương Thần Hư hoa cả mắt, lúc trước hắn ta còn cảm thấy miễn cưỡng có thể đánh một trận với Thẩm Thiên. Nhưng bây giờ thì thôi bỏ đi, sống không yên ổn à? Còn muốn đi ăn đòn? Tề Thiếu Huyền ở bên cạnh thân thể cũng chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc chăm chú. Đoạn thời gian trước, mặc dù Tề Thiếu Huyền bị Thẩm Thiên khuất phục, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một ý niệm nho nhỏ. Dù sao thân là thiên kiêu đệ nhất Đông Hoang ngày trước, có tư thái đại đế, Tề Thiếu Huyền vốn cảm thấy bản thân không thua kém gì người cho đến khi Thẩm Thiên xuất hiện mới khiến hắn ta cảm nhận được áp lực nặng nề. Nhiều lần bị gặp khó, thất bại, nhưng chuyện đó cũng không đả kích Tề Thiếu Huyền, ngược lại kích thích chiến ý trong lòng, hy vọng có một ngày nào đó có thể đuổi kịp Thẩm Thiên. Nhưng hiện tại, Tề Thiếu Huyền buông tay. Chương 765, tập kích tới từ chân thánh. 2. Vậy làm sao mà đuổi kịp được? Ngay cả Thẩm Thiên kim đan cảnh còn đánh không lại, huống chi là nguyên anh viên mãn. Thôi, nếu không tranh được đệ nhất Đông Hoang, vậy Tề Mỗ đi tranh đệ nhất thiên hạ vậy. Nghĩ tới đây, Tề Thiếu Huyền lại khôi phục hào khí vạn trượng, khí mực tím quanh thân bốc lên, quân lâm thiên hạ. Lúc này, khí tức của Thẩm Thiên càng phát ra hùng hậu, ánh sét quanh thân hắn phủ rộng, chiếu hát lên lôi kiếp ở chân trời. Từng tia sét sáng chói bốc lên, che phủ toàn thân, khiến hắn đắm chìm trong ánh sáng của sét, giống như lôi đế hạ phàm. Đây chính là cấm thuật trong Thần Tiêu Lôi Đế Kinh, dĩ thân hóa kiếp. Giờ phút này Thẩm Thiên giống như đã hóa thân thành người trưởng khống thiên kiếp, muốn đánh một trận phân cao thấp với Hỗn Nguyên Thần Lôi Kiếp. Oanh, Hỗn Nguyên Thần Lôi Kiếp ầm ầm bùng nổ, từng con lôi long màu vàng há cái miệng to như chậu máu cắn xé về phía Thẩm Thiên. Lôi kiếp kinh khủng không ngừng bắn tán loạn, khiến đỉnh bầu trời bị lật đổ, hư không vạn vẹo vỡ tan tành hóa thành hư không. Vẻ mặt Thẩm Thiên không thay đổi, chủ động phóng về phía lôi kiếp, lập tức bị sấm sét hoàn toàn che phủ. Thiên tôn của Cửu Dương Thánh Địa châm chọc nói, thằng nhóc này giả thần giả quỷ, dám can đảm cứng đối cứng với Hỗn Nguyên Thần Lôi Kiếp bậc này. Hắn chết chắc, với uy lực của Hỗn Nguyên Thần Lôi Kiếp, coi như thánh giả lục kiếp trở xuống đều chưa chắc có thể ngăn cản. Huống hồ Thẩm Thiên vẫn còn là tiểu bối nguyên anh cảnh, làm sao có thể ngăn cản lôi kiếp. Như vậy xem ra, kết quả liếc qua là thấy ngay. Nhưng sau đó, cảnh tượng diễn ra khiến chư thánh đều chấn động. Những lôi kiếp kinh khủng kia chút xuống lại xen lẫn quấn đan vào sấm sét quanh thân Thẩm Thiên, lóe lên ánh sáng chói lòa. Thẩm Thiên đặt mình vào biển sét vô tận, sau lưng là lôi kiếp vạn trượng, nhưng không hề mảy may tổn thương tới hắn. Dị tượng lôi thú thập phương sau lưng Thẩm Thiên đột nhiên há cái miệng to như chậu máu, cắn nuốt về phía lôi long màu vàng. Trong nháy mắt, lôi long ầm ầm vỡ nát, không ngừng bị hắn hấp thu, luyện hóa thành căn nguyên sấm sét tinh thuần nhất. Ánh mắt của một vài thánh giả rung động, không nhịn được kinh ngạc kêu lên, làm sao có thể, Thần Tiêu Thánh Tử lại đang hấp thu sức mạnh của lôi kiếp. Hỗn Nguyên Thần Lôi Kiếp khiến thánh giả đều cảm thấy áp lực 10 phần. Nhưng Thẩm Thiên không chỉ bình yên vô sự, ngược lại hóa thân thành mãnh thú sấm sét muốn cắn nuốt lôi kiếp. Gần 10.000 năm qua, nào có ai chiếm đoạt được tiên kiếp, còn là Hỗn Nguyên Thần Lôi Kiếp, dù là chân thánh cũng không dám làm như vậy. Quá dọa người, đây quả thực là chuyện kinh hãi thế tục. Ngược lại vẻ mặt của Thẩm Thiên lại cực kỳ rừng rưng. Sở dĩ hắn có thể chiếm đoạt lôi kiếp là dựa vào Thần Tiêu Lôi Đế Kinh và Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết. Sức mạnh nắm giữ sấm sét của Thần Tiêu Lôi Đế Kinh cực lớn, thậm chí có thể sử dụng cấm thuật dĩ thân hóa kiếp quấy nhiễu lôi kiếp. Trong thiên kiếp, tu sĩ từng tu luyện Thần Tiêu Lôi Đế Kinh vốn chiếm nhiều lợi thế, mà Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết chính là một môn công pháp trong Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh, có thể nuốt vạn vật trong trời đất dung nhập vào người, hóa thành căn nguyên cất chứa bên trong. Cũng chính nhờ môn công pháp này, cho dù là lôi kiếp thiên địa cũng bị Thẩm Thiên chiếm đoạt toàn bộ. Lôi kiếp xốp xốp tê tê, vị giác vẫn rất ổn nha. Ánh sét vô tận phủ kín quanh thân khiến Thẩm Thiên nhìn càng toát lên vẻ thần dị. Giống như thần, đế cai quản sấm sét, muốn khiến thần lôi thiên địa phải thần phục. Mọi người của Cửu Dương Thánh Địa sắc mặt xanh mét, bọn họ vốn cho rằng Thẩm Thiên hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Thẩm Thiên không chỉ không sao, ngược lại còn dựa vào Hỗn Nguyên Thần Lôi Kiếp không ngừng phát triển bản thân. Bọn họ cảm thấy, giống như người ta tát cho một bạt tai, rát cả mặt. Thần Tiêu Thánh Tử không hổ là kỳ tài ngút trời, tương lai nhất định đăng lâm đỉnh cao ngũ vực. Phần lớn thánh giả ở đây đều không nhịn được khiếp sợ. Cái nhìn về Thẩm Thiên cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thực lực Thẩm Thiên biểu hiện ra đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả thánh giả Trung Châu cũng đang cảm thán, tương truyền Đại Hoang Tiên Triều có một vị thiếu niên chí tôn, tuổi còn trẻ đã chứng đạo vị trí thiên tôn, thậm chí chém chết chân thánh Tà Linh Giáo, là vô thượng thiên kiêu vạn năm khó gặp của ngũ vực. Thiên phú của Thần Tiêu Thánh Tử sợ rằng hoàn toàn không kém gì vị trí tôn thiếu niên kia. cũng không biết hai người bọn họ so sánh rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Là thánh giả, lúc đối mặt với Hỗn Nguyên Thần Lôi kiếp cũng chưa chắc đã dễ dàng như Thẩm Thiên. Đừng nói gì là, Thẩm Thiên lúc này còn có thể chuyển hóa sức mạnh của lôi kiếp để dùng. Như vậy, sức mạnh Thẩm Thiên cho thấy đã vượt qua phần lớn thánh giả. Đúng là xứng đáng không thẹn là rồng trong đám người. Nếu Thần Tiêu Thánh Tử có thể trưởng thành, định trước sẽ là tồn tại độc bá một phương. Có thánh giả thậm chí không nhịn được tự lẩm bẩm, Trung Châu, Đông Hoàng đều xuất hiện tuyệt đại thiên kiêu như vậy, xem ra thật sự thiên hạ đại loạn sắp tới, thời đại chúng thiên kiêu đều xuất hiện, có thể nói là thịnh thế hoàng kim, nhưng điều này cũng có ý nghĩa tất nhiên có đại kiếp buông xuống. Điều này trên căn bản đã trở thành định luật trong trời đất. Mảnh thiên địa này cảm ứng được đại kiếp, mới có thể đào tạo nhiều tuyệt thế thiên kiêu như thế. Là vì để có người có thể đứng ra lúc tai. Kiếp cam gâu buông xuống, cứu mảnh thiên địa này, cách nói này cũng hư vô mờ mịt như khí vận vậy. Nhưng lại là tồn tại mà tất cả mọi người không thể không tin. Trận đánh thảm thiết 10.000 năm trước vẫn còn rành rành ở trước mắt. Vì vậy, thiên phú của Thẩm Thiên biến thái như vậy cũng khiến trong lòng rất nhiều thánh giả không nhịn được lo lắng, chương 766, tập kích tới từ chân thánh. 3. 18 tia Hỗn Nguyên Thần Lôi kiếp đánh chừng nửa tiếng mới khó khăn lắm dừng lại. Mà lúc này, Thẩm Thiên hấp thu số lượng lớn Hỗn Nguyên Thần Lôi, toàn thân sáng lên, căn nguyên Hỗn Nguyên Lôi Đình cũng bộc phát hùng hậu, ngay cả sấm sét quanh thân hắn cũng trở nên sáng chói vô cùng, phát ra ánh sáng thần thánh màu vàng, chói mắt vô cùng, đây là sức mạnh thiên địa. Đối với sức mạnh tăng trưởng to lớn, cũng khiến sức mạnh nắm giữ Hỗn Nguyên Thần Lôi của Thẩm Thiên càng phát ra thuần thục. Nếu có thể luyện hóa toàn bộ Chiết Tây Thần Lôi, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một mức lớn, đến lúc đó, sợ rằng ngay cả chân thánh cũng phải chấn động trong lòng. Cảm nhận thấy năng lượng bản thân hấp thu cũng xem xem rồi. Thẩm Thiên tụ toàn bộ căn nguyên sấm sét còn lại vào trong đỉnh Thanh Đế. Trong lúc nhất thời, ánh sáng trong đỉnh Thanh Đế mạnh mẽ phóng ra, sáng chói như mặt trời chói chang, xen lẫn sức mạnh sấm sét, dường như muốn vũ hóa lột xác. Đối với đan dược mà nói, thiên kiếp không chỉ là hủy diệt, đồng thời cũng là lễ rửa tội. Sau khi hấp thụ xong căn nguyên sấm sét, dược lực của Hỗn Độn Bổ Thiên Đan có thể tăng lên một cấp bậc nữa. Soạt, một cầu vồng thần bay về phía chân trời, ánh chiếu bầu trời tối đen đến sáng ngời. Đỉnh Thanh Đế sừng sững giữa hư không, ánh sáng chói đến mức tận cùng, giống như từng vầng mặt trời sáng rực mọc lên, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nắp đỉnh từ từ mở ra, 18 viên đan dược long lanh trong suốt trôi lơ lửng bay ra. Hòa hợp lượn lờ, sáng chói như sao, một mùi hương hết sức đậm đà tràn ra, truyền khắp mấy nghìn dặm, bao phủ toàn bộ Thần Tiêu Thánh Địa. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đắm chìm trong luồng đan hương này. Lỗ chân lông toàn thân nở ra, tất cả đang tham lam hấp thu linh khí tinh thần tỏa ra ngoài. Dưới ảnh hưởng của đan hương này, rất nhiều thiên kiêu tu vi hơi thấp trực tiếp đột phá. Thực lực tăng mạnh, loại hiện tượng này xảy ra ở khắp nơi. Thật là khiến Thần Tiêu Thánh Địa trở thành tấn thăng tràng. Thậm chí ngay cả thánh giả lúc này cũng thu được lợi ích. Thần quang ngoài thân sáng chói, khí tức mơ hồ xảy ra biến hóa, dường như có cảm ngộ. Thần đan như vậy đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng. Cho dù lúc này còn ở trong Thần Tiêu Thánh Địa, vẫn có không ít cường giả bắt đầu dục dịch. Dẫu sao chí bảo động lòng người, đủ để khiến người ta bí qua hóa liều. Cuối cùng cũng có người không nhẫn nại được. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không, cả người hóa thành cầu vồng phóng về phía Thẩm Thiên. Tốc độ của thân ảnh kia cực nhanh, lướt nhanh như gió, hư không chỗ đi qua bị chấn nát bấy. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện trên Thánh Tử Phong, gã đột nhiên lộ ra bàn tay che khuất bầu trời, mang theo sức mạnh không thể kháng cự, chụp lấy Hỗn Độn Bổ Thiên Đan. Thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người đều là kinh hãi. Nơi này chính là Thần Tiêu Thánh Địa, vẫn còn có người lớn gan như vậy. Dám ra tay cướp đoạt đan dược ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ bị chư cường của Thần Tiêu Thánh Địa vây công hay sao? Có điều rất nhanh, mọi người đã kịp phản ứng lại, thực lực của người tập kích rất cường đại, đã đạt tới trình độ chân thánh, tốc độ gã tập kích bất ngờ lại nhanh tới mức tận cùng. Vượt xa chân thánh bình thường, thật là sánh bằng tồn tại cấp thánh quân, quan trọng nhất là người này còn rất giỏi phương pháp che giấu. Nếu không phải như vậy, gã tuyệt đối không thể nào không một tiếng động đến gần Thánh Tử Phong, lại không bị bất kỳ ai phát hiện như vậy. Phải biết lúc này chú ý tới Thánh Tử Phong không chỉ có một tồn tại độ kiếp kỳ. Người này tuyệt đối là người tài cao gan lớn. Mục đích của người này cũng rất rõ ràng. Sau khi cướp đoạt đan dược lập tức chạy trốn ra xa. Đến khi rất nhiều cường giả của Thần Tiêu Thánh địa kịp phản ứng, sợ là đã chậm. Dù sao trên đỉnh núi Thánh Tử chỉ có một mình Thẩm Thiên. Sao có thể ngăn cản cường giả cấp chân thánh? Hỗn độn bổ thiên đan này, gã muốn Thần Tiêu Thánh chủ chui vào hư không, thân hình hóa thành ánh điện bay nhanh về phía Thánh Tử Phong. Những thánh giả khác kịp phản ứng, lại cũng rối rít lên đường, nhưng vẫn chậm một chút. Cho dù điều động chư thánh, nhưng còn cách Thánh Tử Phong một đoạn, hiển nhiên không kịp, Thần Tiêu Thánh tử gặp nguy hiểm. Đây chính là chân thánh lục kiếp, đối mặt với công kích của gã, phần lớn thánh giả ở đây đều không ngăn nổi. Tuy nói Thẩm Thiên thể hiện ra chiến lực cường đại, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của chân thánh lục kiếp được. Chân thánh lục kiếp không chút do dự, ngưng tụ ra bàn tay pháp tắc, bắt lấy bổ thiên đan của Thẩm Thiên. Mục đích của gã rất rõ ràng, không chỉ muốn cướp đi vô thượng đan, còn muốn bắt Thẩm Thiên làm con tin. Đối với Thần Tiêu Thánh địa, Thẩm Thiên vô cùng quan trọng, có thể khống chế hắn, Thần Tiêu Thánh chủ chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gã sẽ có thể nhập cơ hội đó an toàn thoát thân. Huống hồ với tu vi chân thánh lục kiếp của gã, bắt một tên tiểu bối không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Hư không lập tức vỡ nát, quy luật rối loạn, để lộ ra một mảnh hư vô rộng lớn. Bàn tay khổng lồ ngất trời úp xuống, muốn giam cầm Thẩm Thiên. Mày kiếm của Thẩm Thiên hơi nhướng lên, khóe miệng co rút. Cái quỷ gì đây? Cướp đan dược cũng được thôi. Bổn thánh tử cũng có thể hiểu được. Dù sao thần đan bậc này đủ khiến thánh giả điên cuồng. Cũng chứng minh thuật luyện đan của bổn thánh tử châu bò. Nhưng ngươi còn muốn ra tay với bổn thánh tử, vậy thì quá đáng quá rồi. Thật sự xem bổn thánh tử là trái hồng mềm, muốn bóp là bóp hả? Tính khí của bổn thánh tử cũng không thoải mái lắm đâu. Chương 767, nhân vật phản diện này bình thường chắc chắn không đọc tiểu thuyết. 1. Hoành, Thẩm Thiên tức giận, hỗn độn tân hỏa kinh nháy mắt vận chuyển, mười mấy loại thiên địa kỳ vật dung nhập vào cơ thể. Bộc phát ra khí thế cuồn cuộn, từng tia sáng thần thánh bạo phát từ trong cơ thể, sáng chói vô cùng, thần dị không gì sánh được lượn lờ quanh thân, toàn bộ tóc của Thẩm Thiên dựng ngược, hướng thẳng lên trời, giống như siêu Saiyan, phát ra uy thế mạnh mẽ. Bổn thánh tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Định Hải thần chùy bỗng nhiên xuất hiện trong tay Thẩm Thiên. Phía trên còn bao phủ bởi trọng thủy, điều này cũng khiến uy thế của Định Hải thần chùy đạt tới mức tối đa, giống như muốn trấn áp thiên địa. Thẩm Thiên vung Định Hải thần chùy lên, nhẹ giọng quát khẽ, Thiên Hoàng 36 chùy toái linh chùy. Định Hải thần chùy diễn hóa ra hư ảnh vạn trượng, mang theo sức mạnh vừa dày vừa nặng, giống như một tòa thái cổ thần nhạc trấn áp xuống. Không gian xung quanh nháy mắt nổ tung, dòng chảy hư không hỗn loạn dao động vẫn không che giấu được ánh sáng của Định Hải thần chùy. Chỗ nó đi qua quy luật hỗn loạn, hư không bị chôn vùi, toàn bộ nổ tung, hoành, tiếng vang chấn động, bụi mù tràn ra, bàn tay khổng lồ ầm ầm nổ tung, nhưng uy thế của chùy không dừng lại, vẫn oanh kích về phía chân thánh lục kiếp. Chân thánh lục kiếp còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một chùy đập bay ra ngoài, thụt lùi mấy trăm trượng, ngay cả thánh giả lãnh vực tự động hộ thể cũng bị đập nát bấy. Khí huyết toàn thân của chân thánh lục kiếp hỗn loạn, khí tức rối loạn đến tận cùng, không nhịn được thầm mắng. Đệt, sao thằng nhóc này mạnh vậy? Một chùy uy mãnh kia gõ đầu bổn thánh ong ong luôn. Chân thánh lục kiếp vốn cho rằng Thẩm Thiên có thể vượt qua hỗn nguyên lôi kiếp chẳng qua là dựa vào công pháp sắc bén, coi như thiên phú của hắn biến thái đi nữa. Trẻ tuổi như vậy, nhiều lắm thực lực cũng chỉ là bán thánh. Bán thánh ở trước mặt chân thánh lục kiếp chỉ cần lật tay là trấn áp được, chân thánh lục kiếp căn bản không coi Thẩm Thiên ra gì. Chỉ vận dụng một phần sức mạnh đã cảm thấy có thể dễ dàng bắt được hắn. Xung quanh có rất nhiều thánh giả đang chạy tới, gã cần phải đề phòng tình huống ngoài ý muốn xảy ra bất cứ lúc nào. Cũng chính vì quá lơ là đã khiến chân thánh lục kiếp chịu nhiều thua thiệt. Nhìn chùy lớn trong tay Thẩm Thiên, chân thánh lục kiếp hai mắt tròn xoe, hơi hoài nghi đời người, mà trong mắt của những tu sĩ vây xem cũng tràn đầy kinh hãi. Đùa gì thế, Thần Tiêu thánh tử mạnh như vậy, ngay cả chân thánh cũng có thể đập được. Trong những người này vốn còn kẻ muốn đục nước béo cò ăn hôi một chút, giờ hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ kia. Đùa cái gì, một chùy này đập xuống sợ rằng có người chết đó. Tuy nói có nhân tố là do chân thánh lục kiếp không chú ý, nhưng cũng không thể coi thường yêu nghiệt Thẩm Thiên này. Trong lòng chư thánh đều âm thầm thán phục, không hổ là thần tiêu thánh tử, thiên tư như vậy đã không kém gì vị thiên tử kia. Bọn họ nhận định Thẩm Thiên có thực lực cực đạo thiên tôn, sức chiến đấu có thể so với thánh giả mới tấn, nếu không không thể nào đánh bay chân thánh lục kiếp không phòng bị chút nào. Trong lớp trẻ đồng lứa, hắn đã sánh ngang bằng vị ở Trung Châu kia. Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư trố mắt nhìn nhau, không nhịn được nuốt nước miếng. Ai nói với ta Thẩm huynh là Nguyên Anh cảnh viên mãn? Ngươi ra đây, ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Nguyên Anh cảnh viên mãn cái con mợ nó, đâu có Nguyên Anh cảnh viên mãn nào mạnh như vậy, ngay cả chân thánh lục kiếp cũng bị đánh bay. Nói tới đây, ánh mắt Vương Thần Hư và Tề Thiếu Huyền xoay chuyển, nhìn sang Phương Thường. À, chắc đây là hiểu lầm thôi. Mặt già của Phương Thường đỏ lên, hắn ta vốn là nghe Thẩm Thiên nói tu vi của hắn ở đỉnh phong Nguyên Anh kỳ mà. Ai ngờ mới chừng chục ngày, sư đệ hắn ta hình như lại đột phá. Vị sư đệ thánh tử này thật là quá mạnh. Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Thẩm huynh đã đạt tới cảnh giới thiên tôn? Mới bao lâu chứ? Quả nhiên, đứa con của khí vận không phải là người thường có thể tưởng tượng được. Tề mỗ so với Thẩm huynh cuối cùng vẫn là kém xa không bằng. Mọi người xung quanh còn đang trong khiếp sợ. Vị thánh giả lục kiếp kia cũng đã kịp phản ứng lại. Gã am hiểu nhất chính là tốc độ và ẩn nấp. Sau một chiêu bất kể có thành công hay không cũng sẽ nhanh chóng thoát đi. Nhưng gã đánh giá sai. Thực lực của Thẩm Thiên khiến một chiêu ẩn nhẫn đã lâu rơi vào khoảng không. Thậm chí bị đánh đến hoài nghi cuộc đời. Ở lại tại chỗ một lúc, nếu không chạy thì khỏi phải đi nữa. Ừ, hoặc là nói cho dù bây giờ lập tức chạy cũng đã không kịp. Một bóng người vĩ ngạn bỗng xuất hiện. Phía trước chân thánh lục kiếp, ánh sáng thần thánh của sấm sét bùng nổ vô tận, sát khí điên cuồng lạnh như băng lan tràn ra, giống như lưỡi đao bằng sét, muốn cắt trời đất ra làm đôi. Bóng người này chính là thần tiêu thánh chủ, dám can đảm ra tay với thần tiêu thánh tử ở thần tiêu thánh địa. Thần tiêu thánh chủ há có thể thờ ơ? Khi cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của thần tiêu thánh chủ, ngay cả chư thánh xung quanh cũng không nhịn được dùng mình. Bình thường thần tiêu thánh chủ che giấu quá sâu, căn bản không có ai biết thực lực chân chính của ông mạnh bao nhiêu. Từ tình hình trước mắt xem ra, sợ là ngay cả chân thánh lục kiếp cũng chưa chắc có thể chịu được lửa giận của ông. Tiên quang ngoài thân thần tiêu thánh chủ cuồn cuộn, dấy lên sóng gió kinh hoàng, giọng nói của ông lạnh lẽo vô tình nhưng khiến người ta kinh sợ lạnh. Người, hôm nay cho dù bồn tọa có đốt cháy căn nguyên, nguyên khí tổn thương nặng nề cũng nhất định sẽ giữ ngươi lại. Dám can đảm tổn thương thánh tử bổn môn, giết không tha. Chân thánh lục kiếp mặt đầy vẻ sững sờ. Bổn thánh làm thằng nhóc kia bị thương chỗ nào? Có lầm hay không? Chương 768, nhân vật phản diện này bình thường chắc chắn không đọc tiểu thuyết. 2. Bị thương là bổn thánh có được không? Thằng nhóc kia thì hay rồi. Chẳng có chuyện gì. Chân thánh lục kiếp cảm giác phổi mình hơi đau. Là do bị định hải thần trùy đập. Gan cũng hơi đau. Là bị thần tiêu thánh chủ chọc giận. Huống chi, sao gã cứ cảm thấy thần tiêu thánh chủ này có gì đó sai sai? Sao vừa lên đã liều mạng vậy chứ? Bình thường mà nói chiến đấu cấp thánh không phải đều cần dò xét thử trước hay sao? Đâu có ai vừa lên đã liều mạng hao tổn căn nguyên. Huống hồ người này định đốt cháy căn nguyên thật sao? Sao nhìn có vẻ không giống? Chân thánh lục kiếp hơi bàng hoàng, nhưng thần tiêu thánh chủ cũng không nói nhảm với gã. Trực tiếp ra tay, lôi đình luyện ngục, từng sợi xích trật tự bay ngang tới. Mang theo sức mạnh sấm sét khóa chặt bầu trời, xiềng xích sấm sét răng khắp nơi che khuất bầu trời, hoàn toàn khóa kín khu vực này, hóa thành lôi ngục. Vẻ mặt của chân thánh lục kiếp biến đổi, chân đạp cầu vòng thần, tốc độ gia tăng tới mức tận cùng, muốn thoát khỏi phạm vi lôi ngục, nhưng căn bản không kịp, lôi đình luyện ngục lập tức ập xuống, bao phủ hoàn toàn chân thánh lục kiếp, không cách nào thoát khỏi. Thấy cảnh này, con người của tất cả thánh nhân xung quanh đều hơi co lại. Thần tiêu thánh chủ giấu cũng quá sâu rồi. Thậm chí ngay cả chân thánh lục kiếp cũng có thể vây khốn. Chân thánh lục kiếp ở trong thánh giả đã là tồn tại rất mạnh. Huống hồ người này chỉ thiếu một bước nữa là đến thánh quân. Tốc độ thậm chí vượt qua thánh quân bình thường. Mà ở trong ngũ vực, thánh quân đã coi như tồn tại đứng đầu cường giả. Đủ để xưng bá một phương. Ngay cả tốc độ có thể sánh với thánh quân cũng không cách nào thoát khỏi công kích của thần tiêu thánh chủ. đủ để chứng minh sự kinh khủng của ông. Phải biết, thần tiêu thánh chủ mới thành thánh chưa tới ngàn năm. Đối với thánh nhân lâu năm mà nói, thực lực của ngôi sao mới này quả thực mạnh đến quá đáng. Lúc này, giọng nói của thần tiêu thánh chủ lạnh lùng truyền vang khắp trời đất. Kẻ đụng đến thần tiêu ta, chắc chắn phải giết. Kẻ làm nhục thần tiêu ta, chắc chắn phải giết. Kẻ làm tổn thương thần tiêu thánh tử của chúng ta, chắc chắn phải giết. Đây là thái độ của thần tiêu thánh chủ, phải thể hiện ra cho tất cả mọi người thấy. Không ai có thể chà đạp thần tiêu thánh địa. Khụ khụ, chủ yếu nhất vẫn là phải để Thẩm Thiên thấy thái độ của ông. Lôi đình luyện ngục, ánh điện chớp lóe, mỗi một tia sét đều giống như đao sắc gọt xương, tầng tầng lớp lớp đánh vào người chân thánh lục kiếp. Đáng chết, chân thánh lục kiếp mặt đầy vẻ nóng nảy, cho dù gã công kích như thế nào cũng không có cách gì thoát khỏi khu vực này. Trong sấm sét tràn, đầy khí tức hủy diệt, cho dù với cường độ như thân xác của hắn cũng không đỡ được. Bị đánh đến toàn thân đều là vết thương, hoành, lại một tia thần lôi giáng xuống, cuối cùng chân thánh lục kiếp không đỡ được, trực tiếp bị thương nặng. Cùng lúc đó, trong cơ thể gã bỗng bốc lên một luồng tà khí đen ngòm, vô cùng âm u, hung ác như ác quỷ. Thấy cảnh này, tiên quang quanh thân thần tiêu thánh chủ khẽ dập dờn, lạnh lùng nói, tà linh giáo, điện chủ u ảnh của thần ẩn điện. Luồng tà khí kia chỉ có công pháp tu luyện của giáo đồ tà linh giáo mới có thể diễn sinh. Mà tu vi đạt tới chân thánh lục kiếp trong tà linh giáo, lại có năng lực che giấu khí tức mạnh như vậy cũng chỉ có điện chủ thần ẩn điện u ảnh. Tà linh giáo có tổng cộng 36 phân điện, nhưng chỉ có người của thần ẩn điện là đặc thù nhất. Thuật ẩn nấp của họ cực mạnh, có thể che giấu hoàn toàn khí tức của bản thân. Không phát động công pháp của tà linh giáo thì gần như không có ai phát hiện ra được. Nếu không phải bị thần tiêu thánh chủ ép đến tuyệt cảnh, thân phận của u ảnh căn bản sẽ không bại lộ. Ánh mắt của thánh nhân xung quanh hơi chăm chú. Không ngờ tà linh giáo lại ngang ngược như vậy, lại dám quang minh chính đại tập kích. Nghiệt chướng, thật là không coi cao thủ của các thánh địa ra gì. Có điều thủ đoạn che giấu cao siêu như vậy, lại phối hợp với thực lực chân thánh lục kiếp. Nếu tới các thánh địa khác phục giết thiên kiêu thậm chí là trưởng lão, sợ rằng không ai có thể phát hiện ra. Nghĩ tới đây, rất nhiều thánh giả của các thánh địa đều căng thẳng trong lòng. Sát ý liên tục nảy sinh. Hôm nay, cho dù như thế nào cũng phải giữ kẻ này lại, nếu không hậu họa khôn cùng. Vạn năm qua, thiên kiêu chết trong tay tà linh giáo không phải số ít. Thánh chủ, thái thượng trưởng lão và thánh giả của chư thánh địa đều đồng loạt ra tay. Bao vây u ảnh, muốn chém chết gã, giọng u ảnh khan khan, giống như ác quỷ gào thét. Trương Long Uyên, coi như hôm nay bổn tọa thua trong tay ngươi. U ảnh cả người là máu, thân thể bị ma khí vô tận bao phủ toàn bộ, con người gã đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Trưởng lão chư thánh địa mắng, nghiệt chướng to gan, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng cuồng ngôn. Bổn thánh muốn đi, đám kiến hôi các ngươi há có thể ngăn cản. U ảnh hư lạnh, lấy từ trong ngực ra một vật. Ánh sáng đen sâu thẳm tới tận cùng xông lên trời, mang theo khí tức tà ác, xuyên qua cả bầu trời, khiến đại trận lôi đình luyện ngục xung quanh cũng mơ hồ chấn động. Đây là phá giới truy, thánh giả Trung Châu nào đó kinh hãi mở miệng, hiển nhiên bị thứ đồ u ảnh lấy ra chấn nhiếp. Lai lịch của phá giới truy vô cùng kinh khủng, chính là một món chuẩn đế khí, do chuẩn đế chế tạo mà thành, chuyên môn dùng để phá cấm chế và không gian. Ngàn năm trước, cường giả tà linh giáo từng sử dụng phá giới truy cưỡng ép phá vỡ đại trận phòng ngự của thánh địa Trung Châu nào đó, mang đại quân tà linh giáo tiến vào thánh địa. Vẻn vẹn một buổi tối, thánh địa kia bị huyết tẩy hoàn toàn, không còn người sống, thậm chí kinh động cả đại hoang tiên triều. Chương 769, nhân vật phản diện này bình thường chắc chắn không đọc tiểu thuyết. 3. Vô số người lấy làm sợ hãi, đại hoang tiên triều cũng phái cường giả đứng đầu ra đi tiễu trừ tà linh giáo. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn chạy trốn được, không thể kiến công. Có điều nghe nói phá giới truy cũng bị đánh nát, không thể tùy ý sử dụng, nếu không tà khí bậc này chính là ác mộng của đại đa số thánh địa. Bọn họ không ngờ tới u ảnh lại mang phá giới truy tới. Hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, mà lúc này, u ảnh đã ra tay, đột nhiên vung phá giới truy trong tay lên, đánh về phía đại trận sấm sét trên bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại trận sấm sét nháy mắt bị đánh ra một vết rách. U ảnh ngũng thuận thế thoát ra ngoài, sau khi u ảnh thoát ra cũng không vội vã rời đi. Gã lạnh lùng, nhìn Thần Tiêu Thánh Chủ, bổn thánh nhớ kỹ ngươi, rất nhanh thôi, đại quân thánh linh giáo chúng ta sẽ hạ xuống, chuẩn bị nghênh đón sợ hãi đi. Ha ha ha, chấm, U Ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, mặc dù gã chỉ là chân thánh lục kiếp, nhưng tốc độ có thể so với thánh quân cửu kiếp, nếu gã muốn đi, không ai có thể ngăn cản gã. Mà ngay lúc này, dị biến xảy ra, keng, tiếng vang lanh lảnh, một cây gậy vàng khổng lồ hiện ra sau lưng U Ảnh. Gõ vào gáy gã, bóng người Bích Liên Thiên Tôn bỗng hiện lên, trong miệng còn đang lẩm bẩm, ha, nói nhảm nhiều như vậy, xem lão đạo ta gõ chết ngươi. Dù là chân thánh lục kiếp sau khi chịu một kích của Bích Liên Thiên Tôn cũng không nhịn được mắt nổ. Đom đóm, từ trên trời rơi xuống, Thần Tiêu Thánh Chủ phóng lên cao, xiềng xích sấm sét bay ra, nháy mắt trói chặt U Ảnh lại. Tiên quang lôi đình quanh thân ông chập chờn dao động, lạnh lùng truyền âm nói, sư huynh, huynh không phải là đang cướp công đấy chứ? Mặt già của Bích Liên Thiên Tôn cười càng rực rỡ, nói, ai bảo cái lão âm hiểm ngươi thích ra vẻ đần độn vụng về. Công lao này là của lão đạo chắc rồi. Hắc hắc, công lớn như vậy, lão đạo ta lại có thể đi tìm sư chất kiếm một khoản rồi. Bích Liên, ngươi không tuân thủ võ đức, lại đánh lén ta. U Ảnh bị gõ đến mức váng cả đầu, không cam lòng kêu to, nhưng xiềng xích sấm sét quấn chặt lấy gã, căn bản không tránh thoát. Thánh giả bốn phía thấy cảnh này đều cạn lời, không ngờ điện chủ Thần Ẩn Điện tốc độ sánh bằng thánh quân, còn nắm phá giới chùy trong tay lại lật thuyền trong mương. Bị Bích Liên Thiên Tôn gõ cho một gậy, lão đạo sĩ này vẫn luôn nấp trong bóng tối chuẩn bị đánh lén. Thật sự là âm hiểm. Thẩm Thiên lẳng lặng nhìn U Ảnh bị trói gô, không biết làm sao tự nói với mình, đã chuẩn bị đường chạy rồi thì tại sao còn phải giả bộ. Không biết từ xưa tới nay, nhân vật phản diện trong các loại tiểu thuyết đều chết vì nói nhiều hay sao? Vị chân thánh ngu xuẩn này bình thường chắc chắn không đọc tiểu thuyết. Nhìn U Ảnh bị Thần Tiêu Thánh Chủ trói gô, chư thánh đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cuối cùng cũng bắt được nghiệt chướng này. Các thế lực lớn đều biết uy hiếp của tà linh giáo rất lớn, chỉ có điều bọn chúng vẫn ẩn nấp trong bóng tối, cẩn thận khiêm tốn, cho nên dù các đại thánh địa vẫn luôn tiễu trừ tà linh giáo, hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng hôm nay, chân thánh của tà linh giáo xông đến Thần Tiêu Thánh địa hành hung, ngang ngược như vậy khiến mọi người không thể không cảnh giác. Dù sao thì đây cũng là một dấu hiệu không tốt. Tà linh giáo lưu truyền lâu đời, không ai biết được tình hình bên trong nó mạnh đến mức nào. Nhưng có một chuyện tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu tà linh giáo phát động chiến tranh, ắt sẽ là một tai họa lớn. Không một thánh địa nào có thể không quan tâm. Toàn bộ ngũ vực sẽ toàn cảnh sinh linh đồ thán. Mà từ trong miệng U Ảnh biết được không bao lâu nữa đại quân tà linh ngoài vực sẽ giáng xuống ngũ vực, điều này khiến thánh giả rất nhiều thánh địa không nhịn được lo âu. Kiếp nạn buông xuống rồi. Tiên quang ngoài thân Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ chớp. Chư vị đạo hữu, tà linh điện chủ đã bị trấn áp, đại điển kế nhiệm thánh tử có thể cử hành như thường lệ. Rất nhiều thánh giả phục hồi tinh thần lại, đồng loạt nhìn về Thần Tiêu Thánh Chủ. Nhìn Thần Tiêu Thánh Chủ sâu không lường được, chư thánh đều phát ra cảm khái từ tận sâu trong lòng. Lần này nhờ có Thần Tiêu Thánh Chủ thâm minh, đại nghĩa, hao tổn căn nguyên bắt tà linh điện chủ kia lại, ta thật hổ thẹn, mọi người khiếp sợ vì thực lực của Thần Tiêu Thánh Chủ. Nổi danh mới ngàn năm, thực lực đã cao thâm khó lường, ngay cả nhiều thánh giả lâu năm cũng tự thẹn không bằng. Nếu không phải Thần Tiêu Thánh Chủ vây U Ảnh lại, với tốc độ vượt qua phần lớn thánh quân kia của gã, người ở chỗ này sợ là chẳng ai có thể giữ gã lại. Đến lúc đó, mặt mũi chư thánh coi như mất hết. Huống hồ người này là tai họa ngầm, nếu như gã chạy thoát sẽ trở thành ác mộng của các đại thánh địa. Bị một tên cường giả tà linh giáo, cảnh giới chân thánh lục kiếp, lại có năng lực ẩn nấp cực mạnh, tốc độ cực nhanh để mắt tới, dù là thánh giả cũng phải ăn ngủ không yên. Tiên quang ngoài thân Thần Tiêu Thánh Chủ dạo rực, lạnh nhạt nói, Thiên Nhi chính là đệ tử của bổn tòa, cũng là thánh tử của Thần Tiêu Thánh địa. Dám cả gan làm Thần Tiêu Thánh tử bị thương, dù cho có phải hao hết căn nguyên, bổn tòa cũng sẽ không bỏ qua. Đồng thời, bất kỳ một đệ tử nào của Thần Tiêu Thánh địa, bổn tòa đều có nghĩa vụ che chở cho họ. Phàm là tà linh ác đồ xâm phạm đệ tử bổn môn, bổn tòa tất chiến tới khi giọt máu cuối cùng chảy hết. Thần Tiêu bất diệt, hào khí trường tồn. Chương 770, hội đấu giá Thần Tiêu. 1. Thần Tiêu bất diệt, hào khí trường tồn. thiên kiêu của những thánh địa khác nghe vậy, tất cả đều chấn động trong lòng, sau đó chính là hâm mộ phát ra từ nội tâm, hay cho câu thần tiêu, bất diệt, hào khí trường tồn, đây chính là sư tôn của thần tiêu thánh tử, thích thật đấy, thật là bao che, không tiếc hao hết căn nguyên cũng phải che chở đệ tử bổn môn. Có loại thánh chủ này chính là may mắn lớn của thần tiêu thánh địa. Nhìn thánh chủ của chúng ta mà xem, ngày ngày nghĩ đủ cách tu phí giảng đạo của chúng ta. Không cách nào so sánh được. Ai, em gái nhà ta cũng đến tuổi tu tiên rồi. Phải nghĩ cách đưa con bé đến thần tiêu thánh địa thôi. Có người che chở, nói đúng, lỡ như loạn thế thật sự buông xuống. Có người ở thần tiêu thánh địa cũng có thêm đường lui. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu đều không nhịn được u oán nhìn chằm chằm thánh chủ của bọn họ. Mắt nheo lại, giống như đang nói nhìn thánh chủ người khác đi. Khóe miệng của thánh chủ các phương co quắp, như ngồi bàn trông, cảm thấy một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, sợ rằng sinh nguyên của thánh địa nhà mình phải cam go rồi. Bích Liên Thiên Tôn bĩu môi, sư đệ cái lão âm hiểm này lại bắt đầu rồi. Lẽ nào lão lại không biết ý tưởng của thần tiêu thánh chủ hay sao? Rót cháo gà cho đệ tử thánh địa nhà mình như thường lệ thì thôi. Mục tiêu quan trọng nhất hiển nhiên vẫn là muốn cọ hào cảm của Thẩm Thiên. Có điều hiển nhiên là ông thành công. Trong lòng Thẩm Thiên ấm áp, lấy ra hai bình ngọc kim tương đưa cho thần tiêu thánh chủ. Sư tôn, chỗ con có 100 cân thánh dịch niết bàn và thần thủy tam quang. Có thể khôi phục căn nguyên hao tổn của người. Tiên quang quanh thân thần tiêu thánh chủ bên rực sáng lên. Nói, Thiên Nhi có lòng. Vi sư không sao, hao tổn mức này tu dưỡng mấy ngày là khôi phục lại. Thần dịch con cứ giữ cho mình đi. Thẩm Thiên khom người nói, sư tôn, vì che chở đệ tử, ngài không tiếc hao tổn căn nguyên quyết chiến tà linh nghiệt đồ. Đệ tử tu vi chưa đủ, không cách nào tương trợ, chỉ có thể dốc hết tâm lực. Xin sư tôn đừng từ chối. Thiên Nhi, thật sự không cần đâu. Sư tôn, xin người nhận lấy đi. Thánh dược chữa thương bậc này. Thiên Nhi còn cứ giữ đi. Sư tôn, loại vật này đệ tử còn có rất nhiều. Người không cần khách khí đâu. Vật này đệ tử còn có rất nhiều. Đùn qua đẩy lại, chư thánh nhìn mà đỏ cả mắt. Đây chính là 100 cân thánh dịch niết bàn và thần thủy tam quang. Đó, hiệu quả của thánh dịch niết bàn có lẽ kém một chút. Nhưng số lượng khổng lồ đủ để bù chất lượng. 100 cân thánh dịch niết bàn đủ để tu bổ tổn thương căn nguyên mấy lần. Huống hồ còn có thần. Thủy tam quang chân quý hơn nhiều, vật ấy là chí bảo chữa thương được công nhận đó. Thứ chí bảo này đều có tác dụng lớn đối với thánh nhân. Có thể trị liệu thương tổn căn nguyên đại đạo. Nếu ở bên ngoài, đủ để làm vô số đại năng tranh đoạt. Các đại thánh chủ đều cảm thấy trong lòng chua xê. Tại sao thánh tử của người khác giàu như vậy? Lại liếc mắt nhìn thánh tử nhà mình, chư thánh đều không nhịn được lắc đầu. Ai, thật là người so với người tức chết người. Đám nhãi con nghèo sơ nghèo sắc này, không có tiền tu tiên cái gì. Thấy một màn sư từ đồ hiếu này, mắt Bích Liên Thiên Tôn cũng trợn ngược lên. Không thể không nói bàn về rót cháo gà, cọ hào cảm, lão còn kém xa thần tiêu thánh chủ. Lão đạo sĩ tủi thân nói, sư chất à, vì bắt tà linh điện chủ kia, lão đạo cũng dốc rất nhiều sức lực đó. Thằng nhóc kia thực lực siêu cường, điên cuồng giãy giụa phản kháng. Lão đạo hao phí rất nhiều nguyên khí mới chế ngự được gã. Lão mệt mỏi lắm, con xem có phải nên cho lão đạo 10 viên 8 viên bổ thiên đan gì đó để lão đạo ta bồi bổ cho khỏe hay không? Mọi người, đạo hiệu Bích Liên quả nhiên không phải lấy không, da mặt dày không ai bằng, còn tiêu hao số lượng lớn nguyên khí. Lão đạo nhà ông không phải chỉ gõ một gậy sau lưng người ta thôi sao? Tổn thương nguyên khí nặng nề chỗ nào? Chẳng lẽ cây gậy kia của ông không đủ cứng? Gõ người bị gãy à? Nếu thật sự như vậy, ông cũng không thể làm thế được. Mặt Thẩm Thiên đầy vẻ không biết làm sao, giờ khóc giờ cười. Sư bá, đừng đùa nữa, chuyện một gậy giải quyết được, sao vào miệng người lại giống như trải qua một trận chiến kinh thiên động địa rồi. Mặt già của Bích Liên Thiên Tôn đỏ lên, nhưng rất nhanh bị che giấu đi. Lão đạo ta bị nội thương, không hiện rõ, dù sao lão đạo ta bị nội thương, nếu không có bổ thiên đan chữa thương. Sợ rằng mạng chẳng còn bao lâu, sư chất còn nhẫn tâm, còn chưa nói xong, thần tiêu thánh chủ đã nghe không nổi, trực tiếp hiện xích sét ra chói lão mang đi. Sư đệ chờ đã, lão đạo ta còn có lời. Sư chất, nếu không thì 9 viên cũng được, 8 viên, 7 viên, 6 viên, 5 viên được không? hỗn nguyên thần lôi ngưng tụ thành hình dạng rẻ lau, bị thần tiêu thánh chủ nhét vào miệng Bích Liên Thiên Tôn. Nhất thời, tóc của Bích Liên Thiên Tôn dựng hết lên, mà những lời rác rưởi không ngừng lải nhải kia cũng thanh tịnh ngay tức khắc. Nhìn Bích Liên Thiên Tôn bị kéo đi, tất cả trưởng lão của thần tiêu thánh địa đều thở phào nhẹ nhõm. Thánh chủ làm rất tốt, không thể để người này tiếp tục nói nữa, thật sự là quá mất mặt, dẫu sao đường đường là thần tiêu thánh địa vẫn cần mặt mũi. Sau khi kéo Bích Liên Thiên Tôn qua một bên, thân hình của thần tiêu thánh chủ xuất hiện bên cạnh Thẩm Thiên. Hộ pháp cho hắn, Thẩm Thiên thu đỉnh thanh đế lại, lấy ra 10 viên hỗn độn bổ thiên đan giao cho thần tiêu thánh chủ. Sư tôn, 10 viên bổ thiên đan này là đệ tử cống hiến cho tông môn. Chương 771, hội đấu giá thần tiêu. 2. Đạo lý thất phu vô tội, mang ngọc có tội Thẩm Thiên hiểu, nhiều người thấy hắn luyện chế hỗn độn bổ thiên đan như vậy. Nếu giữ lại hết trên người, nhất định sẽ bị để mắt tới. Những cường giả cấp thánh kia ngoài mặt tuy không nói, nhưng trong lòng nhất định cũng có suy nghĩ, dù sao thần đan có thể dẫn đến hỗn nguyên lôi kiếp đủ để khiến rất nhiều thánh giả mạo hiểm. U Ảnh là một ví dụ rõ ràng, ngay cả chân thánh lục kiếp cũng không nhẫn nại nổi, không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn cướp đoạt. Như vậy có thể thấy, những thánh giả khác tuyệt đối khó chống cự lại loại cám dỗ này. Mà Thẩm Thiên cũng không có khả năng cả đời ở thần tiêu thánh địa, sớm muộn cũng phải đi ra ngoài, như vậy cũng rất dễ bị người ta để mắt tới. Các loại âm mưu ám toán, mặc dù đánh lén của một hai thánh nhân cấp thấp, Thẩm Thiên cũng chẳng coi là gì, nhưng mà không chịu nổi phiền phức, đánh đánh giết giết dẫu sao cũng rất mệt mỏi, ra tay nặng còn dễ kéo đến cừu hận, không bằng nhân dịp bây giờ nhiều người, quang minh chính đại giao bổ thiên đan cho thần tiêu thánh chủ. Cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người ở tu tiên giới, vẫn là chững chạc một chút thì ổn hơn. Ánh sét bên ngoài thân thần tiêu thánh chủ rực lên, nói, Thiên Nhi cảm thấy những đan dược này nên xử lý như thế nào? Ông là người dày dạn kinh nghiệm, lẽ nào lại không đoán được quan hệ lợi hại trong này? Cho nên thần tiêu thánh chủ không có từ chối mà chỉ hỏi xem Thẩm Thiên có ý kiến gì. Thẩm Thiên sờ, cằm, sư tôn, chúng ta có thể mang bổ thiên đan đi đấu giá, ai trả giá cao thì người ấy có được, đổi lấy chút thánh dược hoặc là thánh khí. Ngoài ra, nếu đệ tử bổn môn hoặc trưởng lão còn cần bổ thiên đan, đệ tử cũng có thể giúp một tay luyện chế. Dĩ nhiên, tài liệu tự có, tuyệt đối cung ứng theo giá gốc. Hỗn độn bổ thiên đan chỉ có viên thứ nhất mới có hiệu quả, uống thêm cũng không có hiệu quả gì lớn, còn không bằng trực tiếp mang những đan dược này ra đấu giá, đổi lấy một lượng lớn thánh dược và thánh khí, như vậy vừa có thể gia tăng quan hệ của thần tiêu thánh địa và rất nhiều thánh địa khác, còn có thể tăng thu hoạch một số lượng lớn tài nguyên. Dù sao chỉ cần thánh dược đầy đủ dương hỏa vượng, lúc nào Thẩm Thiên cũng có thể luyện chế ra càng nhiều bổ thiên đan. Đây không phải là một cuộc mua bán rồi thôi, điều kiện cho phép có thể làm tiếp liên tục, không phải là bổ thiên đan thôi sao? Tốn chút thời gian, đồ chơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ánh sét quanh thân thần tiêu thánh chủ dạo rực, Thiên Nhi đã có lòng như vậy, bổn tọa cũng vui vẻ yên tâm. Đã như thế, tất cả bảo vật mà những viên bổ thiên đan này công khai đấu giá đổi lấy được cũng hoàn toàn thuộc về con. Thẩm Thiên ngẩn người, kiên định nói, sư tôn, đệ tử là một thành viên của thánh địa, đương nhiên nên cống hiến một phần sức lực cho thánh địa. Hỗn độn bổ thiên đan vốn là đệ tử tặng cho tông môn, tài nguyên trao đổi được đương nhiên thuộc về cùng tông môn. Đệ tử không thể nhận, đệ tử vẫn luôn cho rằng, đừng nghĩ thánh địa đã làm gì cho ta, hãy nghĩ ta đã làm gì cho thánh địa. Có thể cống hiến cho thánh địa, trong lòng đệ tử rất vui, xin sư tôn tiếp nhận tâm ý của đệ tử. Thần tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, nói, đồ đệ ngốc, hỗn độn bổ thiên đan là do con tiêu hao rất nhiều tâm lực và tài nguyên mới luyện chế thành. Thánh địa sao có thể để con chịu thiệt, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đừng tỏ vẻ ngại ngùng như con gái nữa. Giọng thần tiêu thánh chủ đầy kiên quyết, căn bản không cho cơ hội từ chối. Thẩm Thiên chẳng còn cách nào, chỉ đành gật đầu đồng ý, đúng vậy, tuyệt đối là không còn cách nào. Đáng tiếc, rất nhanh, thần tiêu thánh chủ cầm 10 viên hỗn độn bổ thiên đan rời khỏi thánh tử phong. Mà Thẩm Thiên thì, đang định nghỉ ngơi một lát, bế quan lâu như vậy, còn liên tục luyện chế 12 thiên đan, dương hỏa của Thẩm Thiên tiết hơi nhiều, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời, hắn cũng phải học thuộc quy trình, chuẩn bị sẵn sàng cho đại điển kế nhiệm thánh tử ngày mai. Quan trọng nhất chính là để tự vệ, Thẩm Thiên còn phải luyện 18 huyết thần tử nữa để dự bị. Dù sao mọi người đều nói tà linh giáo kiếm chuyện, ngũ vực cũng nhiều chuyện, dưới tình hình này, dĩ nhiên an toàn là số một, từng chuyện một đều phải hao tổn dương hỏa và tinh. Nguyên, ai, nghĩ thôi đã mệt rồi, tuổi còn trẻ mà đã bất lực, rất nhanh, thần tiêu thánh chủ đã tuyên truyền đấu giá hỗn độn bổ thiên đan rộng rãi khắp nơi. Chỉ có như ấy, mới có thể để chư thánh biết Thẩm Thiên đã nộp đan dược lên tông môn. Tránh những người này nảy lên tâm tư bất chính một lần nữa. Thứ yếu chính là vì tạo hiệu quả đấu giá, nếu không có nhân vật lớn tham gia, vậy còn gọi gì là hội đấu giá? Thần tiêu thánh chủ sai đệ tử tu dọn ra một căn phòng đấu giá, mời tống trưởng quầy đảm nhiệm người đấu giá. Tống trưởng quầy từng làm trưởng quầy Thiên Linh Hiên, ở thế tục, chủ trì buổi đấu giá này có thể nói là không thể thích hợp hơn. Đối với chuyện này, đương nhiên là tống trưởng quầy được ưu ái mà kinh sợ. Đây chính là hội đấu giá thần tiêu, người đến đó đều là thánh chủ, thái thượng trưởng lão, toàn bộ cường giả đứng đầu các thánh địa lớn, có thể đảm nhiệm người chủ trì buổi đấu giá này thật là khiến ông ta mừng rỡ như điên. Thánh chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Nét mặt già nua của tống trưởng quầy cười rộ như hoa cúc. Có thể làm chủ trì hội đấu giá cho thánh nhân thật là dạng danh tổ tông, đủ để ông ta ba hoa ngàn năm. Chương 772, hội đấu giá thần tiêu. 3. Liệt tổ liệt tông nhà họ Tống. Tống Phú Quý con có ngày hôm nay là nhờ có tiên sư che chở, làm dạng danh dòng tộc. Nếu không phải nhờ Thẩm Thiên, nói không chừng Tống Phú Quý ông ta vẫn còn làm trưởng quầy nhỏ lụn bại của Thiên Linh Hiên. Nào có cơ hội tiến vào thần tiêu thánh địa, đâu thể tiếp xúc với nhân vật tầng lớp cao như vậy. Loại chuyện này nếu là trước kia, nằm mơ ông ta cũng không dám nghĩ đến. Cảm ơn thánh tử thiên sư, cảm ơn thần tiêu thánh địa. Lưu Thái Ất ở bên cạnh móc thẻ ngọc trong ngực ra, yên lặng ghi chép, tống trưởng quầy tụng tên tiên sư, đạt được vinh dự vô thượng, đảm nhiệm chức vị chủ trì của hội đấu giá thần tiêu. Đối với chuyện này, tống trưởng quầy cũng không từ chối, ngược lại vui mừng không thôi, dẫu sao đây chính là vinh dự vô thượng. Lần này hội đấu giá thần tiêu chuẩn bị đầy đủ, vì hấp dẫn chư thánh, thánh chủ cũng truyền dược liệu của hỗn độn bổ thiên đan ra ngoài. Có thể gia tăng căn cốt của thánh giả, tu vi tăng lớn, có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh, nhất thời khiến vô số cường giả sinh lòng hướng tới. Nhưng phần lớn bọn họ đều mang nghi ngờ, cho là thần tiêu thánh chủ đang nổ, muốn độn giá hỗn độn bổ thiên đan lên. Sau khi thành thánh giả, thể chất căn cốt của bọn họ đã sớm xác định, gần như không có đan dược gì có hiệu quả với bọn họ. Đừng nói gì đến thánh giả gia tăng ngộ tính của thánh giả. Thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ, nếu không phải đan dược này dẫn đến lôi kiếp, lại tỏa ra đan hương thần dị, đúng là vô thượng đan giá trị vô lượng, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tới. Nhưng đối với hiệu quả có thể tăng cường căn cốt ngộ tính, chư thánh vẫn ôm hoài nghi rất lớn. Còn có chuyện quan trọng nhất, hội đấu giá thần tiêu chính là do thần tiêu thánh chủ cử hành. Nếu bọn họ không đến chơi, chỉ sợ lão đại thần tiêu này sẽ đích thân tìm tới cửa. Đến lúc đó lại giao lưu trao đổi 7 ngày 7 đêm. Không phân thắng bại, khụ khụ, dù sao cũng là thần tiêu thánh địa, vẫn nên nể mặt một chút. Rất nhiều thánh giả hội tụ, chờ đợi hội đấu giá thần tiêu bắt đầu. Tống trưởng quầy mặc một bộ quần áo đỏ, mặt mày hồng hào đi lên đài. Chư vị thánh nhân tiền bối tới từ bốn bể, vãn bối Tống Phú Quý, hôm nay phụ trách chủ trì hội đấu giá thần tiêu này. Hôm nay vật phẩm muốn bán đấu giá chính là 5 viên hỗn độn bổ thiên đan do thần tiêu thánh tử của chúng ta luyện chế thành, có công hiệu thần kỳ gia tăng căn cốt, tăng cường ngộ tính, giá khởi đầu là một gốc thánh dược hoặc là một món thánh khí. Tống trưởng quầy vẫn vô cùng lão luyện, có tố chất nghề nghiệp chuyên môn, dù cho đối mặt với rất nhiều thánh giả vẫn đâu vào đấy như cũ. Nhưng thánh nhân phía dưới lại không nhịn được ồn ào, cái gì, sao đắt vậy? Mặc dù đan dược này thần kỳ, vậy cũng không đáng giá bằng một món thánh khí chứ. Tất cả mọi người đều hơi nghi ngờ, bọn họ cũng không tin đan dược này có thể gia tăng căn cốt thánh giả vĩnh viễn. Dù sao điều đó thật sự quá mức tưởng tượng, nếu hiệu quả chỉ là tạm thời, vậy giá trị của thuốc này căn bản không đáng giá bằng một món thánh khí. Dù sao lợi ích mà thánh khí mang lại là lâu dài, trong thời gian ngắn, viên hỗn độn bổ thiên đan đầu tiên toàn trường vẫn còn lạnh nhạt. Nhưng vẫn có người gõ vài cái, tượng trưng, Dù sao đây cũng là sân nhà của Thần Tiêu Thánh Chủ. Vẫn nên nể mặt nhau chút. Một gốc Long U Lan Thánh Phẩm. Một gốc Vạn Xà Quả Thánh Phẩm. Tham gia đấu giá chỉ có le que mấy người. Cuối cùng viên Bổ Thiên Đan thứ nhất được Giao Trì Thánh Chủ đấu giá được. Chủ yếu vẫn là quan hệ giữa Giao Trì Thánh Địa và Thần Tiêu Thánh Địa khá tốt. Giao Trì Thánh Chủ không muốn để hội đấu giá của Thần Tiêu Thánh Địa lạnh nhạt như thế. Nhưng khi Giao Trì Thánh Chủ lấy được đan dược, thân thể bỗng chấn động, Hỗn Độn Bổ Thiên Đan vừa vào tay, đã có một luồng linh lực vô cùng mênh mông dao động hướng về phía trong cơ thể bà, khiến toàn thân bà phát ra thần quang rực rỡ, ánh sáng chói lòa, tỏa ra năng lượng đậm đặc, mang theo cám dỗ hết sức mãnh liệt, giống như uống viên thuốc này vào sẽ vũ hóa lột xác. Giao Trì Thánh Chủ không do dự chút nào, trực tiếp uống viên Hỗn Độn Bổ Thiên Đan kia. Bà ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể có thần quang bắn tán loạn liên tục không ngừng. Nhìn qua thần dị vô cùng, ánh sét bên ngoài thân Thần Tiêu Thánh Chủ hơi lóe lên. Tự lẩm bẩm, chính là muốn hiệu quả này. Đan dược thiên nhi luyện chế được nào phải vật phàm. Đám người rốt nát các người cứ chờ hối hận đi. Ha ha ha ha ha. Sau khi Giao Trì Thánh Chủ uống xong Hỗn Độn Bổ Thiên Đan, tia sáng bên ngoài càng thêm chói lòa. Tia sáng thần thánh lượn lờ, vô cùng chói lọi, một cỗ dược lực mênh mông lưu chuyển trong cơ thể nàng ta, không ngừng dung nhập toàn thân, khí tức của nàng ta vô cùng mạnh mẽ, giống như chuẩn bị tiến hành quá trình thuế biến vô thượng. Xoẹt, hào quang chói lọi bắn ra từ trong cơ thể Giao Trì Thánh Chủ, vút thẳng lên bầu trời khiến hư không rung chuyển, ầm ầm, trong vòng trời tiếng sấm vang vọng, rung động lòng người, kiếp vân dày đặc kéo đến tản ra thần uy hiển hách. Mây đen kéo đến lượn lờ trên bầu trời Thần Tiêu Thánh Địa, khiến tất cả mọi người phải chú ý, rõ ràng sau khi Giao Trì Thánh Chủ uống Hỗn Độn Bổ Thiên Đan đã đột phá bình cảnh, sắp độ thánh kiếp rồi. Các thánh chủ đều nhìn Giao Trì Thánh Chủ, sao có thể như thế được? Không phải cách đây không lâu Giao Trì đạo hữu vừa mới độ thánh kiếp sao? Thánh giả muốn tu vi tăng vọt cực kỳ khó, nếu như không lắng đọng trăm năm, ngàn năm thì trên cơ bản không thể nào đột phá được. Cách đây không lâu Giao Trì Thánh Chủ vừa mới độ thánh kiếp, sao có thể tiếp tục đột phá được? Chẳng lẽ Hỗn Độn Bổ Thiên Đan kia thật sự thần kỳ như vậy sao? Có thể dẫn thánh kiếp của thánh giả đến. Chương 773, Bạch Liên Thiên Tôn, sư huynh thích ta. Một, nhưng dù cho như thế, trong lòng bọn họ vẫn rất lo lắng. Dẫn thiên kiếp tới không có gì lạ, rất nhiều đan dược đặc biệt đều có thể làm được điều này. Mấu chốt là sau khi dẫn lôi kiếp đến có thể độ qua được hay không? Nên biết thánh kiếp không phải chuyện đùa, nếu không đủ thực lực mà miễn cưỡng độ kiếp chắc chắn sẽ bị sét đánh chết. Đến lúc đó không phải là đột phá cảnh giới nữa mà đơn thuần là đi tìm đường chết. Kiếp uy trên vòng trời càng thêm dày, đặc, kiếp vân như cơn sóng lớn che kín bầu trời tràn ra khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Rất nhiều thánh giả đều phát hiện có gì đó không ổn, đan dược này có thể dụ được nhị trọng thánh kiếp tới sao? Nếu thật sự như vậy thì Hỗn Độn Bổ Thiên Đan này đúng là kỳ lạ. Có điều với thánh giả bình thường mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt. Nhất trọng thánh kiếp đã khiến thánh giả phải dùng toàn lực để ứng đối rồi, huống hồ là nhị trọng lại tới. Miễn cưỡng dụ nhị trọng thánh kiếp tới, nếu thực lực không đủ thì với bọn họ mà nói đây sẽ là đòi mạng đan, mang tới tác hại lớn. Trong lúc các thánh chủ khác đều đang nghi hoặc thì Giao Trì Thánh Chủ đã nhún người bay về phía bầu trời. Kiếp vân vô tận trong nháy mắt đã như một chiếc lồng phủ xuống, tản ra uy thế kinh khủng khiến cả bầu trời đều chìm trong kiếp lôi vô tận. Giao Trì Thánh Chủ bay ngang hư không, sau lưng có tia sáng vạn trượng chiếu rọi, những ánh sáng này diễn hóa ra tam luân minh nguyệt, vô cùng tinh khiết che khuất bầu trời. Đây là dị tượng thuộc về Thái M Thánh Thể được Giao Trì Thánh Chủ thôi phát ra để chuẩn bị độ thánh kiếp, nhưng sau đó, một tia sáng màu vàng rực rỡ từ trong cơ thể nàng ta trào ra. Tam luân minh nguyệt đều có một tầng sáng màu vàng quẩn quanh. Dưới sự hỗ trợ của tầng sáng vàng, tam luân minh nguyệt kia rung động kịch liệt, nở ra thần quang vô cùng chói lọi. Trong khoảnh khắc, lục luân minh nguyệt mang theo tia sáng vàng được sinh ra. Lục luân minh nguyệt này mang theo hào quang rực rỡ hòa lẫn với tam luân minh nguyệt trước, cuối cùng tạo dựng ra cửu luân minh nguyệt. Tất cả các thánh chủ nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ mặt sợ hãi như gặp phải quỷ. Tất cả mọi người đều biết Giao Trì Thánh Chủ thân mang Thái M Thánh Thể, cũng đại khái nắm được chiến lực và tu vi của nàng ta. đối diện với Cửu Luân Minh Nguyệt mà giao trì, thánh chủ diễn hóa ra họ đều hiểu thần tiêu thánh chủ đã thể hiện được uy năng của thái M thánh thể. Đến cực hạn rồi, nên biết, trước đây không lâu nàng ta mới chỉ diễn hóa ra được Tam Luân Minh Nguyệt thôi. Cửu M trên trời, vô cùng tôn quý, từ xưa tới nay phàm là tồn tại có thể diễn hóa được dị tượng Cửu Luân Minh Nguyệt. Thiên phú đều vô cùng siêu phàm, đủ để quét ngang ngũ vực, thiên kiêu cấp bậc này chỉ cần không giữa đường chết yểu. Ít nhất cũng có thể trở thành chuẩn đế, nếu sau đó lại thu hoạch được đủ cơ duyên thậm chí còn có hy vọng chứng đạo đại đế. Nhưng hôm nay, giao trì thánh chủ diễn hóa ra dị tượng bậc này thật sự khiến người ta không kìm được chấn động. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã sinh ra thuế biến như vậy cũng chỉ có viên hỗn độn bổ thiên đan kia mới có thể giải thích được rõ ràng. Chậc, dược hiệu này mạnh vậy sao? Các thiếu chủ hít sâu một hơi lạnh, dù bọn họ kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng gặp đan dược thần kỳ như thế, có thể khiến thể chất của thánh nhân xảy ra thuế biến to lớn đến như vậy. Thần kỳ quá, đúng là nghịch thiên cải mệnh. Kiếp lôi ập xuống trong nháy mắt đã bao lấy giao trì thánh chủ. Bầu trời rơi vào bóng đêm vô tận, khí tức hủy diệt lan tràn khắp trời đất khiến người ta rung mình. Nhưng trong bóng đêm vô tận kia, lại có một ánh trăng thánh khiết bắn ra. Cửu Luân Minh Nguyệt quét ngang trời đất chống đỡ kiếp lôi. Đầy trời kia, trong hư không truyền đến ba động năng lượng dọa người như muốn phá hủy hết mảnh trời đất này, cuối cùng, sức mạnh của Minh Nguyệt đã trấn áp được tất thảy khiến thiên kiếp cũng trở nên ảm đạm. Giữa trời đất lôi đình nổ tung giống như hạo kiếp giáng lâm. Chỉ trong một khắc, giao trì thánh chủ đã liên tiếp vượt qua hai tầng lôi kiếp. Khí chất của nàng ta đã nảy sinh thay, đổi to lớn, toàn thân được bao phủ trong tiên quang như mây bảy sắc. Siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại, giọng nói lạnh lùng của giao trì thánh chủ vang lên. Long Uyên đạo huynh nói không sai, hỗn độn bổ thiên đan này đúng là có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù giọng nói nghe lạnh lùng, nhưng trong lời nói lại khó nén được chấn động. Giao trì thánh chủ thân là người cắn thuốc nên hiểu, rất rõ dược hiệu này mạnh chừng nào. Không những nó có thể giúp nàng ta liên tiếp vượt qua hai tầng thánh kiếp mà ngay cả thái M thánh thể cũng thuế biến theo chiều hướng viên mãn. Thậm chí ngay cả ngộ tính cũng tăng cao, thiên phú thăng hoa toàn diện, con đường tu hành sau này cũng vững vàng hơn. Dược hiệu như vậy đúng là kinh hãi thế tục. Tiên quang bảy màu bên ngoài cơ thể giao trì thánh chủ chấn động kịch liệt, bao phủ lấy nàng ta khiến người ta không thể thấy được cảm xúc. Nhưng tiên quang chấn động bên ngoài cơ thể đã đủ để chứng minh nội tâm nàng ta không hề bình tĩnh. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ cũng dập dờn. Chúc mừng giao trì đạo hữu tăng cao thực lực. Sau khi giao trì thánh chủ uống hỗn độn bổ thiên đan tu vi tiến nhanh, thiên phú thuế biến, cảnh tượng này chính là hiệu quả thần tiêu thánh chủ muốn. Có giao trì thánh chủ làm thí dụ điển hình thì không cần phải tuyên truyền thêm gì nữa. Người sáng, suốt đều có thể nhìn thấy rõ rốt cuộc dược hiệu của hỗn độn bổ thiên đan mạnh cỡ nào. Sự thật đúng là như vậy, những thánh chủ xung quanh đã bắt đầu ồn ào. Chương 774, Bạch Liên Thiên Tôn, sư huynh thích ta, hai, khốn kiếp, đan dược này mãnh liệt quá, đây đâu phải là thần đan, đúng là vô địch đan, tiểu tử kia, còn thất thần cái gì, còn không mau đấu giá tiếp, mau cho bổn tọa hai viên, không, năm viên, loại đan dược này có mấy viên, dù có phải táng ra bại sản đi nữa bổn tọa cũng phải mua. Nhìn thấy hiệu quả thần kỳ của hỗn độn bổ thiên đan này, tất cả các thánh giả đều không thể bình tĩnh được nữa, có vài thánh nhân hào sảng lúc này cũng đã không kìm được gào to. Bất chấp tư thái thánh giả, đây là vô thượng đan có thể thay đổi vĩnh viễn căn cốt thánh giả. Còn có thể tăng tu vi, khiến lực lực người ta tăng cao, cho dù là đế đan cũng không mạnh được như vậy. Nếu có thể cắn được một viên vậy chẳng phải sẽ được cất cánh bay cao sao? Trong đầu các thánh chủ cuồn cuộn suy nghĩ, trong lòng ngập tràn hối hận. Ban nãy ta làm vì vậy? Sao ban nãy lại không ra tay? Đây đâu phải chỉ là vài cọng thánh dược chứ, lần này lỗ to rồi, lúc rẻ không ra tay, giờ sao mà kiếm lời được đây, mấy lão già kia chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, lát nữa chắc chắn phải tốn kém lắm, hối hận quá đi, dược hiệu của hỗn độn bổ thiên đan đã được thể hiện rất rõ ràng rồi. Đó là vô thượng đan đủ để khiến các thánh giả đều phải điên cuồng, chẳng ai có thể từ chối được, không cần phải nói, cuộc cạnh tranh lát nữa chắc chắn sẽ kịch liệt đến mức khó có thể tưởng tượng được. Trong lòng rất nhiều thánh chủ lúc này đang hối tiếc không thôi, nhưng cùng lúc bọn họ đã nhìn thấy sự kinh khủng của hỗn độn bổ thiên đan rồi nên trong lòng rất quyết tâm. Vô thượng đan bậc này dù phải bỏ ra cái giá như thế nào thì cũng phải mua bằng được một viên. Dù có đập nồi bán sát, dù có cắt thận bán máu, Tống trưởng quầy hơi sững sờ, ông ta chưa từng thấy các thánh nhân thể hiện tư thái như thế này bao giờ. Làm gì giống nơi hội tụ của những người khổng lồ đứng đầu tiên đạo nữa chứ? Giờ nơi này trông giống như một cái chợ, còn bọn họ là những bà thím đang tranh giành nhau mua đồ ăn. Nhưng Tống trưởng quầy rất có tốt chất, nghề nghiệp, phản ứng lại rất nhanh. Ông ta giả vờ bình tĩnh nói, chư vị tiền bối, đấu giá hỗn độn bổ thiên đan lần này chỉ còn lại 4 viên. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể đấu giá một viên, dù sao viên hỗn độn bổ thiên đan đầu tiên thì mới có hiệu quả lớn nhất, có cắn nhiều cũng vô ích. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá viên hỗn độn bổ thiên đan thứ hai. Không khí của buổi đấu giá thần tiêu trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Nhiệt độ cạnh tranh tăng cao chưa từng có, thậm chí mỗi một viên hỗn độn bổ thiên đan đều được đấu giá bằng giá của mấy kiện thánh khí, mười mấy gốc thánh dược đỉnh cao, không còn cách nào khác, tăng nhiều thịt ít mà. Cho dù một người chỉ có thể đấu giá một viên nhưng hỗn độn bổ thiên đan chỉ được có chừng đó. Lần này nếu còn không ra tay, lỡ như không đấu giá được cả viên sau thì phải làm sao? Không ai muốn bỏ lỡ vô thượng thần đan bậc này. Bởi vậy chư thánh tranh nhau nâng giá khiến giá của hỗn độn bổ thiên đan tăng vùn vụt đến mức giá cao chưa từng thấy. Nhìn khắp tất cả những buổi đấu giá được tổ chức ở ngũ vực tổng cộng lại còn chưa chắc đã có giá trị cao bằng buổi đấu giá thần tiêu này. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dập dờn kịch liệt. Trong lòng cảm khái, có nhiều thánh khí và thánh dược như vậy hoàn toàn có thể giúp thực lực và nội tình của thần tiêu thánh địa được đẩy lên đỉnh cao. Hơn nữa, lần đấu giá này chẳng những thu được một lượng lớn bảo vật mà còn nâng cao địa vị ngoại giao và sức ảnh hưởng của thần tiêu thánh địa đối với ngoại giới. Cho dù là thế lực cơ sâu đấu giá được hỗn độn bổ tiên đan hay không đều cũng phải nghĩ cách để giao hảo với thần tiêu thánh địa. Dù sao tất cả thánh nhân đều tha thiết mơ ước có thể kiếm được một viên hỗn độn bổ thiên đan. Cho dù là thánh nhân đã từng sử dụng rồi thì không phải trong tông môn còn có các đệ tử thái thượng trưởng lão sao? Nếu có thể có được hỗn độn bổ thiên đan tất nhiên thực lực của tông môn cũng sẽ được tăng mạnh. Nhưng mà hỗn độn bổ thiên đan chỉ có thần tiêu thánh địa mới có thể sản xuất được. Chỉ có thần tiêu thánh tử mới có thể luyện chế được. Cần hỗn độn bổ thiên đan chỉ có thể tìm thần tiêu thánh địa. Trong lòng thần tiêu thánh chủ càng cảm khái hơn. Thiên nhi không hổ là linh vật của thánh địa, không ngờ có thể đem đến phúc phận lớn như thế cho thần tiêu thánh địa. Có thiên nhi, bản môn chắc chắn sẽ quật khởi. Quế công công là tâm phúc thân cận nhất của thẩm thiên lúc này cũng đứng bên cạnh thẩm thiên quan. Sát buổi đấu giá xa hoa này, quế công công nhìn thấy các thánh chủ này hở chút là ra giá mười mấy cây thánh dược, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Thập tam hoàng tử điện hạ xui xẻo bị tất cả mọi người né tránh. Ở hoàng cung nước Đại Viêm lúc trước giờ đã nghiễm nhiên trở thành tân tinh của cả ngũ vực. Ngay cả thánh giả cũng phải chấn động vì hắn. Hắn chỉ tiện tay luyện chế ra vài viên hỗn độn bổ thiên đan mà đã có thể thu hoạch được biết bao nhiêu bảo vật. Điện hạ ưu tú như vậy, Nhược Lan phi nương nương thấy cảnh này trên trời có linh thiêng cũng nên mỉm cười cửu tuyền. Bạch Liên Thiên Tôn đứng bên nhìn đại hội đấu giá, trên mặt đầy vẻ chấn động. Nàng ta thân là thủ tịch luyện đan sư của thần tiêu, luôn cung cấp đan dược cho thánh địa nên dĩ nhiên cũng từng bán ra một số đan dược. Có điều những buổi đấu giá mà nàng ta tham gia so với buổi đấu giá này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Làm gì, đan dược nào có thể khiến các thánh giả điên cuồng đến như vậy? Khiến họ không tiếc dốc sạch vốn liếng để cướp về. Tuy nhiên người uống hỗn độn bổ thiên đan có thể có được tư thái chuẩn đế. Cho dù là đế đan trong truyền thuyết thì có lẽ chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi. Loại đan dược này khiến người thánh giả tranh đoạt đến như vậy cũng hợp tình hợp lý. Chương 775, Bạch Liên Thiên Tôn, sư huynh thích ta. 3. Bạch Liên Thiên Tôn nhìn về phía thần tiêu thánh chủ. Sư huynh, thiên nhi không phải đưa ra 10 viên hỗn độn bổ thiên đan sao? Sao không nhân lúc còn sốt đấu giá hết cả đi? Nếu đem hết ra chắc chắn sẽ có thể đấu giá được cái giá cực kỳ cao, giúp thánh địa kiếm được một món hời. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dập dờn. Chỉ đấu giá 5 viên hỗn độn bổ thiên đan dĩ nhiên là để tối đa hóa giá cả. Bạch Liên Thiên Tôn hơi sững sờ, tối đa hóa giá trị. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, đôi khi bảo vật không phải số lượng càng nhiều là càng đáng tiền. Sau khi bọn họ nhìn thấy hiệu quả của hỗn độn bổ thiên đan chắc chắn sẽ sốt ruột vì 4 viên hỗn độn bổ thiên đan còn lại. Số lượng, thánh nhân ở đây không hề ít, có ai mà không muốn có được hỗn độn bổ thiên đan. Chỉ khi bọn họ có cảm giác nóng vội thì họ mới dám móc hết vốn liếng ra đấu giá hỗn độn bổ thiên đan, càng nhiều người cạnh tranh giá cả sẽ càng cao, càng khiến trong lòng người ta cảm thấy không chắc chắn, không ra hết giá thì sẽ sợ không chiếm được một viên nào. Trong tình huống như vậy ai mà dám không ra giá chứ, người chỉ hơi do dự một chút, cuộc đấu giá này sẽ kết thúc, còn nếu số lượng hỗn độn bổ thiên đan đưa ra đấu giá nhiều, những người này sẽ không kích động bỏ vốn ra. Viên này không giành được thì đợi viên sau, dù sao cũng còn tới 9 viên nữa. Như vậy, lợi ích thu hoạch được sẽ không tối đa hóa. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững giải thích. Bạch Liên Thiên Tôn nghe thấy vậy trong mắt tràn đầy tia kinh ngạc. Ai có thể ngờ buổi đấu giá lại lắm mưu mô thế này. Sư huynh, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn qua những thánh giả kia, hờ hững nói, số hỗn độn bổ thiên đan còn lại vài tháng sau mới đấu giá tiếp. Đợi thanh danh The SBT The truyền đi sẽ càng có thêm nhiều thánh giả chạy tới như vịt, bỏ hết vốn liếng cũng muốn đấu giá được một viên. Dù sao vô thượng đan bậc này chỉ có thần tiêu, thánh địa mới có, hơn nữa chỉ còn lại mấy viên cuối cùng này thôi. Đến lúc đó, giá hỗn độn bổ thiên đan được đấu giá ra sẽ còn cao hơn nữa. Như vậy mới coi như tối đa hóa được giá trị của nó. Bạch Liên Thiên Tôn đứng bên không kìm được thầm thì, bài toán này sư đệ tính toán quá tuyệt vời. Ai nói sau khi tu luyện bổ thiên đạo kinh sẽ cá tua đứt thất tình lục dục. Coi tiền tài như rác rưởi. Tài năng kinh doanh mà tên này thể hiện còn thủ đoạn hơn cả gian thương kia kìa. Đám thánh chủ trưởng lão đáng thương kia bị tên này tính toán hết cả rồi. Chắc giờ đến đồ lót họ, cũng sắp phải đem đi bán rồi đấy. Bạch Liên Thiên Tôn nghe thần tiêu thánh chủ giải thích xong, trên mặt mang đầy vẻ sùng bái và ngưỡng mộ. Thánh chủ sư huynh suy nghĩ quá chu toàn. Đúng là khiến muội được mở mang tầm mắt, cao, thật sự quá cao minh. Đây chính là nguyên nhân mà sư huynh được lên làm thần tiêu thánh chủ. Chênh lệch giữa những người khác và Long Uyên sư huynh thật sự quá xa. Không hổ là nam nhân bổn tọa thích, ưu tú quá đi mất. Toàn thân đều đang tỏa sáng. Thần tiêu thánh chủ lấy ra một viên hỗn độn bổ thiên đan đưa cho Bạch Liên Thiên Tôn. Bạch Liên sư muội, viên hỗn độn bổ thiên đan này cho muội. Bạch Liên Thiên Tôn giật mình, vội vàng nói, thánh chủ sư huynh, đan dược này quý giá như thế, Bạch Liên không thể nhận, hỗn độn bổ thiên đan rõ ràng là vô cùng quý giá. Ngay cả thánh nhân cũng phải điên cuồng tranh đoạt, một viên đan dược thậm chí bằng mấy món thánh, khí, mười mấy bụi thánh dược. Đan dược quý giá như vậy, thánh chủ sư huynh lại cho ta, chẳng lẽ thích? Nghĩ tới đây, gương mặt Bạch Liên Thiên Tôn bất giác ửng đỏ, thần tiêu thánh chủ hờ hững nói, sư muội, viên hỗn độn bổ thiên đan này coi như thánh địa tặng cho muội, bổn tọa sẽ dùng cái giá xứng đáng bù lại cho thiên nhi. Nếu sư muội có thể trở thành đan thánh thì cống hiến đối với tông môn không phải vài món thánh khí là có thể so sánh được. Đừng có từ chối, muội đã vì thánh địa vất vả nhiều năm, đây là báo đáp muội nên nhận được. Bạch Liên Thiên Tôn nghe thấy vậy gương mặt càng thêm ửng hồng, kiên định nói, Bạch Liên chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư huynh. Bạch Liên Thiên Tôn tay cầm hỗn độn bổ thiên đan trong lòng vô cùng cảm động. Xuân tâm lan tràn, có lẽ thánh chủ sư huynh không phải chỉ muốn ta trở đan thánh, dâng hiến sức lực cho tông môn đâu. Loạn thế sắp tới, chắc chắn thánh chủ sư huynh lo lắng cho sự an nguy của ta, cho nên mới tặng ta hỗn độn bổ thiên đan để ta nâng cao thực lực, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình trong loạn thế. Chắc chắn là như vậy rồi. Quả nhiên sư huynh vẫn để tâm đến ta. Hì hì, ha ha, hôm nay bổn tọa trở về phải tiếp tục luyện dược thôi. Ta nhất định phải làm cho thánh chủ sư huynh biết, ta mới là người hỗ trợ vững lòng nhất của huynh ấy. Còn cả Vân Hy và Vân Đình nữa, sau này bổn tọa phải đối xử tốt với hai huynh muội bọn nó hơn mới được. Phải chăm sóc nhiều hơn nữa mới được. Người ta toàn nói làm mẹ kế rất khó, lỡ để xảy ra mâu thuẫn sẽ không hay. Thần tiêu thánh chủ khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Buổi đấu giá sắp kết thúc, ông cần phải đi sắp xếp và tuyên truyền thêm lần cuối. Bích Liên Thiên Tôn nhìn theo bóng lưng thánh chủ rời đi không kìm được bĩu môi, lão đạo ta phí nhiều nước bọt như vậy mà không có được lấy một viên đan dược. Kết quả thằng nhãi này, đảo mắt một cái đã tặng cho tình nhân cũ của mình. Lạm dụng chức quyền, trọng sắc khinh bạn, cầm thú. Bạch Liên Thiên Tôn lập tức đỏ mặt, khụ khụ, đại sư huynh nói năng cẩn thận, chớ có nói lung tung. Tuy nhiên lời đại sư huynh nói hình như cũng không có vấn đề gì. Đúng là Long Uyên sư huynh đã thiên vị ta rồi. Không ổn, sao mặt đột nhiên nóng quá? Chương 776, hỗn độn bổ thiên đan tự uống không sướng sao? 1. Bích Liên Thiên Tôn nhìn Bạch Liên Thiên Tôn, trêu chọc nói, Bích Liên sư muội, lão đạo có nói lung tung không, trong lòng muội tự hiểu mà. Nếu muội muốn nắm giữ được tên kia thì mau chóng chủ động tấn công đi. Không đợi Bổ Thiên Đạo Kinh tiến thêm một bước nữa, hoàn toàn không có phản ứng, sư muội chẳng phải sẽ phải thủ tiết như quả phụ sao? Tấm lòng của Bạch Liên Thiên Tôn đối với Thần Tiêu Thánh Chủ, cả đám trưởng lão Thần Tiêu đều biết, dù sao bọn họ cũng có thể coi như thanh mai trúc mã. Lúc trẻ thậm chí còn được rất nhiều trưởng lão coi trọng, chỉ tiếc về sau Thần Tiêu Thánh Chủ cùng Tử Liên Thiên Tôn tiến tới với nhau, sinh hai đứa con, một củ cải, một cái hố, dù sao hai nữ nhân cũng không thể nào cùng dùng chung được. Mọi thứ đều kết thúc, quá khó hiểu, dần dần, chuyện đau lòng của Bạch Liên Thiên Tôn cũng ít người nhắc lại nữa. Nhưng 18 năm trước, Tử Liên Thiên Tôn tham dự trận vây quét tà linh đã gặp chuyện ngoài ý muốn, vẫn lạc trong tay Thiên Huyễn Tà Quân. Thiên Huyễn Tà Quân là phó giáo chủ tà linh giáo, thực lực cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thần Tiêu Thánh Chủ lúc đó hoàn toàn không thể nào chống lại, càng không thể báo thù cho Tử Liên Thiên Tôn. Điều này khiến ông nảy sinh cảm giác không an toàn, lập chí nâng cao thực lực bằng mọi giá. Từ đó về sau, tu vi Bổ Thiên Đạo Kinh của ông tăng cực nhanh, cũng càng thêm lạnh lùng vô tình. Đó là giờ Thần Tiêu Thánh Chủ vẫn chưa tu luyện Bổ Thiên Đạo Kinh đến cực hạn. Nếu thật sự tu luyện đến cực hạn, tức là thật sự đoạn tuyệt thất tình lục dục. Đến lúc đó hết thảy tình cảm đều không liên quan gì đến Thần Tiêu Thánh Chủ nữa. Cho dù là phương diện tâm lý hay sinh lý đều sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Đợi đến lúc đó, dù Bạch Liên Thiên Tôn có thật sự được gả cho Thần Tiêu Thánh Chủ, trở thành đạo lữ của ông, cũng tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Bạch Liên Thiên Tôn nghe Bích Liên Thiên Tôn nói vậy thì tỏ vẻ lo lắng. Không có phản ứng, chậc, đúng là nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Lời đại sư huynh nói, hình như cũng hơi có lý. Bổn tọa có phải nên chủ động một chút không? Lỡ đến ngày nào đó Thánh Chủ sư huynh thật sự không có phản ứng, không được, phải tranh thủ thời gian. Hả, hình như có gì đó không đúng. Sao lại bị đại sư huynh đưa vào trong rồi? Bích Liên Thiên Tôn vẫn còn đang xúi dục, sư muội đừng sợ, nếu thích đệ ấy thì phải cưỡng ép chiếm hữu đệ ấy. Để ý đệ ấy từ chối hay không từ chối làm gì? Chẳng lẽ đệ ấy có thể lấy hỗn nguyên thần lôi ra bổ muội sao? Chỉ cần không bị bổ thì có gì mà sợ? Bạch Liên Thiên Tôn lộ vẻ xấu hổ, sư huynh không sợ vậy sao lại từ chối Đan Vũ Thiên Tôn? Đan Vũ sư muội chờ huynh bao nhiêu năm như vậy, đã thể hiện rõ tâm ý từ lâu, vì sao huynh vẫn mãi thờ ơ? Nhân duyên giữa Bích Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn cũng dây dưa mãi chưa dứt. Cho tới nay Đan Vũ Thiên Tôn luôn hữu tình, còn Bích Liên Thiên Tôn lại vô ý, điều này khiến cho hai người mãi vẫn chưa thể nào đến được với nhau. Khục, tiểu nha đầu chớ nói lung tung. Trên mặt Bích Liên Thiên Tôn lộ vẻ xấu hổ, với thiên tư của lão đạo, tương lai chắc chắn sẽ phi thăng tiên giới. Đan Vũ Thiên Phú quá thấp, ngay cả phi thăng cũng là chuyện trong mơ, sao có thể xứng với lão đạo. Bích Liên Thiên Tôn không ngốc, sao lại không biết tâm ý của Đan Vũ Thiên Tôn. Có điều chênh lệch giữa hai người thực sự hơi lớn, Bích Liên Thiên Tôn không dám ra tay. Từ xưa đến nay yêu xa luôn là bi kịch, chứ đừng nói chi là yêu cách biệt hai giới. Đến lúc đó lão ở tiên giới không thể xuống được, chẳng phải sẽ hại người ta phải cô độc sao? Hoặc là người ta cô độc như quả phụ, hoặc là mình bị đội nón xanh. Tóm lại yêu xa thật sự chẳng phải chuyện gì hay ho. Bạch Liên Thiên Tôn khẽ cười một tiếng. Đại sư huynh có thể nghĩ cách tìm cho Đan Vũ sư muội một viên hỗn độn bổ thiên đan. Đan này có thể thay đổi tư chất của Đan Vũ sư muội, phi thăng tiên giới không khó đâu. Bạch Liên Thiên Tôn nhếch miệng, cười nhạo nói, nếu thật sự có hỗn độn bổ thiên đan, lão đạo ta tự ăn chẳng phải ngon hơn sao? Sao có thể chia cho người khác chứ? Đúng lúc này, bóng dáng Đan Vũ Thiên Tôn xuất hiện trước mặt hai người. Nàng ta nhìn thấy Bích Liên Thiên Tôn, trong mắt lộ tia vui mừng, ngay cả bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đâu còn giống một nhân vật thiên tôn cảnh, đây là một tiểu cô nương mới biết yêu mới đúng. Sở Hà sư huynh, Bạch Liên sư tỷ, cuối cùng cũng tìm được hai người. Khóe miệng Bích Liên Thiên Tôn giật giật, sao nàng ta cũng tới vậy? Khụ khụ, sư muội, không còn sớm nữa, chăn mền lão đạo vẫn chưa thu dọn, xin cáo từ trước. Vừa dứt lời, Bích Liên Thiên Tôn trực tiếp hóa thành một tia sáng biến mất ngay lập tức. Bạch Liên Thiên Tôn, Sở Hà sư huynh định đi đâu? Đàn Vũ Thiên Tôn chạy đến bên cạnh Bạch Liên Thiên Tôn thì chỉ còn thấy bóng lưng. Điều này khiến nàng ta không khỏi cảm thấy mất mát. Bạch Liên sư tỷ, sao Sở Hà sư huynh vừa gặp muội là bỏ đi vậy? Có phải huynh ấy ghét muội không? Hay là muội đã làm điều gì sai? Bạch Liên Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, Đàn Vũ sư muội đừng nghĩ lung tung, có thể đại sư huynh đang bận việc gì đấy thôi. Bạch Liên Thiên Tôn nhìn theo bóng lưng Bích Liên Thiên Tôn rời đi, trong lòng không kìm được thở dài, việc này chỉ có thể để Bích Liên Thiên Tôn tự giải quyết. Ai nhúng tay vào cũng vô ích, nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Liên Thiên Tôn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chẳng phải mình cũng thế sao? Chương 777, hỗn độn bổ tiên đan tự uống không sướng sao? 2. Đêm đó, bóng đêm dần dần kéo đến, Đàn Vũ Thiên Tôn đang ở trong phòng tu luyện nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại. Không cách nào bình tĩnh, một lúc lâu sau, nàng ta không kìm được thở dài, ta đã làm sai điều gì, vì sao Sở Hà sư huynh không để ý đến ta? Lần này nàng ta đến Thần Tiêu Thánh Địa không phải chỉ để tham gia đại điển kế nhiệm thánh tử. Mục đích quan trọng hơn đó là nàng ta muốn gặp Bích Liên Thiên Tôn. Nhưng Bích Liên Thiên Tôn luôn hờ hững với nàng ta khiến nàng ta luôn thầm cảm thấy mất mát. Đúng, lúc này, đột nhiên ngoài cửa sổ có một vật gì đó được ném vào. Ai? Đàn Vũ Thiên Tôn vội vàng chạy ra ngoài thì thấy bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Không hề có bóng một người nào. Kỳ lạ thật, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn ai tới nữa. Đàn Vũ Thiên Tôn lắc đầu, mặc dù nàng ta không biết là ai nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao nơi này cũng là Thần Tiêu Thánh Địa, vấn đề an ninh ở đây vô cùng hò ẩn thiện. Đàn Vũ Thiên Tôn về đến phòng thì thấy trên mặt đất xuất hiện một bình bạch ngọc, rõ ràng là ban nãy người kia đã ném nó vào. Thứ gì vậy? Đàn Vũ Thiên Tôn tò mò mở nắp bình, lập tức một mùi thơm tràn ra. Mùi thơm này vừa tràn ra, Đàn Vũ Thiên Tôn lập tức cảm thấy tâm cảnh của mình trở nên vô cùng thanh thản, nhiều chỗ chưa rõ trong tu luyện trước đây giờ đều vô cùng rõ. Giang, chỉ mới nghe mùi đan mà đã có cảm giác tọa ngộ văn đạo như vậy rồi. Đây là hỗn độn bổ tiên đan. Đàn Vũ Thiên Tôn nhìn viên đan dược màu vàng tròn trịa trong bình, trong lòng không kìm được chấn động, giọng nàng ta hơi run rẩy, vô cùng hưng phấn, nhất định là Sở Hà sư huynh. Sở Hà sư huynh CC Hà tắc chắn là thích ta, bằng lòng tặng vô thượng thần đan như hỗn độn bổ tiên đan cho nàng ta, ngoài Bích Liên Thiên Tôn nàng ta không nghĩ ra ai cả. Nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của Đan Vũ Thiên Tôn ửng đỏ, trong lòng vô cùng ấm áp. Ở một bên khác, Thánh Chủ Điện, người nào đó nhìn thấy văn tự bán thân 500 năm trong tay mình. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể dập đờn điên cuồng. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, ầm ầm, bóng đêm thâm trầm, không một ánh sao, bên ngoài Thần Tiêu Thánh Địa, tiếng sấm vang rền, điện quang sáng chói, phóng tầm mắt nhìn ra cứ cách vài trăm dặm lại có lôi đình đang giáng xuống. Kiếp vân hội tụ, rõ ràng, ở đây có thánh giả đang độ kiếp, hơn nữa không chỉ có một vị thánh giả mà là rất nhiều vị đồng thời độ kiếp. Đây đều là những thánh, nhân đấu giá được hỗn độn bổ thiên đan, bọn họ không thể kìm nén được hưng phấn trong lòng đã lập tức sử dụng đan dược. Trong lúc nhất thời, mấy trăm dặm xung quanh Thần Tiêu Thánh Địa, linh khí thuộc tính lôi đã dồi dào hơn rất nhiều, thậm chí trong tiểu thế giới Thần Tiêu tốc độ tu, luyện của rất nhiều đệ tử trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đều tăng lên gấp mấy lần. Nhạc Vân Đức nhìn thấy cảnh tượng này khóe mắt lóe ra tia sáng vàng. Linh khí thuộc tính lôi dày đặc như vậy có thể ngưng tụ được bao nhiêu là hỗn nguyên thần lôi? Đúng vậy, Nhạc Vân Đức vô cùng kích động. Thần Tiêu Lôi Đế Kinh có thể dựa vào linh khí thuộc tính lôi để ngưng tụ ra hỗn nguyên thần lôi. Thiên kiếp đối với đệ tử chân truyền Thần Tiêu mà nói chính là loại thuốc cực bổ. Bởi vậy, Nhạc Vân Đức đã chạy thẳng đến gần các thánh nhân kia hưởng ké lôi kiếp. Không chỉ có hắn ta, ngay cả các đệ tử chân truyền khác dưới sự giật dây của Nhạc Vân Đức cũng lần lượt chạy tới hưởng ké lôi kiếp. Chỉ trong thoáng chốc, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mặt các thế lực lớn. Chính giữa lôi kiếp, các thánh giả đang ra sức ác chiến với kiếp lôi, khuấy động ra thần uy vô tận. Bên ngoài lôi kiếp có rất nhiều đệ tử Thần Tiêu ngồi chung quanh, không ngừng hưởng ké lôi kiếp, ngưng tụ ra hỗn nguyên thần lôi. Hai nhóm người vô cùng hài hòa, không liên quan gì tới nhau. Điều này khiến tất cả các trưởng lão trong Thần Tiêu Thánh Địa không kìm được cảm thán. Nhạc Vân Đức này đúng là đứa trẻ lanh lợi, đúng là không lãng phí chút tài nguyên nào, chắc hẳn những thánh giả đang độ kiếp kia giờ cũng rất bất đắc dĩ. Có điều các thánh giả đang độ kiếp cũng không hề ngăn cản kiểu ăn chặn lôi kiếp của đệ tử Thần Tiêu, sở dĩ bọn họ có thể độ kiếp là nhờ có Hỗn Độn Bổ Thiên Đan. Vô thượng đan bậc này khiến thể chất tất cả thánh nhân uống nó thuế biến, bình quân độ qua được 2 tầng lôi kiếp, điều này cũng làm bọn họ cảm nhận được sâu sắc sự cường đại của Hỗn Độn Bổ Thiên Đan. Tất thảy những điều này đều nhờ vào Thần Tiêu Thánh Địa. Bây giờ, bọn họ cũng chấp nhận thuận nước dong thuyền, dù sao về sau nói không chừng còn có việc phải nhờ. Và Thần Tiêu Thánh Địa đấy, chút chuyện nhỏ này, không cần thiết so đo, có thánh địa nào mà không có thánh nhân, có thánh nhân nào lại không muốn được uống Hỗn Độn Bổ Thiên Đan. Độ kiếp kỳ muốn nâng cao tu vi cực kỳ khó khăn, hở một chút là phải dùng đến đơn vị tính ngàn năm. Rất nhiều thánh nhân vô vi đạt đến bình cảnh, mấy ngàn năm trôi qua cũng chưa chắc có thể tinh tiến thêm một bước. Thậm chí hao hết thọ nguyên mà, vẫn không thể đột phá bình cảnh để rồi quy khư. Có Hỗn Độn Bổ Thiên Đan thì khác, một viên Hỗn Độn Bổ Thiên Đan được nuốt vào bụng thì lôi kiếp mặc sức để ngươi độ. Hơn nữa chỉ cần vượt qua thánh kiếp, tuổi thọ của thánh nhân sẽ gia tăng cực nhiều. Những lão cổ đồng đã sống nhiều năm, gần cạn thọ nguyên kia không thể nào không động lòng. Nếu bọn họ có thể dựa vào Hỗn Độn Bổ Thiên Đan đột phá bình cảnh gia tăng thọ nguyên thì nói không chừng có thể tiến thêm một bước, vận khí tốt, nói không chừng còn trực tiếp thành tiên. Chương 778, Hỗn Độn Bổ Thiên Đan tự uống không sướng sao? 3. Dù sao hiệu quả lớn nhất của Hỗn Độn Bổ Thiên Đan cũng là thay đổi căn cốt và ngộ tính thiên phú. Điều này đủ để biến tất cả những thứ không thể biến thành có thể. Dưới tình huống này, càng không có ai muốn đắc tội với Thần Tiêu Thánh Địa. Ngay cả thánh nhân cũng không ngại, dĩ nhiên sẽ không ai đi ngăn cản hành vi ăn chặn này của đám Nhạc Vân Đức. Bởi vậy, Nhạc Vân Đức lại đi ăn chặn hết bên này sang bên khác. Nói theo kiểu của hắn ta, ăn chặn là niềm vui của ta. Phía bên kia, Tần Vân Địch cũng đang ăn chặn. Có điều phương thức ăn chặn của hắn ta và người khác hoàn toàn khác nhau. Người khác đều là dùng bản thân để ăn chặn, dùng Thần Tiêu Lôi Đế Kinh để ngưng tụ ra Hỗn Nguyên Thần Lôi. Tần Vân Địch thì lại lấy cơ giáp của hắn ta ra, dùng trận pháp liên hết với nhau hấp thu sức mạnh của lôi kiếp. Điều này khiến tốc độ hấp thụ lôi kiếp của Tần Vân Địch vượt xa những đệ tử chân truyền thần tiêu khác. Khốn kiếp, sao tốc độ ăn chặn của tiểu tử này còn nhanh hơn cả đạo gia ta? Đạo gia ta nói cho ngươi biết, đàn ông chân chính không thể nhanh như vậy được đâu. Nhạc Vân Đức trợn ngược mắt, trên gương mặt béo kia tràn ngập tia hâm mộ và ghen tị. Nếu đạo gia ta có thể làm ra được trận pháp như vậy chẳng phải sẽ cất cánh bay cao sao? Rất nhanh, Nhạc Vân Đức đã tự tạo dựng một pháp trận xung quanh mình. Trong chốc lát, vô số linh khí thuộc tính lôi đang khuếch tán khắp nơi tụ về phía hắn ta. Điều này khiến gương mặt Nhạc Vân Đức đầy tia hung phấn, khí thế bừng bừng chuẩn bị chơi lớn một cú. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì trận pháp này không chỉ dẫn dắt linh khí thuộc tính lôi tới mà còn dẫn theo một phần kiếp lôi, mặc dù đây đều chỉ là một phần kiếp lôi tràn ra khi thánh giả độ kiếp. Uy lực không kinh khủng như thánh kiếp thực sự nhưng vẫn có uy lực vô tận. Thiên tôn còn lâu mới có thể ngăn cản được. Tần Vân Địch cũng không cần phải để ý đến. Hắn ta dùng cơ giáp hấp thu kiếp lôi, lại dùng trận pháp kết nối lại với nhau. Dưới sự chia sẻ của cơ giáp đã đủ để cản những kiếp lôi này. Nhưng Nhạc Vân Đức thì khác. Hắn ta dùng bản thân làm nền tảng nên những kiếp lôi kia cũng sẽ bổ thẳng xuống đầu hắn ta. Mẹ kiếp, có nhầm không đấy? Đạo gia gặp quỷ rồi. Thế này mà cũng bị sét đánh nữa à? Đừng mà, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cơ thể Nhạc Vân Đức bị kiếp lôi bao lấy trong nháy mắt. Một lúc sau, Nhạc Vân Đức mới có thể bước ra khỏi kiếp lôi. Toàn thân hắn ta cháy đen, bộ đạo bào cỡ lớn trên người hắn ta rách mướp, tóc tai thì hoàn toàn dựng đứng lên, miệng hắn ta còn phun ra khói trắng. Tạo hình có thể nói là vô cùng thê thảm, cũng không biết hắn ta đã bị sét đánh bao nhiêu lần. Cũng may đạo bào mà hắn ta mặc là bảo cụ có lực phòng ngự cực mạnh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được uy lực của kiếp lôi. Cho dù vậy, Nhạc Vân Đức vẫn không kìm được kêu rên, móa nó, thất sách thất sách. Nếu không phải đạo gia nội tình thâm hậu thì lần này thành heo sữa quay mất. Rồi, chậc, hình như lúc đứng dậy đã ảnh hưởng đến thương thế nên Nhạc Vân Đức đau đến mức nhe răng. Ui da, đạo gia ta không ăn chặn nữa. Ăn chặn bị sét đánh, ăn chặn bị sét đánh, ăn chặn bị sét đánh. Ngày hôm sau, đại điển kế nhiệm thánh tử cử hành đúng thời gian đã định. Đại điển kế nhiệm thánh tử chính thức bắt đầu, một giọng nói to rõ vang lên lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Tiên nhạc tấu vang, cánh hoa bay lả tả. Thẩm Thiên người mặc Long Uyên chiến giáp dạo bước đi ra. Dung mạo tuấn giật, khí chất siêu phàm, giống như trích tiên hạ phàm khiến hắn lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Ánh mắt của vô số người đều nhìn sang, trong mắt đầy tia sốt ruột, nhất là những vị cấp bậc tôn thánh giả kia, ánh mắt lại càng nóng bỏng hơn. Chuyện xảy ra hôm qua đã khiến tất cả mọi người đều biết dược hiệu của Hỗn Độn Bổ Thiên Đan khủng bố đến mức nào. Còn Thẩm Thiên thân là người luyện chế Hỗn Độn Bổ Thiên Đan nên đã khiến các thánh nhân ở đây đều không dám coi thường. Nên biết đêm qua không chỉ có 5 thánh nhân đấu giá được Hỗn Độn Bổ Thiên Đan độ thiên kiếp, còn có cả Bạch Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn, các nàng ấy cũng đã thành thánh rồi. Điều này khiến các thánh nhân khác không kìm được chấn động. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với Thẩm Thiên vậy chẳng phải có thể đi cửa sau kiếm ít Hỗn Độn Bổ Thiên Đan sao? Đến lúc đó, người thân của họ, đạo lữ của họ nói không chừng đều có thể thành thánh. Buổi đấu giá hôm qua đều khiến tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao nơi này cũng có nhiều thánh nhân như vậy mà chỉ còn lại 4 viên Hỗn Độn Bổ Thiên Đan khiến bọn họ không thể kìm được kháng nghị. Cũng may Thần Tiêu Thánh Chủ ra mặt, nói số Hỗn Độn Bổ Thiên Đan còn lại sẽ đấu giá vào 3 tháng sau mới giúp những thánh nhân này hơi bình tĩnh lại, nhưng rất nhiều người đều không kìm được, liên tục thăm dò, thậm chí có người muốn dùng quan hệ mời Bích Liên Thiên Tôn ra mặt, hy vọng có thể mua được một viên Hỗn Độn Bổ Thiên Đan từ chỗ Thẩm Thiên. Tâm trạng Bích Liên Thiên Tôn vốn không tốt, vẫn đang suy nghĩ linh, 500 năm, 500 năm, lão đạo ta làm sao lại bị quỷ ám vậy, là 500 năm đấy. Lúc này đột nhiên có người tìm tới cửa nhờ lão giúp đỡ. Lập tức, mắt lão lóe sáng, Bích Liên Thiên Tôn tỏ vẻ thâm trầm, muốn lão đạo ra mặt cũng không phải không được. Lão đạo ra mặt dĩ nhiên Thiên Nhi phải nể chút mặt mũi rồi, tuy nhiên quy tắc các ngươi hiểu đấy, không đảm bảo sẽ thành công đâu. Chư thánh nghe vậy, đều lộ vẻ khó xử, dù sao danh tiếng của Bích Liên Thiên Tôn thật sự là quá tệ, người có biệt hiệu như vậy không cần nghĩ cũng biết, rõ ràng là đang muốn lừa gạt tiền thù lao. Chương 779, Hỗn Độn Bổ Thiên Đan tự uống không sướng sao? 4, nhưng vẫn có người không kìm nén được, đưa thù lao cho Bích Liên Thiên Tôn, dù sao Hỗn Độn Bổ Thiên Đan cũng quá mức hấp dẫn khiến cho không ai có thể từ chối được. Sau đó, khụ khụ, không có sau đó, tất cả đều như đá chìm đáy biển, những tên đáng thương kia cuối cùng còn chẳng nhìn thấy được cả cái bóng của Bích Liên Thiên Tôn. Cuối cùng Thần Tiêu Thánh Chủ đành ra mặt, giải quyết sự cố, điều này cũng khiến thanh danh của Bích Liên càng tệ hơn. Nghi thức kế nhiệm, thánh tử kết thúc, yến hội bắt đầu như bình thường. Thẩm Thiên đứng bên cạnh Thần Tiêu Thánh Chủ, sư tôn, hôm qua Hỗn Độn Bổ Thiên Đan đấu giá như thế nào? Thẩm Thiên hơi nghi hoặc, hắn phát hiện người chung quanh đều đang ngó chừng mình, xảy ra chuyện gì vậy? Tuy dáng dấp bổn thánh tử đẹp trai nhưng cũng không cần thiết chú ý đến thế chứ. Chẳng lẽ Hỗn Độn Bổ Thiên Đan đấu giá không được lý tưởng cho lắm? Những người này không hài lòng sao? Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ dập dờn. Bình tĩnh nói, Thiên Nhi, buổi đấu giá hôm qua rất thuận lợi. Bảo vật do buổi đấu giá Hỗn Độn Bổ Thiên Đan kiếm được đều thuộc về con, coi như quà thánh địa tặng cho con. Giọng Thần Tiêu Thánh Chủ không lớn nhưng tất cả những thánh nhân ở đây đều nghe thấy rất rõ ràng. Điều này cũng khiến họ không kìm được hít sâu một hơi. Lạnh, xịt, Thần Tiêu Thánh Chủ cũng thật hào phóng, nên biết hôm qua Hỗn Độn Bổ Thiên Đan đã tạo ra được giá trị khó có thể tưởng tượng được. Dù sau đó cũng là những bảo vật các thánh giả uy tín lâu năm móc hết vốn liếng mới bỏ ra được mà. Cứ thế coi chúng như lễ vật tặng hết cho Thần Tiêu Thánh Tử sao? Hào phóng ngút trời, nghĩ tới đây, trong lòng vài thánh giả manh nha những suy nghĩ. Nếu bổn tọa có thể tạo quan hệ tốt với Thần Tiêu Thánh Tử chẳng phải có thể kiếm được Hỗn Độn Bổ Thiên Đan đầu tiên sao? Tuy đấu giá do thánh địa tổ chức nhưng luyện đan sư lại là Thần Tiêu Thánh Tử. Dù nói thế nào thì nhà ở ven hồ cũng sẽ được hưởng ánh trăng trước. Rất nhiều thánh giả đều cực kỳ động lòng. Động lòng không bằng hành động. Có một thánh giả đã bước lên phía trước, trong mắt lộ ra tia đau xót. Hắn ta lấy ra một cái đỉnh nhỏ. Thần Tiêu Thánh Tử không hổ là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã có được thành tựu như thế, quả thật siêu phàm. Đây là thánh khí dung hỏa đỉnh, ở trong chứa địa tâm dung hỏa vạn năm, có tác dụng lớn khi luyện đan, là đan đỉnh vạn năm trước dung hỏa đan thánh đã sử dụng. Hôm nay bổn tọa tặng tiểu hữu đỉnh này coi như hạ lễ, cũng coi như kết mối thiện duyên. Vị thánh giả này tặng thánh khí cũng lựa chọn rất tỉ mỉ, không chỉ để chiếm được cảm tình của Thẩm Thiên, mà còn hy vọng tương lai Thẩm Thiên luyện chế ra hỗn độn bổ tiên đan có thể cân nhắc đến hắn ta. Đầu tiên, thánh giả bên cạnh thấy thế trong lòng không kìm được thầm mắng gian trá. Đường đường là thánh giả vì một viên đan dược mà phải đi cửa sau tặng thánh khí. Khốn nạn, bổn tọa khinh, chẳng thèm làm như vậy. Nhưng sau đó khi đến lượt những người khác, họ cũng đưa hạ lễ ra trước. Trong những hạ lễ này phần lớn đều là thánh dược cực phẩm hoặc thánh khí. Nói theo cách hoa mỹ của các thánh nhân thì đều muốn kết một mối thiện duyên với Thẩm Thiên, còn nói chỉ là thánh khí, không đáng nhắc tới, thế mới gọi là nhiệt tình. Thẩm Thiên nhìn đống thánh khí lớn trước mặt, vẻ mặt không khỏi sững ra, bắt đầu từ khi nào thánh khí lại bị mất giá đến như vậy? Vừa tặng đã tặng cả sọt, đúng là khiến người ta phải nghi ngờ không biết có phải hàng giả không? Những tiền bối thánh nhân, này cũng thật là, các vị đừng có khách khí như vậy có được không? Tặng một lúc một khoản lớn như vậy rất dễ làm người ta học thói xấu đấy. Bổn thánh tử nhận, đành phải nhận vậy, đành phải nhận vậy. Đại điển kế nhiệm lần này ngoài các thánh địa lớn, các động thiên, phúc địa lớn phụ thuộc Thần Tiêu Thánh Địa cũng tới. Trong đội ngũ chúc mừng Thẩm Thiên lần này có một đoàn người đến từ Thái Bạch Động Thiên. Trong đội ngũ của Thái Bạch Động Thiên lần này có rất nhiều người quen cũ. Thẩm Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị đi chào hỏi. Thần Tiêu Thánh Tử đến kìa. Thần Tiêu Thánh Tử anh tuấn quá, không được, ta si mê mất rồi, trước cứ tưởng Trường Ca sư huynh đã anh tuấn lắm rồi. Nhưng so với Thần Tiêu Thánh Tử, ta sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa đâu, Trường Ca sư huynh sao có tư cách so sánh với Thánh Tử. Nhìn thấy Thẩm Thiên đi tới, chúng đệ tử Thái Bạch Động Thiên, nhất là nữ đệ tử vô cùng kích động, gương mặt ai nấy đều ửng hồng, dù sao uy danh của Thẩm Thiên lúc này hoàn toàn không kém gì thánh nhân. Thậm chí trên vài phương diện uy danh của hắn còn lớn hơn. Nhất là tướng mạo anh tuấn này thì càng không có gì để nghi ngờ. Giờ thậm chí có rất nhiều người bắt đầu gán cho Thẩm Thiên danh hiệu Mỹ Nam đứng đầu Đông Hoang. Trong nhóm người Thái Bạch Động Thiên đột nhiên có một bóng dáng lao ra. Gieo hò, Thẩm Thiên ca ca, bóng dáng này xinh xắn lanh lợi. Trên đầu có bưng một chậu hoa, trong chậu có một cây hồ lô màu xanh bích rũ xuống. Trông rất giống với bím tóc. Xung quanh chậu hoa này còn có những sợi nơ chập chờn theo gió. Đính trên chậu hoa, đúng vậy, nữ hài này chính là Lý Liên Nhi. Nàng ta nhào vào lòng Thẩm Thiên, miệng còn tại lẩm bẩm. Thẩm Thiên ca ca, ta rất nhớ huynh. Thẩm Thiên xoa đầu Lý Liên Nhi, mỉm cười nói, Liên Nhi, đã lâu không gặp. Thẩm Thiên ca ca, sao lâu như vậy rồi mà huynh chưa tới thăm Liên Nhi? Lý Liên Nhi ôm chặt lấy Thẩm Thiên không chịu buông tay. Thẩm Thiên rất bất đắc dĩ. Hắn vừa định nói gì đấy thì lập tức cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh. Một cỗ kiếm khí cực kỳ sắc bén, vút lên trời không, lao thẳng về phía Thẩm Thiên, vô cùng lạnh lẽo. Chương 780, Bổn Thánh Tử thật cơ trí. Một, có sát khí, trong lòng Thẩm Thiên dâng cao cảnh giác, quay người lại nhìn, chẳng lẽ là người theo đuổi Liên Nhi đang ghen với Bổn Thánh Tử sao? Kịch bản cũ rích, nhàm chán. Gượng gạo như vậy chỉ có tác giả thiếu trình độ mới có thể viết ra được. Quá tệ. Trên mặt Thẩm Thiên đầy những vạch đen. Ánh mắt hắn dừng lại trên người một hán tử trung niên dáng người khôi ngô, lưng vác kiếm. Ông ta nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, kiếm khí sắc bén trong mắt bắn ra bốn phía như muốn giơ trường kiếm trong tay lên giết chết Thẩm Thiên. Đúng vậy, người này là phụ thân của Lý Liên Nhi, Lý Thương Lan. Thẩm Thiên lập tức xấu hổ. Không ngờ Trường Hà kiếm tô cuồng nữ nhi này cũng tới, còn bị ông ta nhìn thấy cảnh này nữa. Cũng may có người bước lên trước kéo Lý Liên Nhi ra. Cắt ngang cơn điên của Trường Hà kiếm tôn, người kéo Lý Liên Nhi ra chính là Lý Trường Ca, Thanh Liên kiếm quân. Có điều bây giờ Lý Trường Ca cũng đã toái đan thành anh thành công. Phong hào Thanh Liên kiếm tôn, Lý Trường Ca kéo Lý Liên Nhi ra, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Muội muội, muội có thể thận trọng một chút không hả? Phụ thân đang đứng sau nhìn kìa. Lý Liên Nhi lại không kìm được, giằng co, hừ giọng, ca, buông tay ra, Đáng ghét, đừng cản ta muốn đi tìm Thẩm Lang. Lý Trường Ca, hắn ta nhìn về phía Thẩm Thiên, trong mắt đầy tia khó xử, giải thích, muội phu, đừng hiểu lầm. Lời còn chưa nói hết Lý Trường Ca đã cảm thấy rùng mình. Ngốt rồi, cái miệng rách này lại nói sai rồi. Cha đang ở đây mà. Khóe miệng Lý Trường Ca không kìm được méo sạch, vội vang thay đổi cách xưng hô, chuyển sang chủ đề khác. Khụ khụ, Thẩm huynh quả nhiên khí vũ bất phàm. Lần trước từ biệt, không ngờ tu vi Thẩm huynh lại tăng lên nhanh như vậy. Thông thần cảnh Thẩm líu lưỡi, lần trước khi hắn ta gặp Thẩm Thiên thì vẫn chỉ là một con gà nhép. Vẫn cần hắn ta bảo vệ, mới bao lâu cơ chứ? Thực lực Thẩm Thiên bây giờ đủ để đấu với thánh nhân một trận rồi. Nhân tài mới nổi còn chưa tính, dù sao thiên tài tuyệt đỉnh ngũ vực này cũng có rất nhiều. Nhưng Thẩm Thiên nào chỉ là nhân tài mới, nổi, hắn chính là một hiện tượng đấy. So với hắn, mấy năm nay ta đang làm gì? Tu luyện được khỉ gì sao? Dù hắn ta tự xưng là thiên tài nhưng lúc này cũng không kìm được hoài nghi nhân sinh. Thẩm Thiên, mỉm cười nói, hơn một năm không gặp, tu vi Trường Ca huynh cũng rất tinh tiến. Chúc mừng, chắc hẳn dù là trong Nguyên Anh kỳ cũng có rất ít người có thể đấu được với Trường Ca huynh. Thẩm Thiên cảm nhận được Lý Trường Ca đã đột phá Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa trên người còn ẩn giấu một cỗ kiếm ý cực kỳ kỳ lạ. Loại kiếm ý này khác với Trường Hà kiếm. Tôn, đây là kiếm ý của riêng Lý Trường Ca. Đợi một thời gian nữa, nếu Lý Trường Ca tiếp tục tu luyện cỗ kiếm ý này, nói không chừng có thể mở ra một kiếm đạo thuộc về bản thân hắn ta. Từ đó có thể thấy thiên phú của Lý Trường Ca cũng cực kỳ không tầm thường. Không kém gì những thiên kiêu đứng đầu kia. Lý Trường Ca bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, đâu có biến thái được như thánh tử ngươi. Lý Liên Nhi, ca, huynh đừng tưởng huynh nói nhỏ vậy thì sẽ không ai nghe thấy. Chắc chắn huynh ghen ghét Thẩm Thiên ca ca, đang nói xấu huynh ấy. Đúng là chẳng ra làm sao, chẳng trách huynh không có đạo lữ. Thẩm Thiên, Lý Trường Ca, ai ui, Lý Trường Ca bỗng nhiên cảm thấy sao tim gan mình đau nhói. Rốt cuộc đây là muội muội nhà ai vậy? Có bế nhầm về không? Sao cùi chỏ lại đâm vào ngực mình thế này? Đâm thẳng vào tim kẻ cuồng muội muội rồi. Thập Tam đệ, đã lâu không gặp, Thẩm Ngạo cũng đi tới. Hắn ta là đệ tử Thái Bạch Động Thiên, thân phận cũng không quá thấp, huống hồ lần này còn là đại điển kế nhiệm thánh tử của Thẩm Thiên. Hắn ta thân làm ca ca há có thể không tới. Hai mắt Thẩm Thiên lóe sáng, nói, Lục ca, hai huynh đệ gặp mặt dĩ nhiên không thể không hàn huyên tâm sự một lúc. Thẩm Thiên vẫn khá thân thiết và có cảm tình với vị Lục ca Thẩm Ngạo này. Dù sao trước đây khi Thẩm Thiên còn chưa ngầu như, bây giờ, Thẩm Ngạo thật sự khá tốt với hắn. Giữa hai huynh đệ cũng có chút tình cảm huynh đệ, nên biết trên con đường tu tiên, phần lớn mọi người đều phải cô độc. Rất nhiều cường giả tuyệt thế liều lĩnh tiêu hao hết tất cả những gì mình có, cuối cùng đi đến con đường vô địch, bỗng nhiên quay đầu lại thì thấy bên cạnh mình đã không còn ai. Đây chính là nỗi bất đắc dĩ của cường giả, cũng là kết cục đã định trước khó mà thay đổi được. Thẩm Thiên gặp được Thẩm Ngạo huyết mạch tương liên với mình thì không khỏi muốn giúp một tay. Hắn lấy ra một viên hỗn độn bổ thiên đan đưa cho Thẩm Ngạo, Lục ca, cái này để chuẩn bị cho huynh. Thẩm Ngạo nhìn hỗn độn bổ thiên đan trong tay, cơ thể chấn động, hắn ta đưa tay ra theo phản xạ có điều kiện nhưng lại miễn cưỡng rút tay trở về. Thẩm Ngạo ho nhẹ, thập tam đệ, đan này quý giá như vậy vi huynh sao có thể nhận được. Thánh nhân của các thế lực lớn sắp phát điên vì hỗn độn bổ thiên đan này. Họ đã dốc tất cả vốn liếng chỉ để đổi lấy được một viên. Cuối cùng vì số lượng hỗn độn bổ thiên đan không đủ nên đành tiếc nuối ngậm ngùi. Nhưng hôm nay, Thẩm Thiên lại tặng không cho mình viên đan dược khiến thánh nhân cũng phải điên cuồng này. Thẩm Ngạo há có thể không cảm động. Thập tam đệ, vô thượng đan bậc này nên dùng để đổi thánh khí nâng cao thực lực. Cũng có thể đảm bảo được an toàn cho đệ. Cho dù trong lòng Thẩm Ngạo thèm nhỏ dãi hỗn độn bổ thiên đan nhưng vẫn mở miệng từ chối. Thập tam, đệ đối xử với ta tốt như vậy, ta há có thể vừa nhìn thấy đan đã bất chấp mọi thứ.